Ai nhá, tiểu thư, ngài còn không tin Tiểu Nguyệt ư? Thật không có việc gì mà. Chỉ là nữ nhân chết tiệt kia thường xuyên ở nhà tự cho mình lại thân phận là nữ chủ nhân, giống như nàng ta mới là vương phi. Ghê tởm muốn chết. Tiểu Nguyệt nói xong khinh bị chửi thề một tiếng. Phu Văn Tiểu Tam nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Ngày mai đệ thường thường đuổi nàng ta đi là được. Nhìn bộ dáng Tiểu Nguyệt bây giờ một chút, không dường như là nói láo, trong lòng của nàng vẫn có chút nghi ngờ. Ừ, Tiểu Nguyệt gật đầu một cái. Thôi, tiểu thư, chúng ta không nói những chuyện không vui này nữa. Ngài rút cuộc tỉnh, hai năm qua có rất nhiều người đến tạm ngài. Có hoàng thượng, tam vương gia, thất vương gia, còn có đại công tử và nhị công tử. À, mục tiểu hai gia và vương thượng mộng màn đế quốc cùng tới, chỉ là bị vương gia ngăn lại. Cười khẽ một tiếng, cái tên kia vẫn còn không thích gia luật trục nguyên, nhưng sao cũng ngăn mục thành y lại chứ. Chỉ là lại nói đối với gia luật trục nguyên, người ngụy huynh này, nàng vẫn rất là yêu thích. Đầu tiên là cảm giác rất tốt, tiếp theo chính là ngày tiệc đại tháng, hắn không chút do dự đưa ra mặt dạy dấp vai cho nàng. Phải biết công chúa chính là không thể tùy tiện phong, sau khi phong xong tất nhiên sẽ phải cùng chúng đại thần phản đối, đặc biệt là dòng họ chỉ trích. Mà vị nghị huynh này của nàng, giao tình với nàng không có bao nhiêu sâu đậm, coi như cũng chỉ có ba mặt duyên phận, nhưng lại nói nghĩa khí như vậy, cho nên Vũ Phân Tiểu Tam nàng vẫn là rất thất hẳn. Còn có Mộc Thành Y, giúp nàng kiếm tiền không ít bạc, nghĩ tới có chút hoài niệm lúc kể chuyện xưa năm đó rồi. Vậy nói rõ tiểu thư nhà các người nhân duyên rất tốt. Vậy tiểu Ly đâu? Có tới không? Tiểu nhà đầu kia cũng là bằng hữu tốt của nàng ở thế giới này, cho nên nàng vô cùng nhớ. Cựu công chúa à, nàng cũng tới. Lần trước nghe nàng ấy nói, bây giờ nàng ấy đã theo đuổi Phong Cuồng Tiêu, đính hôn với Phong Cuồng Tiêu rồi. Tiểu Nguyệt nói đến chuyện này thì mặt đầy vui vẻ. Cựu công chúa là một cô nương tốt, đối với bọn họ cũng vô cùng tốt, cho nên cựu công chúa có thể tìm được hạnh phúc của mình. Từ đáy lòng của nàng cũng là vui mừng cho nàng ấy. Những lời này của nàng vừa rơi xuống, chỉ thấy tiểu thư nhờ bọn họ đổi sắc mặt. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư còn băn khoăn đại xuất qua Phong Cuồng Tiêu đó sao? Lại thấy Phụ Phân Tiểu Tam nhíu mày mở miệng. Tiểu Nguyệt, trong Tiêu gia Phong Cuồng Tiêu còn có huynh đệ gì không? Tiểu Nguyệt ngẩn ra, lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn khóc. Không phải tiểu thư muốn đánh chú ý lên huynh đệ Phong Cung Tử chứ? Có, Phong gia là phong tộc trên giang hồ, tổ tiên cũng đã làm tướng quân, cho nên cũng có thể lập tước vị. Huynh đệ không ít, nhưng dòng chính chỉ có một mình Phong Cung Tử. Nếu là như vậy thì có chút phiền toái. Cá tính tiểu Ly quá đơn thuần, ở trong đại thế tục, thế gia như vậy nếu không có người bảo vệ, cô không biết có thể xảy ra chuyện gì hay không. Đây mới là vấn đề nàng lo lắng. Tiểu Ly và nàng không giống nhau, nàng là người từ hiện đại tới, không chấp nhận quan hệ tam thê tử thiếp. Nhưng Tiểu Ly bên kia nếu có thị thiếp tranh thủ tình cảm vậy thì rất khó nói rồi. Hơn nữa Phong gia còn có nhiều chi thứ như vậy, tất nhiên cũng sẽ nhìn chằm chằm vị trí hệ chính. Chỉ có thể hy vọng Phong Cung Tiêu là một nam nhân tốt, có thể bảo vệ tốt Tiểu Ly. Tiểu thư, người nghĩ quá nhiều rồi, cựu công chúa là công chúa mà, có bao nhiêu người có thể làm khó nàng. Dù muốn, cũng phải suy nghĩ đắn đo chứ. Cựu công chúa là công chúa mà hoàng thượng và tam vương gia cưng chiều nhất. Nếu xảy ra chuyện gì, đám người kia nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Cái khó dễ với cựu công chúa không phải rõ ràng là cái khó dễ cho hoàng gia sao. Tiểu Nguyệt cảm thấy bọn họ không có gan này. Hơn nữa, Phong Công Tử là phò mã từ trước đến giờ đều chỉ có là thông phòng, thị thiếp chính thức hay là bình thê gì đó đều không thể có. Trừ phi là gan của phò mã đặc biệt lớn, không sợ đắc tội hoàng đế. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Thở dài một hơi, ngay sau đó cười nhìn nàng ta một chút. Tiểu Nguyệt, vậy còn ngươi với bọn Đình Vân và Liên Hoa như thế nào rồi? Lời này vừa nói ra, trong nhẽ mắt sắc mặt của Tiểu Nguyệt liền khó coi, cười lớn mở miệng. Không sao cả, tiểu thư, người cũng đừng quan tâm nhiều như vậy. Vốn Tiểu Nguyệt không nghĩ tới nhiều vấn đề như vậy, Tiểu Nguyệt chỉ muốn cả đời hầu hạ tiểu thư thật tốt. Nhà đảo ngốc đã nói người là muội muội của ta, tuy nói người luôn kêu là tiểu thư, nhưng mà ta chẳng qua nghĩ người gọi quen miệng không muốn sửa, trong lòng đã không còn coi người là nhà hoàn của ta. Ta đây làm tỷ tỷ cũng không thể làm lỡ cả đời ngươi. Phu Văn Tiểu Tam mở miệng cười, lại cảm thấy nhà đảo này có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ là phát triển với bọn Đình Vũ không tốt. Lời này vừa nói ra, Tiểu Nguyệt ngoài cảm động, cũng là mơ hồ có chút khổ sở. Đem chuyện hai năm trước nói ra, hơn nữa liên tục nói là lỗi của mình mới làm tiểu thư ngủ lâu như vậy. Cũng tỏ rõ thái độ của mình, cũng là bởi vì lỗi của nàng mới dẫn đến tình trạng bây giờ, cho nên nàng quyết định ở với tiểu thư cả đời. Được rồi, chuyện đó không phải là lỗi của ngươi, là lỗi của bọn Đình Vân. Hôm nay, bọn họ đã thỉnh tội rồi, Vậy Tiểu Nguyệt, người nói thật cho tiểu thư biết, hai người kia rốt cuộc người thích người nào? Phu Vân Thiệu Tam rất là nghiêm túc nhìn nàng, hôn nhân đại sự không thể đùa bỡn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tiểu Nguyệt lộ ra một nụ cười tự xíu. Tiểu thư, người không cần nói nữa, thích ai hay không thích ai thì có quan hệ gì, Tiểu Nguyệt đã sớm thông suốt rồi. Thông suốt? Phu Vân Thiệu Tam hoảng sợ trợn to mắt, lời này có phải là quá nghiêm trọng rồi không? Vậy bước kế tiếp của ngươi có phải là còn chuẩn bị đi xuất gia không hả? Gì? Sau ót của Tiểu Nguyệt xét qua một vạch đen, cái này với xuất gia có quan hệ gì? Đỉnh đầu đánh vạch đen, im lặng mở miệng. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt không có ý nghĩ đến chuyện đó. Ách, không nghĩ tới là tốt rồi. Nhưng mãi ngày trước ta nghe Thương Thương nói rồi, để cho bọn Liên Hoa và Đỉnh Vân đoạn giao, nếu ngươi thật không muốn, vậy ta phải đi trở về nói với Thương Thương. Phúc Vân Tiểu Tam thần tâm thử dò xét nàng. Tiểu Nguyệt nghe vậy sắc mặt cứng đờ, đãi mắt thoáng qua một tia đau đớn, rồi sau đó mở miệng cười. Tiểu thư, người trở về nói với Phương gia đi, chuyện này Tiểu Nguyệt cũng không xen vào nữa. Phu Vân Tiểu Tam thở dài một hơi, cầm lại tay nàng. Tiểu Nguyệt, ta không thích dáng vẻ này của ngươi. Tiểu Nguyệt trong ấn tượng của ta, mà kệ gặp chuyện gì đều lạc quan, đầy sức sống giống như là mặt trời. Cho tới bây giờ cũng sẽ không giống như hôm nay bi quan như thế. Ngươi bây giờ giống như là đối với chuyện gì đều không để ý, hoặc là nói không dám quan tâm. Nhưng Tiểu Nguyệt, ngươi đè nén tất cả mọi chuyện ở trong lòng, không cảm thấy khó chịu sao? Có chuyện gì không vui, hãy nói với tiểu thư, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Nếu ai dám khi dễ Tiểu Nguyệt của ta, rước hỏi qua quả đấm của Phu Vân Tiểu Tam ta. Lời này vừa nói ra, lỗ mũi của Tiểu Nguyệt đau xót, rốt cuộc cũng không nhìn được khóc lên, nhào tới trong ngực Phu Vân Tiểu Tam. Tiểu thư, người ta thật khó chịu, thích một người, thật ra thì là chuyện đau khổ như vậy. Phu Vân Tiểu Tam thở dài một hơi, vượt lưng của nàng. Được rồi, đừng khóc. Nói với tỷ tỷ một chút đã xảy ra chuyện gì, có lẽ tỷ tỷ có thể giúp được ngươi. Hơn nữa, không phải là đàn ông thôi sao, Tiểu Nguyệt nhà chúng ta ưu tú như vậy, còn sợ không tìm được người tốt hơn sao? Tiểu Nguyệt như thế nào cũng chỉ là một tiểu nhà đầu mười mấy tuổi, không giống với nàng. Nàng kiếp trước cộng thêm kiếp này, tuổi so với Tiểu Nguyệt đã lớn hơn 5 tuổi rồi, dĩ nhiên là nghĩ mình như tỷ tỷ để bảo vệ nàng ấy. Tiểu Nguyệt lại lắm mạch làm ngơ với lời nói của nàng, mở miệng rụng to kêu khóc lớn, khóc một hồi lâu, khóc đủ rồi mới từ trong ngực của Phu Vân Tiểu Tam ra ngoài. Lỗ mũi thút tha thút thít một chút, và tiệt xong, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều. Phu Vân Tiểu Tam nhìn mắt gấu mèo của nàng, lau nước mắt cho nàng. Được rồi, khóc đến rất là khó coi rồi, nói một chút coi, ai khi dễ ngươi, tiểu thư giúp ngươi trừng trị hắn. Nhưng Tiểu Nguyệt chỉ cúi đầu không nói lời nào. Tiểu Nguyệt, người không tin tưởng ta sao? Phu Vân Tiểu Tam nói xong, đáy mắt xuất hiện một chút tình cảm bi thương. Trước kia tiểu nhà đầu này rất lệ thuộc vào nàng, nhưng bây giờ nàng ta có lời gì cũng không muốn nói cho nàng biết. Tiểu Nguyệt nghe vậy lắc đầu thật nhanh. Không phải vậy, tiểu thư, Tiểu Nguyệt làm sao sẽ không tin ngươi? Nhìn Phu Vân Tiểu Tam một chút, cắn cắn môi dưới, mở miệng. Tiểu thư, thật ra thì lần đầu tiên Tiểu Nguyệt nhìn thấy Đình Vân đã rất thích hắn, nhưng sau khi thổ lộ với hắn, hắn lại nói. Vừa nói vừa không nhìn được khóc lên. Hắn nói hắn không thể nào yêu thích ta. Khi đó, trong lòng của ta rất là khó chịu. Sao lại ta vẫn cố ý coi thường chuyện này. Nhưng, vừa nói vừa không nhìn được rơi lệ. Nhưng vẫn không bỏ được. Nàng không biết vì sao lại không bỏ được người kia. Hắn không đối tốt với nàng chút nào, thậm chí là rất xấu, nhưng nàng vẫn rất thích hắn. Phu Vân Tiểu Tam ôm nàng vào trong ngực, cũng đã biết nàng muốn nói cái gì. Thở dài một hơi, an ủi. Không có gì phải đau lòng, thật ra thì tới lúc mới bắt đầu, tiểu thư liền biết rõ Đình Vân không xứng với ngươi. Ách, tại sao? Tiểu Nguyệt treo nước mắt ràn rụa, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, thế sao tiểu thư lại đột nhiên nói ra câu nói như vậy? Ngươi còn nhớ rõ không, giấy nợ tên kia viết còn ở chỗ của ta, hắn đã thiếu ta ngoài 100 vạn lượng bạc, loại người có nợ không trả này có thể đảm đương được cái gì? Ta cảm thấy được vẫn là Liên Hoa tốt. Liên Hoa thất nhịn rất là lạnh lùng, nhưng nhất định là nam nhân tốt lại dịu dàng. Mỗi lần nói đến chuyện của Đình Vân thiếu tiền nàng, tâm tình của nàng liền vô cùng át liệt. Gì? Tiểu Nguyệt rứt khỏe miệng. Thiếu bạc. Dường như mỗi ngày tiểu thư chú ý nhất nhiều vẫn luôn là bạc. Vậy, tiểu thư muốn biểu đạt ý gì với nàng? Nếu không, liền do tiểu thư làm chủ, cả người cho Liên Hoa. Tiểu Nguyệt, ngươi phải nghe tiểu thư nói một câu, cả cho người người yêu, vinh viễn không bằng cả cho người yêu ngươi. Thật ra thì nói câu này, nàng cũng có chút xấu hổ. Nếu như theo lời của nàng nói, phải gả cho người mình không thương. Nếu là như vậy, không bằng độc thân cả đời. Nhưng nàng khuyên giải Tiểu Nguyệt như vậy là có mục đích. Nói rằng, dư quang khỏe mắt quét nửa đoàn vỏ kiếm nơi cốc cửa sổ. Tiểu Nguyệt vừa nghe trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy rối rắm. Sau khi rối rắm một hồi lâu, nhìn Phụ Văn Tiểu Tam một chút, đáy mắt vẫn còn có chút khó xử. Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ người liên tục không nghe lời của ta sao? Đình Vân không thích Tiểu Nguyệt nhà các nàng. Đùa gì thế, không thích thì bây giờ đang ở ngoài cửa sổ nghe lén cái gì? Giảm thiếu tiền Phụ Văn Tiểu Tam nàng không trả, không chỉnh chết hắn, thật đúng là coi Phụ Văn Tiểu Tam nàng là dễ khi dễ rồi. Tiểu Nguyệt nghe lời này của nàng, chỉ đành phải gật đầu một cái. Được, Tiểu Nguyệt nghe tiểu thư. Mặc dù trong lòng vẫn có chút không tình nguyện, nhưng tiểu thư đối với nàng ân trọng như núi, nàng nhất định phải nghe lời của tiểu thư. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng tiểu thư sẽ không hại nàng. Người nào đó ngoài cửa sổ vừa nghe, thân thể chấn động, trên khuôn mặt lạnh khốc không có bất kỳ vẻ mặt gì, nhưng đáy mắt đã tràn đầy đau đớn. Lúc nghe nàng khóc, trong lòng của hắn giống như có mấy trăm con kiến đang cắn hắn, nhưng hắn vẫn không có dũng khí đi ra, nói ra lời trong tim của mình. Sao hắn có thể giành nữ nhân với huynh đệ, tới lúc vừa mới bắt đầu, chính là hắn đã bỏ lỡ. Nếu ngày đó ở biệt viện hiền viên địa quốc, hắn cũng thần nhiên thừa nhận hắn thích nàng, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Cười tự xíu một tiếng, xoay người rời đi. Hắn là người nhu nhược, không cho nàng được hạnh phúc. Phương Phi nói rất đúng, hắn không sống với nàng, có lẽ liên hoa so với mình thích hợp hơn với nàng. Nhìn không thấy đoàn kiếm ở bên cửa sổ kia, Phụ Văn Tiểu Tam ở trong lòng dần dữ thở dài một hơi. Cái tên Đình Vân này thật sự là làm cho nàng quá thất vọng. Nếu không phải Tiểu Nguyệt nhà bọn họ thích hắn như vậy, nàng đã hẳn không thể thật để cho Tiểu Nguyệt gả cho Liên Hoa rồi. Tiểu thư, người đang nghĩ cái gì? Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của Phụ Văn Tiểu Tam một chút, mở miệng hỏi thăm, đáy lòng vẫn rối rắm chuyện của mình. Nàng không thích Liên Hoa, gả cho hắn, đối với hắn công bằng sao? Phụ Văn Tiểu Tam cười âm hiệp một tiếng, vẫy tay. Tới đây. Ách! Tiểu Nguyệt có chút nghi ngờ nhưng vẫn đưa đầu tới. Hiền viên vô thường giúp hai đứa bé tắm xong, nhìn giường ngủ một chút, sâu sắc có cảm giác không ổn. Nếu để hai tên gia hỏa này dọn ra ngoài, nếu là không ở nơi này, hắn và Tam Nhi buổi tối không phải là chuyện gì cũng không thể làm sao. Liên Vũ, nhạt mở miệng về phía ngoài cửa. Phương xa, một đạo bóng dáng đen chợt lóe, Liên Vũ liền xuất hiện ở trong nhà, quỳ một chân trên đất. Dọn giường của thiếu chủ ra đi, rời đến Tây Uyển. Đặt hai đứa bé lên giường. Gì? Hai đứa bé trợn to cặp mắt. Cha, tại sao người muốn tụi con dọn ra? Hai đứa trẻ để chân trần, mặc quần áo tròn ngồi ở trên giường, đẩy mắt bất mãn. Bởi vì các con đã trưởng thành cho nên không thể ở chung một phòng với phụ thân và mẫu thân nữa. Vẻ mặt người nào đó rất là thành thật lừa gạt hai đứa bé. Ách, chân mày của hiền viên Lạc Thần và hiền viên Giữa Cuồng không hẹn mà cùng nhíu lại, tràn đầy hoài nghi nhìn hắn. Tiếp. Hiền viên Lạc Thần mở miệng, mang theo chút ý khinh bỉ. Phụ thân, có phải người sợ tội con ở chỗ này ảnh hưởng người và mọi thân chơi trò yêu tình đánh nhau không? Liên Vũ không dám tin trợn to mắt. Thiếu chủ đang nói cái gì? Yêu tình đánh nhau? Trời ạ, hắn không có nghe lầm chữ. Liên Vũ quay đầu nhìn phương xa nhà mình rõ ràng cũng đang rất là im lặng. Nuốt một ngụm nước miếng, bây giờ đứa bé nào cũng như vậy sao? Tiểu Sơ Cuồng cống ngầm quắm mặt lại, bộ dáng rất là không vui. Họa ra là như vậy. Chà, ngươi thật là xấu, lại muốn lừa gạt chúng ta. Thật may là ca ca thông minh, hắn thiếu chút nữa cũng bị lừa rồi. Khụ khụ, phụ thân chắc chắn không lừa các con. Các con nhìn phụ thân lúc nào thì lừa gạt các con chưa? Không tin, các con hỏi Liên Vũ. Liên Vũ, khi còn 2 tuổi cũng chưa ngủ với cha mẹ đâu. Người nào đó chẳng biết xấu hổ lừa gạt đứa bé, còn chỉ Liên Vũ đứng ở một bên. Quay miệng Liên Vũ liều mạng co quắp. Hôm nay hắn mới biết vươn ra nói xạo mà mặt không đỏ hơi không thở gấp. Hiền viên Lạc Thần nhìn Liên Vũ một chút. Liên Vũ, thật sao? Giọng nói mặc dù non nớt nhưng mang theo một cổ khí thế không thể bỏ qua. Thật sao? Là quỷ a? Người nào không biết Liên Vũ hắn là một cô nhi, đến hình dáng cha mẹ như thế nào cũng không biết. Lúc hắn 2 tuổi đến nghĩa địa, ngủ với cha mẹ rồi trở về sao? Nhưng là... Quay đầu nhìn bộ dáng vương gia nhà mình cười đến hết sức xinh đẹp, nuốt nước miệng, rất là không có cốt khí gật đầu. Đúng, đúng, lúc thuộc hạ 1 tuổi, không, lúc 1 tháng cũng chưa có ngủ với cha mẹ. Đại lòng nói nhỏ với mình một chút, vương gia nghe nên vui mừng chứ. Ai ngờ nói quá, sau khi nói xong, sắc mặt của mấy người kia cũng tối sầm. Trong đôi mắt ta mị đào hoa của hiền viên vô thường rõ ràng đã nổi lên ngọn lửa. Người Liên Vũ run rẩy còn có chút không kịp phản ứng. tiếp đã nghe thấy giọng nói của thiếu chủ mình. Liên Vũ, trí nhớ của người thật là tốt, ngay cả chuyện của một tháng tuổi của mình cũng nhớ. Ca ca, hắn coi chúng ta là ngu ngốc. Giọng nói thanh thúy của hiền viên sợ cuồng vang lên. Trong nhảy mắt, Liên Vũ cảm thấy sau lưng của mình đều là mồ hôi lạnh thấm ướt. Ở trong lòng trực tiếp tự mình ngu xuẩn, lại có thể phạm sai lầm loại cấp tập này. Cái đó, thiếu chủ, thuộc hạ. Xong đời, hai tiểu thiếu chủ sẽ chỉnh chế thán. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm thấy rõ ràng bên cạnh của mình. Ánh mắt của Phương gia nhìn mình cũng rất là lạnh lẽo. Hừ, Phụ Phương, lời nói dối của người đã bị vạch trần rồi, tụi con sẽ không đi ra ngoài, người chết tâm đi. Hiền viên sẽ cuồng ngửa mắt lên trời liếc mắt, sau đó rất là khinh bỉ nhìn cha mình. Tiếp, chân nhỏ kia rơi lên, ngã lên giường, ngủ theo hình chữ bát. Hiền viên lạc thần cái gì cũng không có nói, không tiếng động làm động tác giống như đệ đệ mình. Cái đó, Phương gia, nếu không để tiểu thế tử và tiểu công tử ở nơi này một đêm trước, ngày mai dọn ra được không? Liên Vũ ở một bên đề nghị, hiện tại trời đã tối rồi, dọn đi cũng là thật phiền toái. Không được. Mắt đen lại mở miệng, hiện tại liền để bọn nó dọn ra ngoài. Hai tên rình còn chết bầm tinh ranh lắm, ở trong phòng này không biết còn đào ra cái hố gì. Nhưng... Liên Vũ nhìn hai đứa bé đang nằm hình chữ bát trên giường, chẳng lẽ muốn hắn dùng sức mạnh với chủ tử hay sao? Trực tiếp để cho người dọn giường ra. Hướng về phía Liên Vũ lạnh giọng phân phó, hắn cũng không tin vẫn không trị được hai tên rình còn chết bầm kia. Hai đứa bé vừa nghe, cùng nhau dùng ánh mắt nhìn kẻ thù nhìn chằm chằm hiền viên vô thường. Cha thật sự là rất quá đáng. Liên Vũ bất đắc dĩ phật phật tay, mấy người áo đen nhảy ra, cùng nhau chuẩn bị mang giường đưa. Đáy mắt của hai đứa trẻ đều là nụ cười hả hê. Hắc hắc, phụ thân thật là ngốc, bọn họ ngủ ở trên giường, nhất định mang giường ra. Nhưng làm sao có thể mang ra ngoài, cửa phòng nhỏ dưa mại và. Vì vậy yên tâm to gan nhắm hai mắt, chờ thủ hạ của Liên Vũ đưa bọn họ ra đến cửa, sau đó mắc kẹt. Nhưng sự thật và dữ liệu của bọn họ vẫn có sai biệt. Khi bọn hắn bị mang tới cửa, nam nhân tuyệt mỹ cười khẽ một tiếng, tay áo bào màu trắng vùng lên. Hiền viên lạc thần và hiền viên giữa cuồng bị một cỗ lực lượng cường đại bắt lấy, bay ở giữa không trung. Mấy người áo đen rất là nhanh nghiêng ngưỡng qua một bên, giường liền xuất hiện ở ngoài cửa. Hiền viên sợ cuồng ở trên không cung cào giọng thẹt trở tai. Cha, cái người bại hoại này, người quá hèn hạ rồi. Tiểu lạc thần cái gì cũng không nói, nhưng sắc mặt cực kỳ thối. Nàng lên một nụ cười xinh đẹp, đối với của bọn họ mặt điếc tai ngơ. Vùng tay lên, hai đứa bé nặng nề rơi xuống giường, bị mọi người khưng đi. Hiền viên lạc thần và hiền viên sợ cuồng liếc mắt nhìn nhau, chân trần rũi ra liền ngồi dậy, rồi sau đó từ trên giường nhảy xuống, chạy về phía nhà chính, bọn họ mới khùng đi. Bốn người áo đen nhìn thiếu chủ dùng chân nhỏ chạy, không hẹn mà cùng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Cản cũng không được, không cản cũng không được. Chạy đến cửa, quăng mặt lại nhìn hiền viên vô thường. Cha, người cẩn thận tụi con mách mẹ, nói người lại khi dễ tụi con. Hiền viên lạc thần vừa nói xong, hiền viên sự cuồng liền nhảy lên. Đống, đống, để mẹ nhẹo lỗ tai của ngươi. Lời này vừa nói ra, gương mặt tuyệt mỹ kia liền tối sầm. Mấy người liền vô cũng bất tử khả nghi nhìn phương gia nhẹo lỗ tai. Hiền viên vừa thường nhìn bọn họ một hồi lâu, tiếp môi mỏng như hoa anh đào nâng lên, cười như không cười nhìn hai tên rình còn chết tiệt kia ở cửa. Được, các con có thể lưu lại phòng này ngủ, chỉ là mãi ngày nữa ta và mẫu thân của các con trở về vương phủ, hai người các con liền ở lại chỗ này đi. Chuyện này... Hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, phân tích một chút quan hệ lợi hại, hình như đối với mình như vậy lại càng không lợi. Nhưng là... Tụi con nói với mẫu thân chúng con muốn đi theo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hiền viên sữa cuồng đều là nụ cười đã tính trước. Mọi thân nhất định sẽ đồng ý, cùng lắm thì hắn đồng ý để cho mọi thân tắm là được. Hiền viên lạc thần tán thưởng nhìn đệ đệ một cái. Không ngờ đệ đệ ngốc này còn có lục thông minh. Nhưng bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp cha của mình. Chỉ thấy nam tử ta mị cười xinh đẹp một tiếng. Trở lại vương phủ tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, các con đi theo chúng ta không an toàn, đúng không? Rất an toàn, chúng ta rất an toàn. Hiền viên sữa cuồng lập tức nhảy lên. Hiền viên lạc thần lại kéo tay áo của hắn để cho hắn cầm miệng. Thằng ngu này, phụ vương đang nguy hiểm, chẳng lẽ nghe không hiểu sao, còn rất an toàn, đầu heo. Bất đắc dĩ kết đào một cái. Được, chúng con dọn ra, nhưng phụ vương phải dẫn chúng con trở về vương phủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ căng thẳng, nói điều kiện với cha hắn. Được, tiểu tử thối, đối nghịch với cha ngươi, không nhìn xem ngươi có mãi năm đạo hành. Trên mặt của nam tử tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười nhật hoa phong đại tuyệt nguyệt. Chỉ ta nụ cười này thấy rất là giàn trã. Tiểu lạc thần nhìn nụ cười đắc ý của cha mình, không biến sắc ở trong lòng cản răng. Hừ, phụ vương, hiện tại người so với hắn thông minh hơn, nhưng quá mấy năm nữa, phụ vương nhất định đảo khùng lại hắn. Hắn có lòng tin này, đến lúc đó. Nhìn hai đứa con chân trần đứng ở cửa, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, đi vào rửa chân, rửa xong rồi đàng hoàng lăn đi tới Uyển Ngũ. Vẻ mặt của Hiền Viên Lạc Thần và Hiền Viên Sử Cuồng đau khổ đi vào để cha mình rửa chân. Liên Vũ lập tức đâng một chậu rửa nước đi vào, bỏ hai chân nhỏ của hai đứa trẻ vào rửa. Hiền Viên Lạc Thần chợt nhớ tới hôm nay ở trong sách nhìn thấy một từ, nắm đầu hỏi phụ thân mình. Cha, cầm lần bơi lội là có ý gì? Bơi lội hắn tự nhiên hiểu, nhưng hai chữ cầm lần này, hắn nghĩ thật lâu cũng không biết là ý gì, chẳng lẽ là chỉ vảy cá xinh đẹp, nhưng vảy cá làm sao bơi được? Cầm lần là tên của một loại cá rất là xinh đẹp, cho nên cầm lần bơi lội ý nói là con cá ở trong nước chơi đùa. Chịu đừng giải thích cho nhi tử. Hiền Viên Lạc Thần bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái, thì ra là tên của một loại cá. Tiếp, Hiền Viên Sử Cuồng cười hi hi mở miệng. Hắc hắc, ca ca, Cuồng Nhi cũng hiểu. Đệ cũng hiểu. Hiền Viên Lạc Thần hoài nghi nhìn hắn, người này còn có lúc thông minh như vậy sao? Ừ, ca ca, ngươi xem, chân cá xinh đẹp như chúng ta đang phiêu lãng trong nước, rất giống là cầm lần bồi lội đó. Nói xong chỉ chân nhỏ của mình và ca ca. Khu khu, khu khu. Hai phụ tử cùng ho khan kịch liệt. Cầm lần bồi lội là dùng như vậy sao? Hiền Viên Vô Thường bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Hiền Viên Lạc Thần ngửa mắt lên trời trừng mắt, tên ngu ngốc này. Tiểu thư, tốt như vậy sao? Vẻ mặt của Tiểu Nguyệt rơi rắm, như vậy có quá khoa trương hay không? Phu Văn Tiểu Tam cười nhỏ cứ đầu một cái. Như vậy rất tốt, người tin tưởng ta đi, muốn biết Tỉnh Vân có thích sự thật người hay không, như vậy đây là biện pháp tốt nhất. Coi như hắn yêu thích ta, ta cũng không muốn để ý đến hắn nữa. Tiểu Nguyệt nhíu lông mày, rất là không vui mở miệng. Tiểu Nguyệt nàng cũng không phải là người vùng tay thì tới, hất tay thì đi đâu. Hắn nói không thích, còn có thể tùy ý che đạp. Hắn nói thích, nàng sẽ phải vui vẻ ra mặt tiếp nhận sao? Vậy nàng thành cái gì? Phu Văn Tiểu Tam nghe vậy rất là đồng ý vô vỗ ba vai của nàng. Cho nên, chờ sau khi chúng ta xác định Đình Vân rút cuộc có thích người không, coi như hắn vừa cùng thích người, ta cũng không thể dễ dàng tiếp nhận hắn. Ít nhất cũng phải để cho hắn quỳ gối trước mặt của người nhìn lỗi mới được. À, Tiểu Nguyệt không thể tưởng tượng nổi hạ to mồm, quỳ gối trước mặt của nàng nhìn lỗi. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có nam nhân quỳ gối trước mặt của nữ nhân đây? Dưới gối nam nhi có hoàng kim mà. Ừ, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ta đi về trước đây, đoạn chừng bọn họ cũng tạm xong rồi. Phu Văn Tiểu Tam nói xong đứng lên, chuẩn bị trở về phòng. Ừ, Tiểu Nguyệt đứng dậy tiến nàng ra cửa. Phu Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng bước ra cửa, đi chỉ được mấy bước, chỉ thấy một cô gái áo đen xông tới trước mặt, đôi mày thanh tú nhíu chặt, tại sao nơi này lại có nữ nhân? Chợt, có một cái tên chợt loẹt qua bộ não, Đình Vũ. Dò xét nàng cẩn thận, dáng dấp còn rất là xinh đẹp, một bộ đồ đen, một bộ dáng lãnh diễm cao quý, dáng vẻ lạnh khốc với đám người Đình Vân giống nhau chứ đốt. Phu Văn Tiểu Tam dừng lại bước chân, đôi tay ôm ngực, nhìn Đình Vũ đó từng bước đi tới trước mặt của mình. Mà Đình Vũ nhìn thấy Phu Văn Tiểu Tam, đáy mắt thoáng qua một tia ghen ghét, vậy mà được che giấu cực tốt, dài mấy bước đến trước mặt của Phu Văn Tiểu Tam, đôi tay ôm quyền. Vương Phi. Phu Văn Tiểu Tam nghiêng đầu ngắm nàng ta một cái, ở đáy lòng cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không có bỏ sót đáy mắt toát ra sự ghen ghét của nàng ta. Nhìn nàng ta khom người đứng ở trước mặt của mình, nhưng ngạo khí trên người lại cực kỳ rõ ràng, hơi hợt mở miệng. Người là... Hồi bẩm Vương Phi, thuộc hạ là Đình Vũ. Cắn răng mở miệng, nhưng trong lòng hắn không được róc xương, lóc thịt của nữ nhân trước mắt này. Đình Vũ là ai cho người biết sau khi nhìn thấy bổn Vương Phi có thể trực tiếp gọi một tiếng Vương Phi, còn thất lưng một cái liền xong việc hả? Xem đánh chú ý lên thường thường nhờ bọn họ, cống đừng trách nàng bởi móc. Vương Phi. Thuộc hạ biết sai, nói xong cắn răng quỳ trên mặt đất, thuộc hạ tham kiến Vương Phi. Ừ, người đã biết sai rồi, bổn Vương Phi cũng không nhiều lời làm gì, chỉ là nếu lần sau người lại thấy bổn Vương Phi vẫn không biết chừng mực như vậy, cống đừng trách bổn Vương Phi không khách khí. Sau khi mở miệng, đem tư thái Vương Phi bày cả 10 phần 10. Hừ, Vương Phi. Đình Vũ nghe vậy lại ngẩng đầu lên, bộ dạng không phục nhìn Phu Văn Tiểu Tam. Ta không nhớ Vương gia cưỡi Phi rồi. Coi người một tiếng Vương Phi là đã cho người mặt mũi, càng vì phần lượng của Tiểu Thế Thư và Tiểu Công Tử. Ngươi còn tưởng rằng người thật là Vương Phi của bọn ta sao? Ừ, người nói đúng. Nhìn nàng ta không giả bộ, Phu Văn Tiểu Tam ngược lại cười, nhàn nhạt mở miệng. Ta xác thực không có cả cho thương thương. Đình Vũ cười lạnh một tiếng. người biết vì sao vương gia không cưới người sao? Cái vấn đề này ta thật đúng là không biết. Phu Vân Tiểu Tam dường như rất là tò mò nhìn nàng ta. Chẳng lẽ người biết? Ta đương nhiên biết, vương gia nói rồi, nữ nhân như người không sống với hắn, nếu không phải xem phân lượng của tiểu thế tử và tiểu công tử, vương gia mới sẽ không giữ nữ nhân như người bên người. Phu Vân Tiểu Tam, ta nói người thức thời cút ngay đi, giống như người như vậy làm sao sống với vương gia. Lại nói, không phải rất ghen người là vương phi của Hiền Việt Ngạo, dựa vào quan hệ không rõ ràng của người và nhiều nam nhân như vậy, người càng không sống với vương gia của chúng ta. Phu Vân Tiểu Tam nghe vậy, dường như rất là khổ sở, lại là ghen tị nhìn nàng ta. Ai nha, ta còn không biết tương thương nhà chúng ta có người tri kỷ như ngươi, ngay cả tâm tư của hắn cũng hiểu rõ như vậy. Có phải tương thương nhà chúng ta đối với ngươi thật sự quá tốt rồi không? Thật sự là để cho ta ghen tị mà. Ta nói hắn tại sao không cưới ta đây, hóa ra là như vậy. Đình Vũ nhìn thái nàng bị mắc lừa, không ngừng cố gắng mở miệng. Cho nên ngươi thức thời cút ngay đi, vương gia nhà chúng ta nhìn không trúng ngươi đâu. Ừ. Phu Vân Tiểu Tam dường như rất là đồng ý gật đầu một cái, rồi sau đó rất là kinh ngạc mở miệng. Chỉ là người nói tương tương nhìn không chúng ta, tại sao muốn cùng ta cái đó, người hiểu chứ? Còn có, nếu tương tương không thích ta, hắn làm sao sẽ nhìn thấy ta rơi xuống vạch đá cũng nhảy xuống theo chữ? Sắc mặt của Đình Phủ lập tức liền khó coi, nghe nàng hỏi câu thứ hai, sắc mặt kia càng thêm khó coi. Còn có, tương tương nhà chúng ta. Ừ, ta nhớ, à, là lúc nào ta? À, đúng rồi, 2 năm trước đã cầu hôn ta rồi, chẳng qua là ta không có đồng ý. Người cũng biết ta có rất nhiều nam nhân dây dưa không rõ với ta, cho nên ta thường xuyên lo lắng, lựa chọn thường thường có đúng là tốt hay không? Chờ ta suy nghĩ xong rồi quyết định có đồng ý hay không? Nhưng thường thường khi nào nói qua với người lời như thế vậy, nói ta không sống với hắn. Bộ dáng của mộ nữ rất là tức giận, tiếp tục mở miệng. Ta biết ngay người đàn ông này không đỡ vã được mà, muốn ta khả cho hắn, nằm mơ đi, ta sẽ đi trừng trị hắn ngay bây giờ, chém hắn trăm đau, không muốn sống sao. Nói xong liền chuẩn bị đi, một bộ dạng muốn đi hỏi thôi. Đình Vũ lập tức luống cuống, nếu nàng ta hỏi vương gia, lại thay đổi vương gia đối với nữ nhân này, chắc chắn mình không chết, cũng tránh khỏi khung gọi bị lột ra. Phu Vân Tiểu Tam vội vàng ngăn ở trước mặt của nàng, cười lớn mở miệng. Người chính là không nên đi hỏi vương gia, nói ra đối với người nào cũng không tốt. Hả? Thì ra người cũng biết là nói một cách thẳng thừng như vậy, đối với người nào cũng không tốt à? Phu Vân Tiểu Tam đem âm điệu tăng lên, cười như không cười nhìn nàng ta, đáy mắt rõ ràng đều là ý châm chọc. Lần này Đình Vũ rút cuộc hiểu rõ mình bị lừa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng nghĩ lừa gạt nữ nhân này, nhưng không nghĩ tới là biến mình thành ngu ngốc cho người ta đùa bỡn lại. Phu Vân Tiểu Tam, người có tin ta diệt chết người hay không? Đáy mắt đều hiện ra giật cơ. Phu Vân Tiểu Tam cười lạnh một tiếng, đến gần nàng, giữa hai người chỉ còn cách là một khoảng cách nhỏ, trên dung nhan tuyệt mỹ đều là vẻ đồng lòng người. Diệt chết ta, nếu như ngươi dám, đã sớm đồng thủ, còn có thể chờ tới bây giờ sao? Trong căn phòng này, khắp nơi đều là ấn vệ, Đình Vũ này dám đồng thủ với nàng, lập tức sẽ truyền tới tai của tương tương. Mà nữ nhân này dám nội năng lỗ mãng trước mặt Phu Vân Tiểu Tam nàng, cũng chỉ là vì mấy ấn vệ này là thuộc hạ dưới tay của nàng ta. Chỉ là đồng biển một chút, đám ấn vệ kia sẽ không khó lắm mồm, nhưng nếu là thường thủ, thế nào cũng không gạt được thường thương. Đình Phú cười lạnh một tiếng, người thật thông minh, quả thật nàng hiện tại không thể diệt nàng ta. Đến gần Phu Vân Tiểu Tam, ở bên tai của nàng mở miệng. Nhưng người có nghĩ tới lúc không? Lúc người có kinh nguyệt, luôn có một vài thời điểm, ấn vệ môn đều không có ở đây, sau đó mà ta sẽ rất là nỗ lực tạo ra cơ hội như vậy để cho người sớm ngày rời khỏi vương gia, sớm tới nơi vương cực lạc. Về phần tiểu thế tử và tiểu công tử, ta sẽ giúp người chịu khổ tốt bởi vì bọn chúng cũng là con trai của vương gia. Người nói những lời này sẽ không sợ ta nói cho thương thương sao? Phu Vân Tiểu Tam nghiêng đầu liếc nàng ta. Đình Phú một bộ dạng không sao cả mở miệng. Ta nói cái gì sao? Âm thanh của nàng dùng là cực nhỏ, dù là ấn vệ cũng không thể nghe được, cho nên nàng mới có đủ tự tin sẽ ngu, liều chết cũng không nhận cũng không sao. Xem ra nữ nhân này cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, tuy không có tâm cơ thâm trầm của Phương Phi Yên, nhưng cũng không thể khinh thường. Chỉ là, dù nàng ta không thừa nhận, thường thường cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng mình đi. Ừ, người chưa nói coi như chưa xong, có lẽ là ta nghe nhầm rồi, chỉ là người nói tìm cơ hội gì đó, ta đoán chừng là có chút khó, bởi vì hôm nay thường thường nói với ta là muốn điều người đi. Cái gì? Đình Vũ không dám tin trợn to mắt, vương gia lại muốn điều nàng đi. Điều đi nơi nào? Phụ nhiếp chính vương đã phi hủy, chẳng lẽ là phải điều đến hiền viên đệ quốc sao? Nhìn khuôn mặt của Phụ Văn Tiểu Tam tràn đầy nụ cười, nàng hẳn không thể róc xương, lóc thịt của nàng ta đều là do nữ nhân chết tiệt này làm hại. Cái bộ dáng làm ra một bộ dáng băng quang mở miệng. Không phải là điều đi sao, ta vẫn đi theo bên người của vương gia, hôm nay có thể bị điều đi, ngày mai cũng có thể điều trở về. Phụ Văn Tiểu Tam, người có thể chưa từng nghe qua một câu nói, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ừ, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ta chỉ sợ người từ lúc chuyển xưa bắt đầu đến kết thúc cũng không có cơ hội để cười thôi. Ai nha, quên mất nói cho người biết, thường thường vẫn chuẩn bị để cho người đi. Nhớ là để cho người đi, không phải là điều người đi đâu. Nếu không phải là ta nhờ người cáo cảnh, đời này người có thể cũng không có cơ hội thấy thường thường rồi. Nói như vậy, không phải là người cảm giác cần cảm tạ rồi đúng không? Phu Văn Tiểu Tam cười đến cực rực rỡ, một bộ dáng tranh công. Đình Vũ nghe vậy, hung hăng cắn răng. Vương gia lại vì nữ nhân này muốn đuổi nàng đi. Nàng tính là cái gì? Nàng đi theo vương gia nhiều năm như vậy tính là cái gì? Nhưng không muốn lộ ra một mặt mềm yếu trước mặt Phụ Văn Tiểu Tam, không thể nào lộ ra. Ta không nghe thấy, dĩ nhiên là người muốn nói gì thì nói, người cho rằng ta sẽ tin tưởng người sao? Có tin hay không thì tùy. Được rồi, người có thể tránh ra chưa? Thường thường vẫn chờ đợi ta. Ngáp một cái, không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với nàng ta nữa. Đình Vũ cắn răng, không biết là không thể cần đôi cứng, chỉ đành phải ngoan ngoãn nhường đường qua một bên. Phu Văn Tiểu Tam đi qua từ bên người của nàng ta, lúc đi tới bên cạnh, còn dùng nỗ lực va vào và phải của nàng ta, đúng lúc dùng bản lĩnh quyền đạo của mình một cái. Mà Đình Vũ không ngờ nữ nhân kia nhìn nhu nhược lại có sức lực lớn như vậy, nhất thời không đề phòng, bị đống phải nên bị đau, chân mày không nhìn được nhíu lại, cắn răng hung hăng nhìn bóng lưng của Phu Văn Tiểu Tam. Ta sẽ không thua đâu. Lúc trước vì đi theo bên người của vương gia, ta không thua, hôm nay cũng sẽ không thua, Phu Văn Tiểu Tam, người liền chờ xem. Sau khi giao chiến với Đình Vũ, chẳng biết tại sao, ngược lại đột nhiên hơi nhớ thương thương với nhi tử. Tăng nhanh bước chân, rồi nổi chạy đến cửa phòng, chưa từng suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đẩy cửa ra vào. Mở cửa, liền nhìn thấy hiền viên vừa thường tự rửa chân cho hai đứa bé. Ba người nghe được tiếng đẩy cửa, cùng nhau quay đầu nhìn nàng. Hiền viên sợ cuồng biến sắc, lập tức nhảy dựng lên, nước tông tóe đầy đất, chỉ vào Phụ Văn Tiểu Tam gào to. Cha, mẹ lại có thể nhìn lên chúng ta rửa chân. Phụ Văn Tiểu Tam nghe vậy, bước chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ. Nhìn lén rửa chân, ai tới nói cho nàng biết rửa chân có cái gì đáng giá để nhìn lén hay sao? Vẻ mặt của mộ nữ đưa đám nhìn hiền viên vừa thường. Thương thương, ta nhìn lén bọn nó rửa chân sao? Một tay chỉ vào lỗ mũi của mình, mặt đầy bi thống. Hiền viên vừa thường hò nhẹ mái tiếng, thật ra thì lúc hắn nghe đến câu này rồi nhìn đến phản ứng của nhi tử cũng suýt nữa cười ra tiếng. Bần đặc sĩ lắc đầu, an ủi Phụ Văn Tiểu Tam. Không có việc gì, đứa bé không hiểu chuyện. Ai ngờ hiền viên sẽ cuồng cười khích khích, ngồi trở lại trên ghế của mình, cười híp mắt mở miệng. Mẹ, người không biết phải không, thật ra thì con vẫn luôn hài hước như vậy đấy. Hài hước? Cái này với hài hước có cùng lùng quan hệ gì hả? Hiền viên lạc thần liếc mắt. Đệ đệ, người dùng từ không đúng. Tại sao người luôn nhiều ý kiến với ta như vậy, ta không cần người nữa. Hiền viên sữa cuồng quánh mặt lại gào to về phía ca ca. Lại là câu này. Hiền viên lạc thần im lặng liếc mắt. Không cần thì thôi. Mỗi lần đều nói không cần hắn nữa, nhưng hắn vẫn là ca ca của hắn ta thôi. Được rồi, rửa xong thì đi ra ngoài ngoan ngoãn trở về phòng ngủ đi. Hiền viên vừa thường nhẹ giọng mở miệng, rồi sau đó rất là kiên nhẫn cầm lại miếng vải giúp bọn chúng lau khô chân. Trở về phòng ngủ, trở về nơi nào ngủ? Phu Văn Tiểu Tam có chút buồn bực, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện không thấy giường của hai đứa bé, rất là buồn bực nhìn hiền viên vô thường. Giường của bọn chúng đâu? Tiểu Sư Cuồng bị mỉm môi đang muộn tớ cáo, lại bị hiền viên lạc thần kéo tay áo, liều mạng nhảy mắt. Tên ngu ngốc này, nếu tố cáo, bọn họ không thể đi theo phụ vương đến kinh thành chơi, mỗi ngày rủ rủ tại ở địa phương nhỏ này chán muốn chết, hắn đã sớm muốn đi ra ngoài chơi rồi. Mẹ, chúng ta đã lớn như vậy nên dọn ra ngoài ở rồi. Giọng nói thanh thúy của hiền viên lạc thần vang lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ không cam lòng. Rõ ràng là không cam lòng, tự nhiên làm cho Phụ Văn Tiểu Tam cực kỳ chú ý. Các con muốn rời ra ngoài ở, ta còn muốn hôm nay ngủ với cả con. Lời này vừa rơi ra, dung nhan như cánh hoa đào của nam tử tuyệt mỹ đã thối không kém tăng đã dưới hầm cầu, cắn bờ môi như hoa anh đào, tràn đầy cảnh cáo nhìn hai đứa con trai. Hai đứa bé đầu tiên là vui mừng suýt nữa bay lên, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của phụ thân mình, mỉm mỉm môi, không cam lòng, không cam nguyện mở miệng. Mẹ, người vẫn là nên ngủ với cha đi, nam nữ thủ thủ bật thân. Lại là nam nữ thủ thủ bật thân. Dứt dứt khỏe miệng, ép buộc khuôn mặt của mình trở nên hòa ái dễ gần một chút, sau đó chịu đựng kích động đánh đòn muốn trống một trận, mở miệng. Ừ, các con đi ra ngoài đi, buổi tối đắp kiếm chăn mềm, biết không? Từng chữ đều giống như nặn ra từ trong kẽ răng rồi mà ra, biểu lộ là tròn vẹn tâm tình cực kỳ không vui của chủ nhân. Hai đứa trẻ co rúm lại nhìn mọi thân dường như rất là dịu dàng của mình, lông mang sau lưng không ức chế được dựng lên, vội vàng mang giày thật nhanh vọt ra ngoài. Cha, mẹ, gặp lại sau. Âm thanh dường như rất là sợ hãi của hiền viên sẽ cuồng truyền đến. Phụ vương, mọi thân, gặp lại sau. Âm thanh mang theo chút không vui của hiền viên lạc thần truyền đến. Đều là lỗi của phụ vương, nếu không bọn họ cũng sẽ không chọc mạo thần mật hứng. Nhìn hai đứa nhỏ chạy ra ngoài, Phu Văn Tiểu Tam bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quả nhiên là nữ nhi vẫn là thần thiệt hơn, nàng nên sinh nữ nhi mới đúng. Còn chưa suy nghĩ xong, đã cảm thấy một bàn tay ôm hông của nàng, một dung nhan tuyệt mỹ đặt lên đầu vai của nàng. Tam nhi, thường thường cùng tắm cho nàng được không? Tốt như vậy sao? Một nữ say mê cuồng nhiệt quay đầu. Ai ra, hiện tại phục vụ đều chu đạo như vậy sao, tắm đều không cần tự mình tắm. Vừa quay đầu, liền bị một đôi môi mọng như hoa anh đào che lại. Ừ, chúng ta tắm uyên ương. Uyên ương em cãi chàng, hét to lên một tiếng. Ca ca, tắm uyên ương là gì? Sau cánh cửa, một đứa bé vẫn điều ngọc mai đang hỏi bé trai bên cạnh. Trên mặt của hai đứa bé đều là vẻ lo lắng làm chuyện xấu bị phát hiện, cũng là cảm giác kích thích khi gây án. Chẳng lẽ người chơi từng nhìn thấy uyên ương sao? Là hai con vịt cùng nhau tắm rửa. Hiền viên lạc thần làm như thật là mở miệng giải thích. Hai con vịt cùng nhau tắm rửa. Hiền viên sẽ cuồng nắm đầu suy tư một hồi lâu, cuối cùng thống suyết. Đúng, dáng dấp uyên ương lúc nước bơi ở trong nước là tắm không có gì không cả sao cả. Mà mỗi lần, cũng đều cùng nhau tắm chung một chỗ. Haha, cha và mẹ sẽ biến thành hai con vịt sao? Ca ca, vậy chúng ta nhìn lẹn hay không? Tiểu sư cuồng cắn môi dưới, mắt đầy mong đợi nhìn hiền viên lạc thần, hi hi, rất kịch thích đó. Tiểu lạc thần nhíu mày do dự hồi lâu, giống như là một đại nhân nhỏ, thở dài một hơi. Thôi, chúng ta vẫn là đi về trước đi, nếu như bị phụ vương phát hiện liền xong đời, còn nữa, bọn họ không biến thành con vịt. Hey, tại sao hắn lại có một đồ đệ ngu xuẩn như vậy? Nhưng còn sớm như vậy, người ta còn không muốn ngủ. Hiền viên sư cuồng rất là bất mãn mở miệng. Vậy chúng ta đi đến chỗ của đình vũ bên kia như thế nào? Hiền viên lạc thần mở miệng đề nghị. Đã sớm không thích nữ nhân kia, hôm nay lại còn dám đến nhìn lén. Hừ, không giáo huấn nàng ta cũng không biết hoa nhi sao lại hồng như vậy. Làm sao chính, chúng ta ném sao róm lên giường của nàng ta có được hay không? Tiểu sư cuồng nắm đầu đề nghị. Hắn nhớ lần trước hắn ném sao róm lên giường của tiểu nguyệt tỷ tỷ, liền làm cho tiểu nguyệt tỷ tỷ sợ khóc quả lên. Hiền viên lạc thần cười lạnh một tiếng. Ném sao róm, nữ nhân kia, dù chúng ta ném rắn lên cũng không dọa được nàng. Vậy làm sao bây giờ? Không phải nữ nhân đều sợ sao róm sao? Trên khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của hiền viên lạc thần lộ ra một nụ cười gian trá. Hắc hắc, người nhớ lần trước thợ rèn thiên hạ đệ nhất chế tạo cho chúng ta một cái khóa không? Cái gì? Ca ca, người muốn khóa nàng ta sao? Hiền viên sẽ cuồng nhíu mày rất là không vui nhìn hắn ta. Khóa thì có cái gì mà chơi vui, không có vui chút nào. Hừ, khóa, lợi cho nàng qua quá rồi, tới đây, chúng ta làm như vậy. Như vậy, hiền viên lạc thần ở bên tai của đệ đệ nói ra chú ý của mình. Tiểu sư cuồng càng nghe đáy mắt càng trừng lớn, nụ cười trên mặt càng phát ra rõ ràng. Ca ca, thật ra thì chúng ta còn có thể như vậy, còn như vậy, cuối cùng tiếp theo. Đình Vũ trở về phòng của mình ném kiếm lên trên một cái bàn, dần dối ngồi xuống. Hôm nay mình thật sự là mất hết thể diện, đầu tiên là bị tiểu thế tử và tiểu công tử chế nhạo, sau lại bị nữ nhân kia giáo huấn. Hồng Hằng đập một phát lên trên bàn, nàng thật nuốt không trôi cục tức này, tức chết nàng mà. Ngày mai vương gia còn muốn điều nàng đi, nghĩ tới càng thêm nghiện răng trèo trèo, nữ nhân kia có cái gì tốt, có một chút nào so với vượt trội với nàng hơn không? Hiện giờ năng lực của đỉnh vũ nàng ở đại lục là số một, tại sao vương gia không thích nàng mà thích nữ nhân chỉ biết gây phiền toái cho vương gia chữ? Đúng lúc này, rầm rầm rầm, tiếng có cửa vần lên. Đôi mày thành tú nhíu chặt, hoài nghi đi tới cửa. Mở cửa ra đã nhìn thấy hai đứa bé áo mũ trinh tề đứng ở cửa, là hiền viên lạc thần và hiền viên sợ cuồng. Trong lòng có chút buồn bực, bọn họ bây giờ không phải là đã nên đi ngủ rồi sao? Thuộc hạ tham kiến tiểu thế tử, tiểu công tử. Đình vũ quỳ một chất nên đất hành lễ. Không cần khách khí, không cần khách khí, mau dậy đi. Hiền viên lạc thần rất là thân thiện mở miệng. Đình vũ có chút buồn bực nhìn hắn. Tiểu chủ không phải vẫn luôn nhàn nhạt lạnh lùng sao? Ngày hôm nay sao lại đột nhiên thân thiện? Có chút kinh ngạc đồng thời cũng cảm thụ sông ngược khinh. Nếu có thể lấy lòng tiểu thế chủ và tiểu công tử, chắc hẳn vương gia cũng sẽ đổi tốt với nàng vài phần kính trọng. Trong ngày thường, nàng cũng tôn trọng không ít tâm tư để lấy lòng của bọn chúng. Nhưng hai đứa bé này luôn để cho nàng không ở trong mắt, mà kệ nàng làm cái gì, hồi báo nàng cũng chỉ là chê cười. Dường như bữa trưa ngày hôm nay chính là một ví dụ rất tốt. Không biết tiểu thế tử và tiểu công tử đến đây là vì chuyện gì? Ách, chúng ta tới tìm người chơi đùa thôi. Hiền viên lạc thần cười đến cảnh xuân rực rỡ. Chơi đùa, đáy lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Dường như người cùng tiểu thế tử và tiểu thế tử chơi đùa đều không có kết quả tốt, hơn nữa còn tương đối thê thảm. Ừ, đúng là chơi đùa, hơn nữa còn chơi rất vui. Hai đứa trẻ nghéo đầu, một bộ dáng thành khẩn người nhất định phải tin tưởng ta. Ngày mai thuộc hạ còn có chuyện quan trọng trong người, không thể chơi cùng hai vị tiểu thế chủ rồi. Âm thanh đã lành xuống, chắc chắn chính là đặc biệt đến trình nàng đi, đình vũ nàng không có đần như vậy. Hiền viên sẽ cuồng bị mỉm môi. Ca, ta biết ngay đình vũ sẽ không chơi với chúng ta đâu, mau thân không chơi với chúng ta, đình vũ cũng không chơi với chúng ta là những đứa trẻ không có ai thương. Nói xong, mặt lại chả chờ khóc, quay đầu nhìn ca của mình. Hiền viên lạc thần cũng là một bộ mặt mệt mát. Hay, thôi, chúng ta đi thôi. Lời này vừa nổi ra, đình vũ ngẩn ra, lúc này phần ứng kịp. Thì ra thật là chỉ đến tìm nàng chơi đùa, chắc là ở cùng với nữ nhân đó buồn chán, cho nên liền chạy tới của mình. Cơ hội tốt như vậy, nàng dĩ nhiên nên nắm chắc. Tiểu thế tử, tiểu công tử, đợi đã nào. Bỗ miệng thật nhanh về phía hai đứa bé, thuộc hạ nguyện ý chơi với các ngươi. Hiền viên lạc thần cùng hiền viên sẽ cuồng đưa lưng về phía nàng, lộ ra một nụ cười giàn rã. Hắc hắc, bước đầu tiên, khổ nhục kế, thành công. Đồng loạt quay đầu, trên gương mặt kia đều là vui vẻ mừng. Có thật không? Người thật là nguyện ý chơi cùng chúng ta sao? Nói xong, đáy mắt còn có nước mắt. Ừ, thật. Đình vũ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu suy đoán trò chơi của bọn chúng, hy vọng không phải thật là trò chơi làm cho người ta không thể tiếp nhận. Tốt, quy tắc của trò chơi là chúng ta khóa cửa và cửa sổ phòng của người lại. Cả một đêm người không thể bước ra khỏi gian phòng này. Nếu như người không hề đi ra, coi như người thông qua, như thế nào? Hiền viên lạc thần nói đơn giản, thuận tiện cầm dây xích màu đen dơ dơ lên. Đình vũ sững sờ, tuy là cảm thấy bất lợi cho mình, nhưng mình bị giam cả đêm hình như cũng không phải là chuyện gì lớn. Tối nay cũng không có chuyện gì, bất cứ nhiệm vụ nào nàng cần đi thi hành, vì vậy gật đầu cười. Được. Hiền viên sẽ cuồng lấy một cái ống khóa nhỏ. Vậy ta khóa cửa sổ. Nói xong ngoẹo đầu, mở mắt to nhìn nàng. Được, chuyện này thật không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với nàng. Hi hi, vì cảm tạ đại thẩm đình vũ chơi với chúng ta quyết định tìm chút thức ăn tới cho đình vũ tỷ. Hiền viên sẽ cuồng nói xong, còn không đợi đình vũ mở miệng, giống như một con gió bay đi. Đại thẩm đình vũ. Khóe miệng của đình vũ giật giật, nhìn bóng lưng của hiền viên sẽ cuồng. Đại thẩm. Nàng còn là một cô nương chưa chồng, làm thế nào lại là thành đại thẩm rồi? Đại thẩm đình vũ, người đang nhìn cái gì? Hiền viên lạc thần ngẽo đầu nhìn nàng. Khỏe miệng rút rút. Tiểu thế tử, thân phận thuộc hạ thấp kém, ngài vẫn nên xưng hô thuộc hạ là đình vũ đi, xích dân đại thẩm này thật sự là không dám nhận. Phụ vương dạy chúng ta nên kính già yêu trẻ, đại thẩm đình vũ so với chúng ta lớn hơn nhiều, chúng ta sao có thể xưng người là đình vũ đây, phải gọi là đại thẩm mới đúng. Hiền viên lạc thần như là thật gật đầu. Tiểu thế tử, nếu như người nhất định phải xưng hô thuộc hạ như vậy, có thể gọi thuộc hạ là a gì, tôi thuộc hạ còn chưa đến nỗi phải gọi là đại thẩm đâu. Đình vũ dường như rất là kiên nhẫn giải thích, nhưng đáy lòng đều là ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót. Đại thẩm, nàng. A gì? Âm thanh của tiểu sở cuồng vang lên, chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn bưng một chén cháo hạt sen đến ở trước cửa. A gì là để gọi người trẻ tuổi, đại thẩm đình vũ đã lớn tuổi như thế rồi, chỉ có thể gọi là đại thẩm thôi. Khoe miệng của đình vũ không thể ức chế được mà kẹo ra. Nàng lớn tuổi như thế rồi hả? Nàng mới 20 tuổi có được hay không? So với vương phi kia còn trẻ hơn 1 tuổi. Ai tới nói cho nàng biết nàng hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn hai đứa trẻ không hề cho mình cơ hội trở mình, chấp nhận thở dài một hơi. Được rồi, theo ý của các chủ tử đi. Bây giờ coi nàng là gì thì có quan hệ gì, dù sao sau này đình vũ nàng cũng thành mẫu phi bồn trỗng. Đại thẩm đình vũ, đây là ta mới vừa ở phòng bếp tìm được chảo lạ sen, ăn rất ngon đấy. Hiền viên sự cuồng nói xong liếm cái miệng nhỏ nhắn một cái, sau đó mặt đầy không nỡ đưa chén chảo ra. Đình Vũ thấy tiểu bộ dáng này của hắn, tuy nói là gương mặt đó, dáng dấp đó có điểm giống phụ phần tiểu tam, chỉ là lùng mày anh khí giống phương gia nhà mình như đúc, cho nên cũng sinh ra một chút lòng thương yêu cương chiều. Bưng chén kia, mở miệng về phía hiền viên giữa cuồng. Tiểu công tử, nếu người thích ăn thì người ăn đi, thuộc hạ không ăn đâu. Hiền viên giữa cuồng biến sắc, hắn ăn thì trò chơi này chơi như thế nào? Đại thẩm Đình Vũ, người chơi trò chơi với chúng ta cần tinh lực nha, vậy người ăn đi, trong phòng bếp vẫn còn mà. Tiểu Lạc Thần ở một bên mở miệng. Lúc Đình Vũ nghe đại thẩm, khóe miệng lần nữa không thể ức chế được mà cạo ra, nhìn lại chén cháo lạ sen kia, nhìn một chút không độc, liền yên tâm to can ăn. Hiền viên sẽ cuồng sôi nổi chạy vào trong phòng của Đình Vũ. Đại thẩm Đình Vũ, có phải trong phòng của người say dụng như phòng của chúng ta không? Tuy nói bên trong phòng không có gì bọn hắn không thể nhìn thấy, nhưng Đình Vũ vẫn không yên lòng, vội vàng để chén cháo lạ sen mới ăn được vài hớp xuống, chạy vội vào trong nhà, lại thấy hiền viên sĩ cuồng đứng ở trên giường của nàng, đang muốn bò lên trên. Trong lòng vô cùng lo lắng sau khi nó leo lên, sợ là ở trên giường của mình để đồ gì đó không sạch sẽ, vì vậy lập tức vội vàng theo sau, lôi nó lên. Tiểu công tử, trên giường của thuộc hạ không sạch sẽ, hay là ngài đi xuống trước đi? Nói xong, thanh tài nghe được có một trận nhỏ vang lên phía sau lưng. Có chút hoài nghi quay đầu lại, thấy hiền viên Lạc Thần chỉ là vuốt cái trán, một bộ dạng không đành lòng nhìn hai người nàng và hiền viên sẽ cuồng ngu xuẩn kia. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là mình nghe lầm, vì vậy không có quá nhiều chú ý. Hiền viên sẽ cuồng thấy nàng lôi cả mình, vẻ mặt cực kỳ là ghét bỏ leo lên từ trên giường của nàng xuống. Cái gì? Trên giường của người không sạch sẽ? Đại thẩm Đình Vũ, ngươi thật sự là quá mật vệ sinh, đến giường cũng không sạch sẽ, thật là thật quá ghê tởm rồi. Khóe miệng của Đình Vũ hung hăng co cấp mấy cái, mới vừa rồi là chính nàng nói trên giường của mình không sạch sẽ, hiện tại còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ở bên ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, mở miệng. Để tiểu công tử chê cười, sau này thuộc hạ sẽ chú ý vệ sinh cá nhân. Là nên chú ý nhiều, nếu không dẫn tới nhiều ruồi muỗi hoặc là nhiều giòi bọ thì thật ghê tởm. Hiền viên Lạc Thần ở một bên vẽ mặt đầy ghét bỏ bờ miệng, dùng như Đình Vũ là vật bẩn gì đó. Nhiều giòi bọ, không có khoa trường như vậy chứ. Đình Vũ phấn hẳn cắn răng, hẳn không được cắn đứt lưỡi của mình. Hoàn toàn không thể hiểu được tại sao mình sẽ phạm ngu xuẩn, nói trên giường của mình không sạch sẽ, hiện tại thì tốt rồi. Hiền viên Lạc Thần thấy vẽ mặt của nàng rội rắm, rất hiểu mở miệng. Được, được rồi, Cuồng Nhi, chúng ta nhanh đi khóa cửa sổ đi, chắc đại thẩm Đình Vũ muốn quét dọn phòng rồi. Được. Kaka, hiền viên sẽ cuồng dường như là rất nghe lời, đi theo hiền viên Lạc Thần ra ngoài. Sau đó hai đứa trẻ làm như thật, khóa cửa sổ. Đình Vũ vút vút cái trán, cuối cùng hai đứa trẻ ôn thần này cũng đã đi. Ngờ đâu, ngoài cửa sổ lại truyền tới giọng nói của hiền viên sẽ cuồng. Đại thẩm Đình Vũ, chúng ta giúp người đục mãi cái lỗ ở cửa sổ để thương gió, tránh cho người chết ngộp. Nói xong, bàn tay nhỏ đục mãi lỗ lên trơ giấy trên khung cửa. Sau ót của Đình Vũ xét qua một vệt đen. Chết ngộp, không có khoa trường như vậy chứ. Mãi đến khi không còn nghe thấy âm thanh của hai đứa bé, Đình Vũ buông tâm xuống, quay đầu nhìn lại cháo trên bàn kia một chút, không biết vì sao mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Bưng chén cháo lên ngửi một chút, mùi vị thơm ngát, không có bị bỏ thuốc. Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Nhìn rồi lại không có hứng ăn, thế nhưng tâm tình ngược lại khá hơn nhiều. Trải qua hôm nay, ấn tượng của hai tiểu chủ tử đối với nàng sẽ không tệ chứ. Nghĩ tới liền mở vật áo, cởi quần áo chuẩn bị ngủ. Hai đứa bé núp ở phía sau núi giả, chờ nghiêm thu thành quả. Kaka, người nói hiện tại dược phát huy hiệu quả chưa? Hiền viên sẽ cuồng trợn to mặt đen, đôi mắt như lưu ly tràn đầy kích động. Hiền viên Lạc Thần nhìn ánh trăng trên bầu trời một chút. Không sai biệt lắm, hy vọng thuốc này hữu dụng. Thuốc đó là do bọn họ trộm được từ chỗ thần y Mộ Vân Dịch thuốc thuốc. Thuốc đó giống như không thích trẻ con, cũng không thích ưa bọn họ. Bọn họ muốn cái thuốc kia, hắn ta cũng không cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trộm. Chắc chắn hữu dụng, Mộ Vân Dịch thuộc tốt là thần y mà. Nghe nói thuốc đó vô sắc vô vị, ai cũng không phân biệt ra là có vấn đề bên trong. Chỉ cần ăn một chút xíu, qua một canh giờ sẽ rất đau bụng. Hay, đúng rồi, Kaka, mười mấy động tay động chân gì trên sĩ trù của nàng ta. Có thành công hay không? Tiểu Sư Cường quay đầu hỏi Kaka của mình, mới vừa rồi hắn chạy lên giường của nữ nhân kê tượng kia chính là vì muốn tạo cơ hội cho Kaka đồng thủ. Khẳng định đắc thủ, một chút truyền nhỏ như vậy có thể làm khó ta sao? Về mặt của hiền viên Lạc Thần khinh thường, không phải là ở trên sĩ trù đùng một chút tay chân sao? Hiền viên Lạc Thần hắn mà một chút bản lĩnh như vậy cũng không có sao? Chuyện cười. Ha ha ha, vậy tối hôm nay sẽ chơi rất vui. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hiền viên giữa cuồng là nụ cười hạnh phúc. Hạc hạc, dám đối nghịch với mẫu thân, cô không nhìn xem bọn họ có đồng ý hay không. Tiểu thế tử, tiểu công tử, các người đang làm gì? Liên Vũ đi tới sau nỗi dạ, rất là kinh ngạc nhìn bọn chúng. Bây giờ không phải bọn chúng đã đi ngủ rồi sao, làm sao sẽ chạy đến nơi này? Chúng ta đang chơi trò chơi với đại thẩm Đình Vũ. Hiền viên sẽ cuồng quay đầu mở to cặp mắt trong suốt, mở miệng. Sau ót của Liên Vũ xét qua một vệt đen. Chơi trò chơi. Nếu chơi trò chơi, tuyệt đối không thể nào đáng để mong chờ. Còn nữa, Đình Vũ khi nào thì biến thành đại thẩm, nàng còn không già đến mức đó. Chơi trò chơi gì á, có thể nói cho ta biết không? Liên Vũ có lòng thử dò xét, dù sao mình vẫn là coi Đình Vũ là muội muội, thời khắc mỏ chốt có thể giúp đỡ một tay. Hiền viên sẽ cuồng đang chuẩn bị nói, liền bị liền hiền viên lạc thần chặn lời. Thế nào, Liên Vũ cũng muốn chơi. Cười như không cười nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy nụ cười. Trong nhẽ mắt, sắc mặt của Liên Vũ đen lại, sau lưng có cảm giác suýt nữa là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thật nhanh lắc đầu. Thuộc hạ không muốn, thiếu chủ và tiểu công tử vẫn là chơi cùng Đình Vũ đi, thuộc hạ còn có rất là nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian chơi trò chơi. Lời này vừa nói xuống, một tiếng ầm vang lên truyền đến từ bên trong phòng của Đình Vũ. Hai đứa trẻ vừa nghe âm thanh này, vui mừng đến suýt nữa nhảy dựng lên. Ha ha ha, xé trù bể, Đình Vũ lấy cái gì đi nhà gào đây? Ha ha ha. Tiếp theo đó là một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thả ta ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Liên Vũ có chút kinh ngạc nhìn bên trong nhà một chút, dường như hắn còn chưa từng thấy qua Đình Vũ sợ cái gì, giờ lại hoang mang sợ hãi ra ngoài, bên trong nhà có cái gì sao? Đình Vũ ở bên trong điện, kêu cửa điên cuồng, tạm thời còn chưa có suy nghĩ vì sao đột nhiên mình lại muốn đi nhà cầu như vậy. Hơn nữa, dĩ trù đáng tốt lại bế, hiện tại trong đầu của nàng chỉ có một ý tưởng, chính là nàng muốn đi nhà cầu. Nhưng cửa sổ kia đã bị khóa hết thiến vạn năm lại rồi, cửa sổ cũng là khóa lại, nàng chỉ đành phải ở tại cửa hô to. Thả ta đi ra ngoài, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài. Lúc này, thân hình của hai người áo đen chợt lóe. Rồi sau đó đứng ở cửa, bộ miệng về phía bên trong nhà. Ấn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Liên Hoa, Liên Vũ, Đình Vân, Đình Vũ là thủ lĩnh của bọn họ, được nhất xứng là ân chủ. Nhanh một chút thả ta ra ngoài. Giọng nói của Đình Vũ từ trước đến giờ cao quý lành xiếm, giờ phút này trở nên giống như là bà điên, ở tại cửa lớn tiếng gào thét. Hai ân vệ nhìn ổ khóa, huyết thuyến ngàn năm ở cửa một chút, là tiểu thế tử đấy. Mấy cái dây xích tinh tế ở nơi cửa sổ kia là của tiểu công tử. Sau ót không hẹn mà cũng xét qua một giọt mồ hôi lạnh. Không nói đến lấy năng lực của bọn họ, không bỏ được ổ khóa này. Lại nói tiểu thế tử và tiểu công tử khóa cửa, bọn họ cũng không có can đảm đối nghịch với hai tiểu chủ tử. Ấn chủ, đây là sợi xích tuyết huyền ngàn năm, chúng ta mở không được. Toát mồ hôi lạnh mở miệng. Đình Vũ tức giận kêu to. Cái người ngu xuẩn này, mở không ra liền lập tức đi tìm tiểu thế tử và công tử lấy chìa khóa. Cái này còn cần phải ta dạy các người sao? Mới vừa rồi, quan hệ của nàng và tiểu thế tử, tiểu công tử cũng không tệ rồi, chắc chắn tiểu thế tử và tiểu công tử nhất định sẽ để cho nàng đi ra ngoài thôi. À, hai ân vệ hai mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không nhớ tiểu thế tử và tiểu công tử nhẹ nói chuyện như vậy đâu. Còn không mau đi, lại là một tiếng hét to truyền tới. Một ân vệ vội vội vàng vàng mở miệng, dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay. Đình Vũ lo lắng ở trong phòng, đôi tay kia khoác lên trên cửa sổ, kìm nén đến đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt đỏ bừng, tại sao lại muốn đi nhà cầu đến trình độ này chứ? Hơn nữa dường như muốn kìm nén cũng không kìm nén được. Ha ha ha, hiền viên sẽ cuồng ôm bụng cười ha ha, thật là chơi quá vui rồi. Đình Vũ khẳng định là kìm nén đến khó chịu nổi. Hừ, hiền viên lạc thần thật là nhanh nhẹn che cái miệng của hắn. Đệ, không nên cười lớn tiếng như vậy, nếu bọn họ nghe được liền biết chúng ta ở chỗ này. Để cho bọn họ đi khắp nơi tìm chúng ta một chút, đại thẩm Đình Vũ có thể nghẹn lòng một lát. Liên Vũ ở bên cạnh nghe được thì rơi vào trong sương mù. Chuyện này rút cuộc là như thế nào? Cái gì mà ngẹn lâu một lát? Nhưng nhìn hai bọn hắn lại không dám hỏi. Đình Vũ ở trong cảm giác mình rất nhanh muộn điên rồi, cất keo cắn môi dưới, kìm nén đến chút nữa không có một phần thăng thiên. Hai Phật ra đời, lo lắng đi qua đi lại, tiêu thế tử và tiêu công tử làm sao còn chưa tới. Một lát sau, ấn vệ đi tìm hiền viên lạc thần và hiền viên sở cuồng trở lại, đứng ở cửa. Đình đầu đầy mồ hôi lạnh. Ấn chủ, tiểu thế tử và tiểu công tử đều không ở trong phòng. Cái gì? Không có ở trong phòng. Một giọng nữ bén nhọn vang lên. Nhanh đi tìm, nhanh đi tìm. Dạ, dạ. Ấn vệ ở cửa vâng vâng dạ dạ lùi xuống. Lần này chính là hiền viên lạc thần cũng không nhịn được rồi. Chơi quá vui rồi. Liên Vũ càng cảm giác trường nhị đất hòa thượng mạc bật đào não. gãi đầu một cái. Tiểu thế tử, tiểu công tử, các người có biết Đình Vũ như thế nào hay không? Nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy nàng luống cuống như vậy, dường như là bà điên kẻo to rùng lớn, dù không thể đi ra ngoài nhưng cũng không cần kích động như thế chứ. Hạc hạc, hai đứa trẻ nụ nụ cười nhìn vẻ mặt của hắn tràn ngập nụ cười mong đợi, rồi sau đó cùng nhau mở miệng. Chúng ta không nói cho ngươi. Một vết đen xẹt qua, giật giật khóe miệng. Không nói thì thôi, hắn tự đi hỏi. Ngày ngang tiêu xoáy đi ra ngoài, trong lòng cũng có chút sợ. Không biết hắn đánh bảo ra ngoài có thể đắc tội với tiểu công tử và tiểu thế tử hay không? Ách, nếu hắn không nói ra tiểu thế tử và tiểu công tử trốn ở bên trong kia liền hết chuyện gì? Đến cửa, Đinh Vũ, người làm sao vậy? Nghe giọng nói của Liên Vũ, Đinh Vũ dường như thấy được cựu tinh. Liên Vũ, nhanh cứu ta ra ngoài, nhanh lên một chút. Ách, Đinh Vũ, bên trong nhà có cái gì sao? Cứu nàng ra ngoài. Chuyện này, Đinh Vũ cản răng, cái vấn đề này nàng phải trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho bọn họ, nam nhân này là nàng muốn đi nhà cầu sao? Hơn nữa, nàng mới vừa rồi còn làm bể sẽ trù trong phòng sao? Nghĩ tới đó, cảm giác mẫn nhất định không thể nói. Tránh cho việc không trả lời được, hướng về phía ngoài cửa mở miệng. Liên Vũ, người cũng không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cứu ta đi ra ngoài. Lại năng lực của nàng, vốn là có thể nghĩ biện pháp bay ra từ nóc nhà ra ngoài, nhưng nàng hiện tại đau bụng muốn chết, hoàn toàn không có nổi vận công được, càng không thể nào phá cả ra ngoài. Chợt, linh cơ liên động. Liên Vũ, nếu không người từ nóc nhà đi vào, cứu ta ra ngoài đi. À, Liên Vũ có chút khó xử nhìn phòng một chút, lại nhìn nơi tiểu thế tử và tiểu công tử ẩn nấp. Cứu Đình Vũ tất nhiên sẽ đắc tội với tiểu thế tử và tiểu công tử. Không cứu, hình như thật là có lỗi với tình huynh muội. Cái này, hắn phải làm thế nào đây? Hiền viên Lạc Thần và hiền viên Sự Cuồng liếc mắt nhìn nhau. Không ổn, bọn họ thế nào quên mất phá nóc nhà. Dù Liên Vũ không dám cứu, nàng nhưng mà cái tên Đình Vân kia chắc chắn sẽ cứu. Vậy không phải là kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại rồi sao? Kaka, làm sao bây giờ? Hiền viên Sự Cuồng cực kỳ lo lắng nhìn hiền viên Lạc Thần. Kaka so với hắn thông minh hơn, nhất định có biện pháp. Mày kiếm của hiền viên Lạc Thần hung hăng nhíu chung một chỗ. Chợt, đôi mắt ta mỹ đảo hoa sáng lên. Khó, chúng ta đi ra ngoài. À, đi ra ngoài. Còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy ca ca mình đã đi ra khỏi, vội vàng đuổi theo, cùng nhau đi đến cửa phòng. Liên Vũ nhìn thấy bọn hắn đi ra rồi, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cần làm khó dễ mình. Đại thẩm Đình Vũ, người là đang tìm chúng ta sao? Người có chuyện gì hả? Giọng nói thanh thúy của hiền viên Lạc Thần vang lên. Tiểu thế tử, nhanh lên một chút để cho thuộc hạ đi ra ngoài. Nghe được âm thanh của hiền viên Lạc Thần, Đình Vũ vui mừng đến suýt nữa ngất lim. Tiểu thế tử rút cuộc đã tới, nàng được cứu rồi. Nàng tự nhiên biết tiểu thế tử và tiểu công tử khóa cửa, Liên Vũ sẽ không dám cứu nàng, những người khác cũng không dám. Nếu tiểu thế tử tới, nhất định nàng có thể bình yên vô sự. Thả người ra ngoài làm cái gì? Không phải nói chơi trò chơi, suốt đêm hôm nay người đều không thể đi ra sao? Người muốn đổi ý. Giọng nói rất là không vui của hiền viên Lạc Thần vang lên. Đình Vũ lo lắng mở miệng. Tiểu thế tử, trò chơi hôm đó chúng ta, hôm khác chơi nữa, thuộc hạ nhất định sẽ chơi chung ngài, hay là ngài thả ta ra ngoài trước, thuộc hạ van xin ngài. Kaka, dáng vẻ của đại thẩm Đình Vũ hình như là đang rất gấp gáp đó, nàng ta làm sao a? Mặc dù hiền viên Sự Cuồng vẫn không quá rõ Kaka của mình muốn làm gì, nhưng sinh đôi thường ngầm hiểu yêu nhau không phải là nói chơi, dù không hiểu cũng có thể phối hợp với Kaka. Ai biết nàng ta bị gì, có lẽ là muốn đổi ý rồi, hừ. Giọng nói không vui của hiền viên Lạc Thần vâng lên. Hiền viên Sự Cuồng lớn tiếng gào to. Cái gì? Muốn đổi ý? Nhưng nàng đã ăn cháo lá sen của ta nha, bây giờ lại có thể muốn đổi ý. Thật là quá đáng mà. Tiểu thế tử, tiểu công tử, thuộc hạ không phải là muốn đổi ý. Trò chơi này chúng ta thật có thể sau này chơi nữa. Các người trước cứ thả thuộc hạ ra ngoài, thuộc hạ nói là làm, sau này nhất định sẽ chơi cùng các người. Giọng nói của Đình Vũ đã mang theo tiếng nốc nức nở nghiêm trọng. Liên Vũ càng thêm cảm thấy Trường Nhị Hòa Thượng mắc bất trư đầu não. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Lạc Thần dường như do dự một lát rồi sau đó mở miệng. Không được, ngươi cần phải nói cho chúng ta biết là vì cái gì ngươi nhất định phải ra ngoài, nếu không ta không đồng ý. Lúc này tuy ở cửa chỉ có mấy người bọn hắn, nhưng trong vương phủ không ít ân vệ, ám vệ đều tò mò nhìn sang bên này, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới để cho ân chủ của bọn hắn thành như vậy. Đình Vũ cắn môi do dự, cảm giác muốn đi nhà cầu trong lòng càng khó nhìn, hình như một giây kế tiếp sẽ phun tung tóe ra, bất đắc dĩ cắn răng mở miệng. Tiểu thế tử, thuộc hạ muốn đi nhà cầu. Âm thanh phát ra cực kỳ nhỏ, vô công của tiểu thế tử cao cường, nên nghe được chữ. "A, người nói cái gì?" Hiên Viên Lạc Thần cất cao âm điệu, dường như không nghe thấy. "Thuộc hạ nói là thuộc hạ muốn đi nhà cầu." Âm thanh đề cao một chút. "Ca ca, Đại Thẩm Đình Vũ đang nói cái gì, tại sao ta không nghe được?" Giọng nói thanh thúy của Hiên Viên Sở Cuồng vâng lên. Hiên Viên Lạc Thần nhíu lông mày lắc đầu một cái, "Ta cũng không nghe thấy." Đình Vũ cắn răng rụng to một tiếng, "Thuộc hạ muốn đi nhà cầu." Chim khiếp sợ bay vô số, ấn về cả Nam Uyển đều nghe thấy âm thanh này, rồi sau đó toàn bộ nén cười nhìn sang bên này. Không có lầm chứ, ấn chủ muốn đi nhà cầu, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? "Ca ca, nàng gạt người, nếu nàng muốn đi nhà cầu, trực tiếp kéo sĩ chủ ở bên trong đi là được rồi, làm gì nhất định phải ra ngoài chữ, ta không tin." Chợt Hiền Viên Sĩ Cuồng lớn tiếng hô. "Ta cũng không tin, nàng nhất định là muốn gạt chúng ta để chúng ta thả nàng ra, như vậy trò chơi không thể chơi tiếp." Hiền Viên Lạc Thần rất là đồng ý mở miệng. Đình Vũ cảm giác mình rất nhanh muộn điên rồi. "Liên Vũ, người giúp ta nói một chút đi." Tiểu Thế Tử và Tiểu Công Tử quá nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, nhưng tại sao Liên Vũ cũng không giúp nàng nói chuyện. Liên Vũ cũng rất là buồn bực mở miệng. "Đúng vậy Đình Vũ, người phải đi nhà cầu có thể ở bên trong phòng trực tiếp giải quyết, làm gì nhất định phải đi ra ngoài đi nhà cầu chữ." Hắn cũng nghĩ không thông cái vấn đề này, chẳng lẽ nàng dũng dư vương phi năm đó ở Tam Vương Phủ, có người đi phóng hỏa, vừa đúng lúc sĩ trù không có cầm vào. Chỉ là Đình Vũ lớn tiếng kêu to nàng muốn đi nhà cầu như vậy, thật là rất khôi hài đấy. Trong nhảy mắt, mặt của Đình Vân cảm giác mình đau cả đầu, liên hoa thằng ngủ này, chẳng lẽ buộc mình phải nói ra lời mất thể diện hơi như vậy hơn sao? "Ca ca, nàng nhất định là cả chúng ta đi về trước đi." Hiền Viên Sĩ Cuồng rất là khinh thường mở miệng, chỉ là đáy mắt như lưu ly đều không che giấu được ý cười. Thật sự là chơi quá vui rồi. "Ừ, chúng ta vẫn là trở về đi." Hiền Viên Lạc Thần rất là hư hỏng nói tiếp. Tiếp, Đình Vũ mang theo nước nở nùng đầm mở miệng. "Tiểu Thế Tử, Tiểu Công Tử, sẽ trù trong phòng của thuộc hạ đã bị bể, thuộc hạ thật không nhịn nổi, các ngươi mở cửa nhanh một chút đi." "Cái gì?" Giọng nói của Hiền Viên Lạc Thần mang theo một chút nội lực cả to. "Đại Thẩm Đình Vũ, người đặt mông ngồi đến nỗi làm bể sẽ trù luôn sao? Có phải người cần giảm cân rồi không?" Ha ha ha, Liên Vũ rút cuộc cũng không nhìn được cười lên ha hả. Cười cười, đột nhiên ý thức được bên trong đó là Đình Vũ, vội vàng im lặng, kìm nén đến đáy mắt đều là nước mắt. Tiểu Thế Tử thật sự là quá bẩn tận rồi. Chồng ấn vệ cũng cười đến nghẹn, run thân thể nhìn bên này. Thật sự là quá buồn cười rồi, nếu không phải là sợ ấn chủ trừng phạt bọn họ thật hận không thể cười ha ha một phen mới được. Đình Vũ nghe xong sắc mặt kia lập tức rực đỏ lúc trắng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hiền Viên Sĩ Cuồng cũng là mặt đầy kết bỏ nhảy dựng lên gào to. "Ca ca, ta nhớ rõ sĩ trù đó rất là bền chắc lắm, Đại Thẩm Đình Vũ làm sao có thể ngồi bệ nó, cái mông của nàng thật sự là quá lớn rồi." Liên Vũ cắn răng, kết keo cười đến nghẹn quay đầu đi. "Ôi mẹ ơi, thật sự là quá buồn cười rồi, hắn có thể tìm một chỗ thật tốt để cười rồi quay lại rồi không?" "Đệ đệ, người thật là ngốc, cái này làm sao gọi là mông lớn chứ, là cái mông quá nặng a." Hiền Viên Lạc Thần rất là nghiêm túc quay đầu cái chỉnh cho đệ đệ, nói sai rồi. "Ách." Hiền Viên Sĩ Cuồng gãi cái đầu mần, "Đúng, là cái mông quá nặng, Cuồng Nhi nói sai rồi." Chồng ấn vệ nghe vậy, ở dưới sự hướng dẫn của Liên Vũ cùng nhau cắn môi dưới, xoay người lại, đưa lưng về phía phòng, tầng trận run lên cười trộm. Đình Vũ cảm giác sợi dây thần kinh trong đầu của mình sắp đứt rồi, hướng về phía ngoài cửa mở miệng. "Tiểu Thế Tử, người nhanh mở cửa ra đi, thuộc hạ thật không nhìn nổi." "Cười thì cười đi, mình thật sự không nhịn nổi rồi." "Nhưng là chuyện đi nhà cầu thôi mà, làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy chứ?" Hiền Viên Lạc Thần dường như rất là khổ não nhìn phòng này, ngay sau đó nhớ tới cái gì. "Đệ đệ, thuốc lần trước người trộm ở chỗ thần y có mang theo không?" "Thuốc gì? Có phải là thuốc trị đau bụng không?" Mặt của Đình Vũ đầy mong chờ nhìn cửa, cất cao che bụng của mình. Lần này Tiểu Sĩ Cuồng rút cuộc hiểu rõ ca ca muốn làm gì rồi, dường như rất là kinh ngạc mở miệng. "Ai nha, không thấy, chẳng lẽ lúc ấy ta không cẩn thận làm rơi vào trong chén trà lá sen rồi sao? Lúc ta lao thẳng đến đó thì còn thuốc kia cầm trên tay mà." "Ách, xong rồi, ca ca, nhất định là ta không cẩn thận làm rơi vào trong chén đó rồi." "Là thuốc gì á?" Liên Vũ rất là tò mò mở miệng hỏi thăm. "Ách, là thuốc sau khi ăn sẽ muốn đi nhà cầu so với bá đạo còn lợi hại hơn rất nhiều." Hiền Viên Sĩ Cuồng rất là nghiêm túc mở miệng giải thích. Lần này nghi ngờ của Đình Vũ đã có giải thích. Vốn Đình Vũ hoài nghi là hai đứa bé này cố ý trêu cợt mình, nhưng lập tức nghe được giọng nói của Hiền Viên Lạc Thần. Ai nha, xong rồi rồi, chúng ta lập tức thả đại thẩm Đình Vũ ra, nếu không nàng liền thảm. Ừ, đúng, ca ca, nhanh lấy chìa khóa ra. Hiên viên Diệu Quân dường như rất là gào gáp gào to về phía hiên viên Lạc Thần. Hiên viên Lạc Thần lục lội trong ngực một hồi lâu, liền mặt sững sờ nhớ lại. Cuối cùng dậm chân một cái. Ai nha, tiêu rồi, cái chìa khóa kia, lúc Triết ca ca tới, ta đã đặt nó vào trong túi của Triết ca ca mất rồi. Đình Vũ nghe vậy thiếu chút nữa nổi điên, trời mới biết nàng thậm chí cảm giác có cái gì đó muốn thoát ra khỏi thân thể của nàng, dường như xuất hiện trong quần lót rồi. À, vậy phải làm sao bây giờ? Ca ca hiện tại chỉ có một biện pháp. Vẻ mặt của Tiểu Sư Cuồng nghiêm túc mở miệng. Hiên viên Lạc Thần thở dài một hơi, hình như cũng nghĩ đến cái gì, vì vậy mở miệng về phía Đình Vũ trong phòng. Đại thẩm Đình Vũ có một biện pháp, lần trước sau khi Cuồng Nhi không cẩn thận ăn nhầm thuốc này đã giải quyết như vậy. À, biện pháp gì? Giọng nói lo lắng của Đình Vũ vang lên. Hiên viên Sư Cuồng lớn tiếng mở miệng. Đại thẩm Đình Vũ, người phải nhớ kỹ nghe ta chịu hy, có một bước không đúng cũng không được đâu đấy. Được, tiểu công tử, người nói nhanh một chút đi. Nàng đã kìm nén đến sắp không chịu được, không có nhiều thần trí suy nghĩ việc này có chút thích hợp hay không. Trong lòng chỉ có một ý niệm, muốn vội vàng giải quyết xong việc đi cầu này. Đại thẩm Đình Vũ, người trước là giò bọc cạnh mông, lên tiếng mở miệng về phía bên trong nhà. Đình Vũ nghe vậy, do dự một chút, bên ngoài nhiều nam nhân như vậy, mình ở bên trong giò bọc cạnh mông, cái này không được đâu. Nhưng lại suy nghĩ một chút, mình giò bọc cạnh hông, các nam nhân bên ngoài cũng không biết, cho nên đỏ mặt vinh cái bông lên. Trong lòng thôn miên, các nam nhân bên ngoài cũng không biết mình bây giờ đang chống bông lên, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ai ngờ giọng nói của hiền viên sợ cuồng vang lên. Đại thẩm Đình Vũ, cái mông của người vịnh lên chưa? Lời này vừa nói ra, Đình Vũ suýt nữa ngất lìm, cắn răng mở miệng. Vịnh lên rồi, tiêu công tử, người nói nhanh một chút đi, thuộc hạ thật không nhìn nổi. Chồng ấn vệ ở phía ngoài suýt nữa không nén được cười, chỉ cần tưởng tượng ấn chủ cao quý lánh xiếm của bọn họ ở bên trong đang có bộ dạng chống mông lên, bọn họ liền muốn cười, ha ha ha. Ừ, sau khi xóa bóp cái mông, cắn răng, ở đan điền kìm nén một hơi. Lần này là giọng nói của hiền viên Lạc Thần. Đình Vũ nghe vậy, theo lời của hắn, ở đan điền kìm nén một hơi, cảm giác lại càng thêm khó chịu, rất là rụt rắm mở miệng. Tiểu thế tử, thuộc hạ làm theo phân phó của ngài, nhưng tại sao càng khó chịu nhiều rồi? Ta biết rõ là càng khó chịu bởi vì còn có một bước quan trọng nhất chưa hoàn thành. Tất cả khí ở vùng đan điền dùng sức ngay ở chỗ mông đít, mạnh mẽ dùng sức phóng ra ngoài là xong rồi. Giọng nói của hiền viên Lạc Thần có chút lo lắng vâng lên, hình như là rất quan tâm Đình Vũ. Nhưng nhóm ấn vệ ở ngoài cửa cũng mơ hồ nghe ra cái gì đó không đúng. Chống mông lên, còn kìm nén rồi ra sức ở chỗ cái mông, đó không phải là... Liên Vũ đang muốn nhắc nhở nhưng đã không kịp. Người trong nhà bị giọng nói thanh thiết của hiền viên Lạc Thần cuốn hút, cũng vì bị dục vọng muốn giải thoát hành hạ, chưa từng suy nghĩ nhiều liền làm theo. Bỗng, một tiếng vang lên, tiếp theo đó là một mùi hôi thối truyền ra. Đình Vũ, ngươi... Lời nói của Liên Vũ bị dìm ngập rồi, vẻ mặt không đành lòng quay đầu đi. Lần này chơi lớn rồi, mặt mũi của Đình Vũ hoàn toàn ném xong rồi. Đại thám Đình Vũ, có phải người cảm giác thoải mái hơn rồi không? Giọng nói của hiền viên sợ cuồng dùng như tranh công vâng lên. Đại thám Đình Vũ, người thật không cần cảm tạ chúng ta đâu, đây là điều chúng ta nên làm. Nhóm ấn vệ đã nén cười đến mức sắp chết rồi. Rõ ràng, hôm nay ấn chủ thờ ơ cao quý của bọn họ đại tiện không khống chế rồi. Quá buồn cười rồi, còn có tiêu công tử mới vừa rồi nói gì hả? Đây là chuyện bọn hắn phải làm. Đình Vũ thành công đem phân tràn ra quần của mình, mặt chết lặng nhìn cánh cửa kia. Chợt có một loại kịch động muốn khóc, nhưng lại đặc biệt muốn cười. Thành công thải phân ra, đúng như là hiền viên sự cuồng nói, cảm giác thoải mái hơn. Nhưng thanh danh của nàng, hình tượng của nàng từ hôm nay cũng đã hoàn toàn bị phá hủy. Còn có bộ dáng này của mình bây giờ, sợ là tắm mãi trăm lần cũng tắm không sạch sẽ. Tiểu thế tử, tiểu công tử, các người là cố ý đúng hay không? Giọng nói rõ ràng mang theo hận ý vâng lên. Cái gì cố ý? Đại thẩm Đình Vũ, ta và đệ đệ là đã dạy người cách thải ra, không phải là thải ra sẽ thoải mái hơn sao? Ai nha, bỏ đi, đệ đệ, chúng ta quên mất một vấn đề rất là nghiêm túc. Sau khi hiền viên Lạc Thần trả lời xong vấn đề của Đình Vũ, có vẻ như là cực kỳ lo lắng mở miệng. Hả? Vấn đề gì? Hiền viên Diệu Cuồng, một bộ dáng rất là kinh ngạc nhìn ca ca của mình. Lúc trước, lúc người giải quyết vấn đề như vậy là có sĩ trù, nhưng không phải sĩ trù của đại thẩm Đình Vũ đã bị nàng ngồi bể rồi sao? Hiền viên Lạc Thần dường như mới vừa phần ở kịp. Hiền viên Sự Cuồng cũng dậm chân. Ai ra, thật là, vậy không phải là đại thẩm Đình Vũ ỉa trong quần rồi sao? Có lẽ là vậy. Hiên Viên Lạc Thần vuốt ve cái trán, một bộ dáng không đành lòng nhắc tới. Cái đó, để chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Hiện tại tâm tình của đại thẩm Đình Vũ khẳng định là không tốt. Sẽ không đâu, lúc nãy đại thẩm Đình Vũ nói giường của nàng rất dơ, nàng vốn không có chú trọng vấn đề vệ sinh cá nhân, không phải là ỉa trong quần thôi ư, có gì ghê tởm đâu, ca ca, người nghĩ quá nhiều rồi. Giọng nói thanh thúy của Hiền Viên Sở Cuồng lần nữa đấm trống huyệt cười của mọi người. Ai nha, thì ra là giường của ấn chủ rực rơ, bọn họ còn không biết đó. Thân thể của Liên Vũ run rẩy, cười đến nghẹn. Thật ra thì theo nghĩa khí huynh muội, thật hắn là không nên cười, nhưng thật sự là rất là khôi hài. Nghe lời nói của Hiền Viên Sở Cuồng, nếu không phải xét thay quan niệm chủ tớ, Đình Vũ đã muốn lập tức mở miệng mắng to. Nếu bây giờ nàng công không hiểu bọn chúng là cố ý, những năm nay nàng đã sống uổng phí rồi. Tiểu thế tử, tiểu công tử, đại ân hôm nay của các người thuộc hạ nhất định suốt đời không quên. Giọng nói lạnh lùng vâng lên, nghe không ra tâm tình của người nói chuyện. Liên Vũ nghe vậy, lông mày tuấn tú nhíu lại. Đình Vũ nói lời như thế, thật sự là quá không biết chừng mực rồi. Chẳng lẽ nàng đã vứt quan niệm chủ tớ ra ngoài chín tầng mây rồi sao? Suốt đời không quên là tốt rồi, bản thế tử còn sợ người quên đấy. Nhớ, có vài thứ không phải là người có thể nghĩ đến. Đưa tay quá dài, bản thế tử không ngại giúp người chặt tẻ tay kia. Giọng nói non nớt của Hiền Viên Lạc Thần tràn đầy khí phách quân lâm thiên hạ. Nghe như thế nào cũng đều không quan hệ với một đứa bé hai tuổi. Ngay cả Liên Vũ ở một bên cũng không nhìn được sinh ra tâm tư sùng bãi. Đáy lòng Đình Vũ cũng mơ hồ tràn lan mạnh mẽ. Bụng dưới lại dâng lên một cỗ cảm giác muốn thải ra, trong nhảy mắt, sắc mặt lại vặn vẹo lại. Cuồng Nhi, chúng ta đi, ai cũng không được thả nàng ra ngoài, nếu Phụ Vương hỏi, nói nàng nói lời bất kính với tiểu thế tử, các người nghe rõ chưa? Giọng nói mang theo uy nghiêm vang lên. Thuộc hạ nghe rõ, mọi người cùng nhau ôm quyền mỗi miệng, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Tiểu thế tử làm sao lại có khí thế như vậy, hắn rõ ràng mới 2 tuổi. Đình Vũ nghe vậy, ở trong lòng càng thêm rối rắm đến quên cả cảm giác muốn thải ra ngoài, ngơ ngác nghe âm thanh truyền ra ở ngoài cửa. Lần đầu tiên, nàng do dự. Nàng thật đảo thằng nữ nhân tên Phụ Vân Tiểu Tam đó sao? Dựa vào tiểu thế tử, nàng đã chưa chắc trùng chớ được. Nghe được đáp án hài lòng, Hiền Viên Lạc Thần lạnh giọng mở miệng. Đại thẩm Đình Vũ, hy vọng người có thể nhớ kỹ hôm nay, về sau là chuyện gì đều phải đắn đo cho đúng trực mực. Nói xong, liền di chuyển thân thể nhỏ nhỏ, cất bước rời đi. Liên Vũ phương sờ tại chỗ nhìn bóng lưng của Hiền Viên Lạc Thần. Tiểu thế tử như vậy, dùng như phiên bản thu nhỏ của phương gia, mặc kệ là thi thế quân lâm thiên hạ hay là khí phách trong rừng điệu kia, thậm chí ngay cả lệ khí khát máu đều giống nhau như đúc. Nhưng hắn thật không có nhìn lầm sao, tiểu thế tử mới là 2 tuổi thôi. Hiền Viên Sở Cuồng lập tức xoay nối đuổi theo. Ca ca, người lúc nãy rất là có khí thế, Cuồng Nhi làm sao lại không có cái thế như ca ca. Hắc hắc. Những chuyện đại thẩm Đình Vũ còn chưa xong đâu, ngày mai sẽ có một kinh hỉ, bọn họ ở cửa sổ đập mấy cái lỗ kia cũng không phải là để không, làm sao có thể, sợ Đình Vũ ngộp chết chứ, tuyệt đối là có mục đích khác, hi hi. Hiền Viên Lạc Thần quay đầu nhìn nhỏ đệ đệ một chút, như là tiểu đại nhân mở miệng, đệ đệ không cần có khách khí, bởi vì ca ca sẽ bảo vệ đệ đệ, ai cũng không thể khi dễ đệ đệ của ta. Ca ca thật tốt. Hiền Viên Sở Cuồng cọ lên người qua ca của mình, liệm môi cười đến vô cùng vui vẻ. Bởi vì chúng ta là huynh đệ ruột. Từ xa xa, truyền tới đối thoại của bọn họ, trên mặt của Liên Vũ không tự chủ lộ ra một chút ý cười. Quan hệ của tiểu thế tử và tiểu công tử tốt như vậy, hắn cũng là vui mừng cho bọn họ. Nhưng là truyền tới giọng nói của Hiền Viên Sở Cuồng. Đúng rồi, ca ca, ta không thấy hộp bánh quế hôm nay ta đặt ở đầu giường, ca ca có nhìn thấy không? Hiền Viên Sở Cuồng rất là buồn bực mở miệng. Ách! Trong nhẹ mắt, nét mặt của Hiền Viên Lạc Thần cứng cứng, cái đau một cái. Hôm qua sau khi ta luyện công trở về rất đói, cho nên liền ăn. Cái gì? Hiền Viên Sở Cuồng trợn to mắt nhìn hắn. Người đã ăn bánh quế của ta. Hiền Viên Lạc Thần, người không phải là ca ca ta không cần ngươi. Không cần thì thôi. Giọng nói chẳng hề để ý vang lên. Sau ót của Liên Vũ xét qua một đám vết đen. Từ đáy lòng hắn vui mừng vì tình cảm của tiểu thế tử và tiểu công tử, chỉ là vui mừng quá sớm, hai người bọn họ vẫn là như vậy, đụng một chút là lại gầy gỗ. Hôm sau, sáng sớm Hiền Viên Vô Thường liền đi ra ngoài tự mình nấu canh, lưu lại Phụ Vân Tiểu Tam một mình ở trên giường ngủ. Giọng nói thanh thúy của Hiền Viên Sở Cuồng vang lên bên tai của nàng. Mạo thân, nhanh rời giường, mạo thân. Phụ Vân Tiểu Tam phiền não phật phật tay, chuyển thân ngủ tiếp. Ca ca, mẫu thân không dậy, làm thế nào đây? Ngẹo đầu hỏi bé trai lạnh khô kia, nếu không rời giường thì không thể thưởng thức được bộ dáng của đại thẩm Đình Vũ. Mày nhỏ của Hiền Viên Lạc Thần cầu lại, rầm rông mở miệng. Không được, phải đánh thức mẫu thân để cho mẫu thân vui vẻ một chút. Hiền Viên Dự Cuồng nhìn mặt của phụ phần Tiểu Tam một chút, do dự một hồi lâu, bột cả chân đạp lên. Lấy đào loạn nhỏ bên hông ra, âm trầm mở miệng uy hiếp. Mẫu thân, nhanh dậy đi. Bột cước này dĩ nhiên thành công đạp phụ phần Tiểu Tam tẫn, mê mang mở mắt, đã nhìn thấy dao trong tay của Hiền Viên Dự Cuồng, bị dọa đến cơn buồn ngủ tỉnh táo hơn phần nữa. Bên tai vẫn còn giọng nói của con trai. Mẫu thân, ngươi có dạy hay không? Ngươi không dạy ta liền giết ngươi, ngươi có muốn chết hay không? Sau ót của Hiền Viên Lạc Thần treo một đám vết đen. Cái tên ngu như heo này uy hiếp mẫu thân như vậy, không sợ phụ thân nội đọa sao? Quả nhiên, chỉ thấy vẻ mặt của một đứa đưa đám nhìn hắn một hồi lâu, chợt hét to lên một tiếng. Hiền Viên vô thường, con của chàng tạo phản. Một đạo bạch quang chợt lóe, nam tử tuyệt mỹ liền xuất hiện trong phòng, nhìn đao trên tay của đứa bé một chút, mặt tối sầm, vươn tay ném đi. Một vật thể không rõ bay qua cửa sổ. Một nữ nhìn điểm nhỏ màu đen phía xa, lo lắng hỏi. Thương thương, nếu ngã chết thì làm thế nào? Ngã chết chúng ta sinh đứa khác. Giọng nói chẳng hề để ý của bộ nam vang lên. Trên bộ mặt tuyệt mỹ đều là nụ cười không chút để ý, dường như thật không có quan hệ gì. Một nữ biến sắc, nhặt cổ đầu liền đập vào đầu của hắn. Chàng cho rằng ta là gà đẻ trứng hả? Ta sinh đứa bé dễ dàng sao? Sắc mặt của Hiền Viên Lạc Thần cũng là biến thường tương đối khó coi. Thì ra bọn họ ở trong lòng của phụ vương một chút địa vị cũng không có, ngã chết trực tiếp sinh đứa khác là được. Lạnh lùng quát mắng trên giường một hồi lâu, hôm nay Hiền Viên vừa thường rút cuộc nghiêm trọng vẹn vẹn, vì sao lại nói trước có lang sau, có hổ báo. Phía trước là nương tự đánh, sau lưng là nhi tử nhìn chằm chằm. Thật ra thì hắn vừa rồi có nằm giữ sức lực, quang không chết tên rình còn chết bẩm kia đâu. Tam nhi, đừng gióng giận, người ta biết sai rồi. Trong giọng nói vô cùng tự tính tràn đầy ý lấy lòng. Hư lạnh một tiếng, ném đầu gối qua một bên, chợt nghĩ tới một chuyện. Điều Đình Phủ đi chưa? Tối hôm qua tiện nhân đó khiến trêu nàng tiêu chiến một phen, không đuổi nàng ta đi thật là ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Lời này vừa nói ra, nét mặt của Hiền Viên vừa thường có chút tế nhị. Đôi mắt ta mỹ đào hoa híp lại, nhìn cô gái trước mặt một chút, lần nữa nhìn nhi tử sau lưng, hò nhẹ một tiếng. Nàng hỏi thần nhi đi. Chuyện đêm qua dĩ nhiên là không gạt được tai mắt của hắn, chỉ là sự tính này thật sự đúng là làm khó hắn mà nói ra. Một bên là nhi tử, một bên là thuộc hạ đắc lực, giúp bên nào cũng không tốt, dứt khoát làm như không thấy để tùy bọn họ nháo. Hỏi thần nhi, Phu Vân Tiểu Tam hoài nghi nhìn Hiền Viên Lạc Thần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hiền Viên Lạc Thần lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mẹ, thần nhi và đệ chỉ giúp người dạy dỗ một tiên tỷ không biết sống chết mà thôi. Tiên tỷ không biết sống chết. Phu Vân Tiểu Tam dần nàn nuốt một ngụm nước miếng, dường như nhi tử nhà bọn họ so với nàng khỉ phạch hơn. Lời này làm cho Hiền Viên vừa thường có chút khó hiểu. Đình Vũ làm cái gì sao? Chẳng lẽ là bất kính với Tam Nhi? Nghĩ tới sắc mặt cũng trở nên khó coi. Không có làm gì. Phu Vân Tiểu Tam còn chưa kịp mở miệng, Hiền Viên Lạc Thần liền trả lời. Khuôn mặt nhỏ nhỏ nhìn thẳng cha của mình, không thấy chút hèn nhát nào. Phụ Vương, một tiền tỷ nhỏ nhỏ thôi, dạy thì đã dạy dã rồi, Phụ Vương sẽ không để ý chứ. Mãnh liệt mà mạc danh kỳ diệu mở miệng, Hiền Viên Lạc Thần hẳn muốn dạy dỗ người không cần có lý do. Phu Vân Tiểu Tam lần nữa đối với nhi tử của mình sinh ra có lòng sùng bãi. Nàng cảm thấy dù là hai chữ khách phí cũng không thể để đủ hình dung tính cách này của nhi tử. Đây là trong ngang ngược kiêu ngạo mang theo cổ khí thế khó ẩn dẫu. Nam tử tuyệt mỹ cười khẽ một tiếng, Phu Vương dĩ nhiên sẽ không để ý. Nhưng thần nhi nên nắm chắc chừng mực, có vài người có thể dạy dỗ, mà có vài người trước khi dạy dỗ, thần nhi phải xem trên tay của mình có hoàn toàn chế trụ được hẳn hay không. Nếu như tạm thời không có, ân nhẫn không phát, mà đợi thời cơ là tốt nhất, vẫn có thể xem là một quyết định tốt. Đại mắt đều là ánh sáng cưng chiều. Đầu tiên là bày tỏ không ngại, sau đó là dạy nhi tử tương lai nên xử sự như thế nào. Mặc dù Lê Đình Vũ là thu hạ của hắn, nhưng mà ở trong cảm nhận của hắn vừa còn quan trọng hơn gấp trăm lần. Hải Nhi cảm tạ Phụ Vương dạy bảo. Mỗi lần Phụ Vương nói chuyện đều mang cho hắn rất nhiều lợi ích, cho nên mặc dù Phụ Vương rất sợ mọi thân, thoát nhìn vô cùng mất mặt, nhưng trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ sùng bái Phụ Vương. Ừ, gật đầu một cái, liền mở miệng với cô gái trên giường. Tam Nhi, dậy đi, món ăn cũng sắp chín rồi. Không dậy, ngáp một cái, chuẩn bị lật người ngủ. Khuôn mặt phong hoa tuyệt đại xuất hiện bên cạnh đầu của nàng, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi hơi. Tam Nhi, dậy đi, nếu để đồ ăn nguội rồi sẽ ăn không ngon. Không dậy, nàng còn chưa có ngủ đủ đâu. Chợt, trong giọng nói Tà Tử mang theo cảnh cáo vang lên. Nếu không dạy, người ta liền làm nàng ngay tại chỗ này để Thần Nhi ở một bên nhìn. Lời này vừa nói ra, một nữ nhìn cá chép ngồi ở dậy. Nhìn một bên, là hồ ly phúc hắc nào đó rõ ràng đều là nụ cười, lặng lẽ cản răng. Mắt đầy không cam lòng cầm quần áo mặc lên người mình. Tới ngày hôm qua, nàng đã cùng hắn mặc quần áo làm sao, tuy nói mặc vào không được chỉnh tề, nhưng tóm lại là biệt mạc. Tam Nhi, người ta giúp nàng mặc không tốt sao? Người khác hoàn toàn không bận tâm con trai của mình vẫn còn ở phía sau nhìn, cười hì hì tiếp cận mở miệng đề nghị. Không cần. Phu Văn Tiểu Tam quảnh mặt lại nhìn hắn một cái tên già không cần điều này. Nhiều tuổi như vậy rồi mà còn không có chồng mực, không chút để ý đến cảm thụ của nhi tử chút nào. Mỉm mỉm môi, có chút ướt ức nhìn nàng, trong lòng cũng là muốn tìm lý do ném con lớn nhất ra, nhưng vào lúc này nghe thấy được một cái mùi khét. Chết, món ăn cháy, Tam Nhi tự mặc đi, người ta đi phòng bếp. Nói xong, nắm lấy cái mũi của nàng như một trận gió bay đi. Phu Văn Tiểu Tam nhìn bóng lưng của hắn, dương môi cười một tiếng. Người này, món ăn cháy cũng không quên bóp cái mũi của nàng một cái. Nhìn trên gương mặt của mạo thân vẫn là nụ cười ngọt ngào, giọng nói thanh thúy của hiền viên lạc thần vâng lên. Mạo thân, có phải người rất yêu phụ thân không? Ách, người nào đó mặt già đỏ lên, không biết làm sao trả lời vấn đề của nhi tử. Đứa bé như con, biết cái gì mà yêu với không yêu. Tên rình con chất bầm này có phải là nghĩ quá nhiều rồi không? Đây là một vấn đề mà tiểu hài tử 2 tuổi nên quan tâm sao? Phụ thân nói mạo thân cũng rất yêu người. Hiệt viên lạc thần chắc chắn mở miệng đối với lời nói của Phụ Văn Tiểu Tam ngoảnh mặt làm ngơ. Lão già chết bầm này cô không sợ dậy hư vốn nhỏ. Dường như người nào đó cũng đã là 30 tuổi lại có thể nói với con lời như thế, rõ ràng là một nữ hồng hàng cạnh răng. Ta yêu hắn cái quỷ. Nhìn bộ dáng của mọi thần rõ ràng là ăn ở hài lòng, ngấm lại sức lực của phụ vương mới ném, lấy tốc độ như rùa của hiền viên sợ cuồng, tên ngốc đó phải 3 nén nhang mới nhanh có thể trở lại. Liền quyết định không đợi hắn nữa. Mạo thân, người nhanh rửa mặt đi, Thần Nhi dẫn người đi xem trò hay. Trò gì? Phu Văn Tiểu Tam phán giả có điều kiện hỏi lại. Một nữ nhân rất ghê tớm. Đêm qua liền muốn ói rồi, hôm nay càng muốn buồn nôn hơn. Hy vọng lũ nhỏ bọn họ lưu lại ở cửa sổ sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Phu Văn Tiểu Tam cũng không phải là ngu xuẩn. Suy nghĩ một chút mới vừa lúc này thường thường nói đến Đình Vũ. Linh cơ chợt động, có phải các con chỉnh Đình Vũ không? Mạo thân, làm sao người biết? Lần này ngược lại hiền viên lạc thần có chút kinh ngạc rồi. Hạc hạc, bởi vì mạo thân còn thông minh. Nói xong đơn giản quấn tóc một cái, rồi sau đó ở bên kia rửa mặt. Sau ót của hiền viên lạc thần xẹt qua một vệt đen, quay đầu nhìn ngoài cửa, bởi vì mạo thân thông minh. Nếu thật thông minh cũng không nên bỏ qua cho nữ nhân kia lâu như vậy. Nếu là hiền viên lạc thần hắn, tuyệt đối sẽ không giữ nguy hiểm ở bên người. Mạo thân, tại sao không diệt nàng? Âm thanh thanh thủy vang lên, mang theo chút lạnh lùng lạnh lẽo. Hắn tin tưởng, chỉ cần mạo thần mở miệng, phụ vương sẽ diệt chết nữ nhân kia. Dưới lại, cuối cùng là một mối họa. Lời ngài khiến động tác cầm cành liễu đánh răng của người mộ nữ dừng lại. Nhiễu lung mày nhìn nhi tử một chút, nhỏ tuổi nhưng đã có lệ khí khắp người. Giết người không phải là chuyện gì tốt. Mạo thân, người không giống như là người lương thiện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy chắc chắn, không đợi nàng đáp lời, liền tiếp tục mở miệng. Mạo thân, có chút nguy hiểm, bóp chết trong chừng nước sẽ tốt hơn. Nếu mạo thân không xuống tay được, liền do Thần Nhi làm. Hắn nhìn ra được, mạo thân rất yêu phụ vương cũng rất yêu mạo thân, cho nên hắn không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư hạnh phúc cả nhà bốn người của bọn họ. Mạo thân không có quyết tâm được, liền do hắn. Nếu trông cậy vào hiển viên sợ cuồng, tên ngu ngốc kia, cái gì cũng không hiểu, sợ là mạo thân bị người ta ám hại chết cũng không biết. Lời này vừa nói ra, Phu Văn Tiểu Tam ngược lại cười, rửa mặt xong đi tới bên người của hiền viên lạc thần, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhỏ của hắn. Đứa con trai này thật thông minh không giống người bình thường. Trên dung nhan tuyệt sắc của một nữ lộ ra một nụ cười vô cùng tự tin. Thần Nhi nói không sai, có chút uy hiếp thì nên bóp chết trong chứng nước. Nhưng Đình Vũ đó, mọi thân cho tới bây giờ cũng chưa coi từng nàng ta là một mối uy hiếp. Bởi vì nàng tin tưởng thương thương, tin tưởng nam nhân của mình, càng tin tưởng tình yêu của bọn họ, bất luận thế nào đều không phải là người khác có thể chen vào. Nếu thật thành uy hiếp, đó chỉ có thể nói là hiền viên vô thường, người này đã không đáng giá để nàng lưu lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của hiền viên lạc thần xuất hiện vẻ suy nghĩ sâu xa, vẫn có chút không ủng hộ cách làm của mọi thân, nói, mọi thân, mọi việc luôn có chẳng may, người sẽ không sợ. Không sợ phụ thân thật. Sợ. Đây là lời nói thật, làm sao có thể không sợ. Nhưng là thiên hạ này ngưỡng mộ phụ vương của con rất là nhiều người, nếu giết chết từng người, sợ là nữ nhân trong thiên hạ này đều chết hết rồi. Còn nữa, mẫu thân cũng không phải là người tin tưởng mù quáng. Con phải biết, nếu phụ vương của con thật muốn làm ra chuyện có lỗi với ta, mẫu thân sẽ mang các con cao chạy xa bay. Nam nhân như vậy cũng không đáng giá được mẫu thân yêu. Người nào muốn thì tặng cho người đó. Đây là kiêu ngạo của nữ nhân, cũng là tôn nghiêm mẫu thân phải bảo vệ. Nói tiêu xoái, nàng cũng tin tưởng nếu thật có một ngày như vậy, nàng cũng sẽ đi cực kỳ tiêu xoái. Nhưng tăng hẳn cho người khác, nói thì trong lòng đều có chút khó chịu lợi hại. Hiền viên lạc thần nhịu lùng mày nhìn nàng, một chút bộ dạng cái hiểu cái không. Cuối cùng dùng như là nghĩ thảo cái gì, gật đầu một cái. Đúng, mẫu thân nói có đạo lý, nếu phụ vương thật có cải tâm tư kia, bọn họ thế nào cũng khó lòng phòng bị. Mẫu thân, nếu phụ vương thật lắm làm chuyện có lỗi với người, thần nhi cũng không cần hắn, đi theo mẫu thân luôn. Tiểu lạc thần kiên định mở miệng. Phu văn tiểu tam nghe vậy cười một tiếng, tuy nói nàng cảm thấy thường thường sẽ không làm chuyện gì có lỗi với chính mình, nhưng cũng thật lo lắng thật có ngày ấy, các con cũng không nguyện ý đi cùng nàng. Nhìn tình huống này, chắc chắn không có vấn đề này đi. Sơ sơ đầu của hắn, con trai ngoan. Tiếng nói này vừa dứt, cửa liền truyền đến một âm thanh cực kỳ bất đắc dĩ. Tam nhi, các người làm cho người ta không biết phải nói cái gì đây. Trong bất đắc dĩ mang theo oán trách, nhìn hắn thật sự là không đáng tin như vậy sao? Khiến nương tử và nhi tử cùng nhau suy nghĩ đến chuyện vừa đi rồi. Kiêu ngạo của nữ nhân còn muốn tặng hẳn cho người khác, hẳn đã làm cái gì chứ? Hắc hắc, thương thương. Bộ nữ tử biết đưa lý, mang khuôn mặt tươi cười quay đầu. Choáng, sao lại vừa đúng lúc để hắn ta nghe thược tại đây? Hiền viên lạc thần rõ ràng cống chuột dạ, cặp mắt đào hoa nhỏ nhỏ kia ngẩng mặt lên, không dám nhìn cha mình. Nhìn tình huống này là phụ thân đã đứng ở cửa rất lâu, hắn lại có chút cũng không cảm giác được. Xem ra võ công của hắn kém phụ thân quá xa. Chỉ thấy tay áo bào màu trắng của người nào đó khẽ vung lên, lộ ra một chút cánh tay bạch ngọc. Trên ngón tay thon dài trắng nón mang một chén can, nhẹ nhàng đẩy động đến bước chân đặt ở bên cạnh bàn. Người này dù là tư thế bưng canh cũng là tào nhã duy mỹ đến nỗi không nên lời. Sau khi đệ xong, quay đầu trên dung nhan như cảnh hoa đào đều là vẻ cười như không cười, nhìn nữ nhân mình yêu và con trai bảo bối của mình. Một hồi lâu, sau khi thấy trên người mặt của hai người đều là mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Môi mỏng như hoa anh đào khẽ mở, trong giọng nói bất đắc dĩ mang theo chút kiên định vang lên. Tam nhi, thế gian có thiên kiều bá mỹ, duy nàng là ta mãi mãi trung tình. Khát nước ba ngày, ta đầy cả đời, chỉ lấy một mình nàng, cho nên nàng cũng đừng hoài nghi người ta. Cặp mắt ta mỹ hoa đào kia tràn ngập tâm tình, không nhảy mắt một cái nhìn nữ tử áo đỏ. Vì nàng, hắn cái gì cũng có thể làm, tựa như là rửa tay não canh này, đây là chuyện cả đời hắn không suy nghĩ tới, nhưng vì nàng, hắn cũng nguyện ý đi làm. Tình cảm như vậy, dù là chính hắn cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao còn có tâm tư nghĩ đến người khác. Phu Văn Tiểu Tam nhìn dở dáng của hắn tràn ngập tâm tình, cũng khắc sâu biết được lời nói của mình mới nói với nhi tử, thật sự là quá đáng, gãy đầu một cái. Cái này, cái đó, ta biết rồi. Nói xong cúi đầu thật nhanh, dường như đứa bé làm sai việc. Hiểu rõ sai là tốt rồi, chuẩn bị ăn cơm. Trong giọng nói vô cùng tự tính ăn hàm nụ cười, sau khi nói xong lại dường như có chút hao tổn tinh thần lắc đầu, cất bước vững vàng đi ra ngoài. Thương thương, người đi làm cái gì? Không phải là tức giận chứ? Một nữ có chút lo lắng nhìn bóng lưng của hắn. Đưa lưng về phía nàng cười khẽ một tiếng. Nhà đầu này, nói tiêu sái như thế nhưng lại vẫn là quan tâm hắn. Quay đầu lại cười nhìn nàng, ở dưới đáy mắt lo lắng của nàng phun ra ba chữ. Đi bưng thức ăn. Sau khi nói xong, cười sải bước rời đi. Nghe tiếng cười sáng lạng của hắn, nàng khắc sâu ý thức được mình bị chơi xỏ. Tên này làm bộ đầu lòng, hung hăng hiện răng, coi buổi tối lão nương thu thập chẳng thế nào. Trên ót của hiền viên lạc thần cống là một đám vách đen, có phải chả có chút phúc hắc hay không? Lại nói, hắn mới vừa cho rằng phụ thần tức giận, đại lòng đang trột dạ. Nhìn một chút món ăn thơm ngào ngạt, trên bàn nuốt một ngụm nước miếng, không ngờ phụ vương làm thức ăn thơm như vậy. Vốn đang cho là khẳng định thức ăn không ngon, nhưng nhìn một chút vẻ mặt của phụ văn tiểu tam, vốn là chuẩn bị trước mang mọi thân đi xem ra đại thấm đỉnh vũ một chút. Nhưng là, hay là ăn cơm trước rồi đi. Phụ văn tiểu tam nhìn hiền viên lạc thần một chút, ở trong lòng hơi thở dài một hơi, nhi tử thông minh thì thông minh, nhưng ngoài thông minh còn có chút cực đoan. Lắc đầu một cái, chỉ là như vậy cũng không có gì không tốt. Tiểu tử cuồng nhi kia lại mặc xanh kỳ diệu, vừa đúng là bộ sùng cho thần nhi. Đúng lúc này, một thân thể nhỏ nhỏ xuất hiện ở cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mai tràn đầy vẻ không vui, nhíu chặt như cái bánh bao nhỏ trắng nõn nà. Xoa cái mông bước vào, thút tha thút thít cái mũi nhỏ muốn khóc một chút, nhưng nhìn bộ dạng Phụ Phân Tiểu Tam hình như không thể nào vui mừng, vì vậy cắn răng chỉ đỉnh nói. Hiền Viên Sợ Cuồng, nghe nói con muốn diệt ta phải không? Giọng nói của mùa nữ rất có uy hiếp vang lên. Tiểu Sợ Cuồng run lên, rồi cái cổ nhỏ nuốt ra một ngụm nước miếng, định hót mở miệng. Mẹ, không có, Cuồng Nhi mới vừa rồi là đùa giỡn với mọi thân a. Mau thân, người xem, Cuồng Nhi đã vứt cây đao rồi. Nói xong, nhìn bên hông của mình. Nhưng thật ra thì lúc cha vừa mới ném hắn, không biết đã rơi ở chỗ nào trên đường rồi. Thật, giọng nói rất có uy hiếp vang lên, tên tranh con chết bẩm kia. Người cũng quá coi thường lão nương của người đi, trên thế giới này còn có thể người giết lão nương còn chưa có ra thời đâu. Thật, thật, thật, thật mà. Nói xong, bồi nhào về phía trong ngực của Phụ Phân Tiểu Tam. Ua, mẫu thân, Cuồng Nhi biết ra rồi, người liền tha tử cho con đi, cha ném người ta ra, cái mông cũng ngã đau rồi, hu hu hu. Nhìn hắn khóc đến thê thảm, khóe mắt của Phụ Phân Tiểu Tam kéo ra. Tên sinh con chết bầm này học được 10 phần 10 chiều đó của nàng rồi. Nhìn hắn một đám nước mắt nước mũi, mặc dù biết là giả, nhưng nàng không hạ được quyết tâm đánh hắn, dùng sức vuốt đầu của hắn. Được rồi, đừng giả bộ, tiểu tử thối, nếu có lần sau nữa ta lột da của con. Lột da? Trái tim nhỏ của Hiền Viên Sợ Cuồng nhảy mắt thịt trên thân mái cái, đứng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Vẻ mặt thành thật, nước mắt lưng tròng mở miệng. Mạo thân, người lột da ca ca đi, da Cuồng Nhi ăn không ngon đâu. Lời này vừa nói ra, Phụ Phân Tiểu Tam suýt nữa ngõ quỷ. Sắc mặt của Hiền Viên Lạc Thần cũng cực kỳ khó coi. Đôi mắt tam ý đào hoa nhíu lại, hướng về phía Phụ Phân Tiểu Tam tức giận mở miệng. Mạo thân, da đệ đệ rất thơm, người lột da nó đi, vừa thơm lại vừa giòn. Hiền Viên Lạc Thần, người nói cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiền Viên Sợ Cuồng hung dữ nhìn ca ca của mình, đôi mắt trợn to. Ta là đang khích lệ người đó, đệ đệ. Một đứa trẻ chẳng biết xấu hổ lừa gạt tiểu đệ đệ của mình. Đầu của Hiền Viên Sợ Cuồng hơi hơi hạ xuống, cây gái đầu nhỏ của mình. Thì ra là ca ca đang khích lệ ta á. Đợi chút, không đúng, Hiền Viên Lạc Thần, cái tên lường gạt này. Nói xong, vọt về phía Hiền Viên Lạc Thần, hai tỷ A Nhi lại đánh nhau lần nữa. Ai biểu người chọc tật ta trước? Hiền Viên Lạc Thần vừa đánh vừa mở miệng. Âm thanh phẫn hận của tiểu Sợ Cuồng phẫn hận vang lên. Ta chính là nói người đó, đúng là nói người thì như thế nào, người không phải là ca ca ta chán ghét ngươi. Ngươi cho rằng ta rất ưa thích ngươi sao, đần muộn chết, nói ra ta cũng ngại mật mạt. Vẻ mặt của tiểu Lạc Thần càng thêm ghét bỏ và khinh thường, nói ra lời tổn thương nghiêm trọng từ ái của một đứa bé. Hu hu, ca ca sao, ta không cần người nữa, hu hu hu. Tiểu Sợ Cuồng vừa khóc vừa đánh. Hiền Viên Lạc Thần thấy đệ đệ khóc rồi, chấp nhận thở dài một hơi, đứng bất động, để cho đệ đệ hung hăng đánh mấy cái. Hay, Phụ Vương nói ca ca phải nhường đệ đệ, cái đồ vô dụng này thì thích khóc như vậy, hắn không nhường một chút cũng không thể biết làm thế nào. Ai ngờ, Hiền Viên Sợ Cuồng đánh đến nghiện, vừa đánh vừa khóc, chơi không chán. Phụ Vân Tiểu Tam phút phút kẻ trán đẩy vạch đen, nhìn hai tên rình còn chết bẩm kia. Có lầm hay không, vì sao con của nữ chính trong tiểu thuyết xuyên qua đều thông minh, đáng yêu, tới nhà nàng, bọn họ lại biến thành như vậy, chẳng lẽ nàng không phải là nữ chính? Bên trong phòng bếp, nam tử tuyệt mỹ bưng chén lên, đang muốn đi ra ngoài, lại chạm gặp mặt của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nhìn thấy hắn, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là khom lưng hành lễ. Vương gia. Ừ, nhàn nhạt đáp một tiếng, liền bưng chén đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước, sau lưng lại truyền tới giọng nói của Tiểu Nguyệt. Vương gia, đợi đã nào? Mai kiếm nhiều chặt, quay đầu nhìn nàng. Có chuyện gì sao? Nhà đầu này từ trước đến giờ đều là nhạt gan, nhìn thấy hắn luôn là muốn thoát được thật nhanh, dường như sợ hắn muốn giết nàng. Hôm nay sao lại dám gọi hắn lại? Tiểu Nguyệt nhìn dung nhan như cảnh hoa đào của hắn một chút, cắn cắn môi dưới, do dự rút cuộc có nên nói hay không? Có chuyện gì sao? Lần nữa, dần lại tình tình mở miệng hỏi, do dự dự, nếu không phải thái nàng nhà đầu của Tam Nhi, hắn thế nào cũng vứt nàng ra ngoài. Tiểu Nguyệt dũng như bất cứ giá nào cũng phải dứt khoát, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn. Vương gia, bất luận trước kia xảy ra chuyện gì, nô tỳ chỉ là hy vọng ngài về sau đối xử tử tế với tiểu thư. Tiểu thư thật sự yêu ngài, nô tỳ hy vọng ngài cũng không nên tôn thượng người. Tuy Hiền Viên vô thường có chút phản ứng không kịp đoạn đối thoại này của nàng, nhưng vẫn mở miệng đáp. Người yên tâm, Tam Nhi so với tính mạng của bổn vương còn trân quý hơn, dù bổn vương phụ người trong thiên hạ cũng sẽ không tổn thương nàng. đại mắt Tiểu Nguyệt lướt qua một tia tảo phóng nhẹ nhàng, chỉ là được che giấu cực tốt. Xin vương gia nhớ lời của mình, tiểu thư chúng ta mặc dù không có bản lãnh lướt tay làm mây, úp tay làm mưa như vương gia, nhưng lại có rất nhiều người thật lòng đợi tiểu thư nhà chúng ta. Vương gia không quý trọng, tự nhiên có người quý trọng. Nô tỳ nói đến thế thôi, xin vương gia tự mình suy tính thị phi nàng rẻ. Vương gia, mời. Tiểu Nguyệt nói xong cũng không đợi hiển viên vư thường lên tiếng, liền bước vào phòng bếp. Dù là đánh bảo nói lời như vậy, vương gia muốn giết nàng, nàng cũng nhận. Mới vừa rồi, nàng đi ngang qua phòng của tiểu thư, trong lúc vô tình nghe được đoạn đối thoại của tiểu thư và tiểu thế tử, rồi sau đó là nhìn thấy vương gia, suy nghĩ một chút liền rời đi. Chuyện hôm đó, nàng đã thấy rất rõ ràng. Luôn nghĩ tới tiểu thư thật lòng yêu vương gia, mà trong lòng vương gia hình như cũng chỉ có một mình tiểu thư, thậm chí hôm đó còn nhảy xuống vực với tiểu thư, cho nên chuyện này không thể nói ra, nếu không đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể đau lòng khổ sở. Nghĩ tới, trong lòng thầm than, tam vương gia vì tiểu thư mà bạc đầu, có lẽ tiểu thư lúc ấy lựa chọn tam vương gia cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Nam tử tuyệt mỹ có chút đứng sững sờ ở cửa, không hiểu được ý tứ của Tiểu Nguyệt, mới vừa rồi hắn cảm thấy có chút trà phồng nơi đáy mắt nàng ta. Tỉ mỹ suy nghĩ lời của nàng, trong đầu đột nhiên thoáng qua chuyện hôm đó hắn phát bệnh, cười khẽ một tiếng, lắc đầu một cái, liền bưng món ăn rời đi. Nhà đầu này đối với Tam Nhi ngược lại chân thành, dù chết cũng không sợ mà nói lời như vậy với hắn, cũng khó trách Tam Nhi luôn che chở nàng ta. Bước vào cửa, đã nhìn thấy bóng dáng đang vật lộn, hơn nữa vẫn là tiểu nhi tử đang đánh con lớn nhất. Mà tội dầm, rầm giọng quát lên. Hiền viên sợ cuồng, mới vừa rồi ném người không đủ ra phải không? Tiếng rung này làm động tác của hiền viên sợ cuồng lập tức dừng lại, quay đầu sợ sệt nhìn hiền viên vừa thường một chút, như một làn khói vọt đến bên người Phụ Vân Tiểu Tam. Mẹ, cứu mạng! Cứu mạng! Phụ Vân Tiểu Tam liếc mắt, khoe môi kéo kéo, tên rành con chết thiệt này còn cần người cứu sao? Hiền viên vừa thường mắt lại nhìn Tiểu Tam Nhi. Rồi sau đó nặng nề đặt món ăn lên bàn, âm thanh tương đối lớn. Âm thanh này khiến hai đứa trẻ đều không hẹn mà cùng run một cái. Dịu dàng mở miệng, đánh nhau chơi rất vui sao? Âm thanh nhẹ nhàng, dường như là một sợi lông vũ. Không chơi vui, đồng loạt lắc đầu, trong đôi mắt đều là ánh sáng sợ hãi. Bình thường phụ vương nói chuyện như vậy cũng không có chuyện gì tốt. Không chơi vui thì đánh cái gì chứ? Đền Dung Nhan như cảnh hoa đào nở ra một nụ cười như hoa anh túc, khiến lo lắng của hai đứa trẻ càng sâu. Hiền viên sẽ cuồng co rúm lại một chút. Phụ thân, cuồng nhi biết sai rồi. Phụ vương, thần nhi cũng biết sai rồi. Hiền viên lạc thần lập tức nói tiếp. Nhìn bộ dáng của hai đứa bé một chút, Phụ Vân Tiểu Tam đang muốn mở miệng. Hiền viên vừa thường đã nói tiếp. Biết sai thì đứng ở một bên cho ta, điểm tâm hôm nay các người không cần ăn. À, hai đứa trẻ vẻ mặt đau khổ cùng nhau đứng ở một bên cạnh, mặt rối rắm nhìn nhọn chân, rưỡng cổ lên, nhìn thức ăn ở trên bàn làm cho người ta giật ra ba thước. Tại sao những thức ăn hôm nay thoát nhìn ăn ngon như vậy chứ? Tam Nhi, chúng ta ăn cơm. Nói với Phụ Vân Tiểu Tam, âm thanh dịu dàng hơn rất nhiều. Một nữ nhìn hai đứa con trai ở một bên nghiền dài cổ trùng mong, ở trong lòng cười trộm một tiếng, rất là vô lương tâm, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Đánh nhau không phải là chuyện gì tốt, thương thương dạo huấn như vậy cũng tốt. Ai nhá, thương thương, tài não nướng của chàng vẫn tốt như vậy, thật là thơm. Bộ mẹ vô lương thành tâm kích thích thần tình của các con. Nam tử tuyệt mỹ cười khẽ một tiếng, Tam Nhi thích là tốt rồi. Hai đứa bé phấn hận cắn răng, quá là ghê tởm. Hiền viên lạc thần đem ánh mắt trách cứ đặt trên người của đệ đệ, ánh mắt viết. Đều tại ngươi, hôm nay phụ vương tự mình xuống đếp, phải biết bọn họ lớn như vậy cũng chưa từng được ăn mấy lần. Thức ăn so với những người khác nấu thì ngon hơn nhiều, thật vất vả hôm nay phụ vương mới xuống bếp. Nhưng... Hiền viên sợ cuồng bĩu môi, rất là mất hứng nhìn ca ca của hắn. Ai biểu người nội gia của ta vừa thơm lại vừa giòn làm chi? Hừ. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau. Tiếp tục chừng xong đến cơm tối cũng không cần ăn. Âm thanh nhạt nhạt vang lên, trong dãy mắt, sắc mặt của hai đứa trẻ trở nên vô cùng đau khổ. Hiền viên lạc thần linh cơ vô động, chợt vô cùng thâm tình nhìn đệ đệ, ánh mắt kia đều là ân hàm tình nghĩa, trực tiếp làm cho cả người của hiền viên sợ cuồng đều nổi cả da gà. Rồi sau đó, bộ môi như hoa anh đào khẽ mở. Đệ đệ, bụng của người nhất định là rất đói đúng không? Ca ca còn có một hộp bánh quế, lát nữa chia cho người ăn. Được, được, ca ca, người đối với ta thật tốt. Ta cũng cất giấu một hộp bánh đậu xanh, lát nữa cũng cho người ăn. Hiền viên sợ cuồng lập tức cười hì hì đáp lời. Phục, Phụ Vân Tiểu Tam phun ra một cơm ra ngoài. Nếu nàng không có lầm, cái hộp bánh quế của Hoa Thần Nhi không tồn tại. Tiểu tử này hết sức là phục hắc, chắc là vì diễn huynh đệ tình thâm cho bọn họ coi. Thường thường sẽ để cho bọn chúng ăn cơm, nhưng không ngờ Cuồng Nhi, cái đồ đần này lại nói mình lại ra hộp bánh đỏ xanh. Quả nhiên, sắc mặt của hiền viên Lạc Thần lập tức khó coi, hồng hàng rỡn mắt nhìn đệ một cái, ánh mắt viết, người lại còn ở sau lưng của ta cất giấu bánh đỏ xanh sao? Tiểu sư cuồng giờ mới phản ứng kịp ca ca của mình muốn làm gì, cũng hiểu mình vừa rồi thật là ngu, chù cái mọ một cái, tiếp tục mở miệng. Ca ca, cái người này sao lại nhìn Cuồng Nhi chằm chằm làm gì? Cuồng Nhi, tới dùng cơm. Giọng nói vô cùng tư tính của hiền viên vô thưởng vâng lên. Một đứa trẻ ở trong lòng là một tư thế chiến thắng tới ngồi bên cạnh của cha mình, còn không kịp cười đến híp mắt nhìn hiền viên Lạc Thần một cái. Hắc hắc, cuối cùng có một lần thắng ca ca rồi. Hiền viên Lạc Thần dẫn đến suýt nữa cắn nát răng nga, ngay sau đó dùng ánh mắt sáng lên, đã nghĩ rằng đổi sách, đang muốn nói gì, một tiếng nói ngọt ngào mềm mại vang lên từ ngoài cửa. Hoàng thúc, tiểu đường đệ, đường huynh tới thăm các người đây. Phu văn tiểu tam đệ đổ xuống, đáy mắt đều là ánh sáng vui mừng. Tiểu chết chết đến rồi, đang muốn đứng dậy lại bị một ánh mắt ấm lãnh tập trung vào, ngoan ngoãn thả cái mông của mình lại trên ghế, ánh mắt tha thiết lại nhìn về phía ngoài cửa. Hiền viên chết một thân áo trắng xuất hiện tại cửa, nhìn thấy phụ vân tiểu tam trong nhẽ mắt sững sờ một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hoàng thẩm, người đã tỉnh. Ừ, tiểu chết chết, có phải người vô cùng nhớ nhung hoàng thẩm không? Một nữ mặt đầy kích động nhìn khuôn mặt dễ thương của như đứa bé của hắn. À, trên khuôn mặt đáng yêu còn hơn thiên sứ thoáng qua một tia rồi rắm, sợ sệt nhìn khuôn mặt của hoàng thúc mình đang cười đến xinh đẹp, nhắm mắt mở miệng. Ừ, vậy tiểu chết chết, người chưa lấy vợ à? Lúc hỏi những lời này, cảm giác thật vô cùng quen thuộc, dường như 3 năm trước đây nàng cũng đã hỏi. Ai ngờ lời này vừa nói ra, sắc mặt của hiền viên triết rõ ràng trở nên khó coi, trên khuôn mặt búp bê còn hiện lên một chút thần sắc cáo giận, cắn răng mở miệng. Không có, nữ nhân chết tiệt kia nếu như bị hắn bắt được. Hừ, nhìn vẻ mặt không đúng của hắn, phu văn tiểu tam liền đoán được hắn đã gặp được chân mệnh thiên nữ trong đời rồi, cô không biết hiền viên ngạo có gặp được chưa. Đáy lòng có chút thần thở, nhưng vẻ mặt thần thở này của nàng rơi vào trong mắt của người khác lại biến thành vô cùng không bỏ được hiền viên rết, không biện giác cản răng. Hừ, bộ dáng đường huynh khó coi, không có cô nương nhà nào thích, cho nên không lấy được nương tử. Giọng nói đầy oán người của hiền viên sợ cuồng vang lên. Hiền viên chết nghe vậy, đem khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của hắn đến trước mặt của hiền viên sợ cuồng. Thật sao, dáng dấp ta khó coi, không lấy được nương tử. Dáng dấp của tiểu đường đệ càng khó coi hơn, chẳng phải là càng không lấy được nương tử rồi sao? Nói bậy, dung mạo của ta đẹp hơn ngươi. Hiền viên sợ cuồng dần đến suýt nữa nhức bàn, đập đũa lên trên bàn một cái, điên cuồng hét lên với vẻ mặt vừa mới thông suốt của hiền viên chết. Trong nhảy mắt, gương mặt búp bê cương cứng, vươn tay lau nước miếng hiền viên sữa cuồng vừa phun ra trên mặt mình, trong lòng vô cùng hối hận giờ đó với đứa bé. Phu văn tiểu tam muốn cười lại không dám cười nhìn hai người bọn họ. Nếu nàng không có lầm, con trai bạo bội của mình rõ ràng chính là ghen tị khuôn mặt đáng yêu của tiểu chết chết. Giọng nói hiền viên vừa thường nhàn nhạt vâng lên. Chết, người qua đây có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì à. Lúc người ta đi qua nơi này, nhìn thấy phủ nhiếp chính vương bị tịch thì rồi, có chút bận tâm an toàn của hoàng thốc, cho nên tới đây nhìn một chút. Giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên. Hiền viên vừa thường cười như không cười nhìn hắn ta một cái. Thật sao, không phải là có chuyện gì muốn tìm hoàng thốc giúp một tay sao? Ách, khuôn mặt đáng yêu như trẻ con cứng đờ, nịnh hót mà cười cười mở miệng. Hắc hắc, đúng, hoàng thốc, người ta chỉ là muốn nhờ thốc giúp tìm người. Tự mình không biết tìm. Hình như không hề ảnh hưởng giọng điệu nịnh nót của hắn, tự lo cập thực an. Hoàng thúc, giọng nói giống như làm nũng vâng lên. Làm cho xương cốt của phụ phân tiểu tam cũng trở nên mềm nhũn rồi, vội vàng mở miệng giúp một tay. Thương thương, không phải là tìm người thời sao, chẳng giúp tiểu chết chết một chút đi. Lời này vừa rơi xuống, trên dung nhan như hoa anh đào của người nào đó lộ ra một nụ cười cực kỳ xiếm lụa lẳng lơ. Riết, lời hoàng thầm nói, người nghe sao? Hiền viên riết cả người run lên, khuôn mặt đáng yêu như trẻ con cười hà ha, mặt bị thương sợ hãi nhìn phụ phần tiểu tam. Làm cái gì à, tại sao hoàng thẩm lại muốn hại hắn như vậy? Nghe, hoàng thúc, người giúp người ta tìm một chút đi. Nghe cũng làm bộ dạng như không nghe, không tìm ra nữ nhân chết tiệt kia, hắn cảm giác ngủ không được. Đời này hiền viên riết hắn cũng chưa có từng ném mặt mũi lớn như vậy rồi. Đã tìm hơn một tháng, cũng không tìm được. Hoàng thúc giao thiệp trải rộng thiên hạ, nếu hoàng thúc ra tay, nhất định có thể giúp hắn tìm được. Cha, không tìm dùm đường huynh, ta. Của tay mũi nhỏ bé đang nói vui vẻ, lại bị Hiền Viên Triết bắt được bàn tay, trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con tràn đầy nghiêm túc. Quang Nhi, người gần đây có ăn thứ gì kỳ quái không? Thứ kỳ quái? Phu Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc mở miệng. Quang Nhi làm sao? Hiền Viên Sư Cuồng cũng bị bộ dạng nghiêm túc của hắn hù sợ, ngơ ngác không dám nói lời nào. Có cái gì không đúng? Hiền Viên Vô Thường ở một bên mở miệng, mày kiếm khẽ nhướng lên. Hiền Viên Triết kéo tay nhỏ bé của Hiền Viên Sư Cuồng đến trước mặt của Hiền Viên Vô Thường, trên cổ tay có một đường hắc tuyến nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không chút để ý tới. Sắc mặt tuyệt mỹ trong nhẽ mắt căng thẳng, bắt tay của nó lại nhìn kỹ. Tối ngày hôm qua, lúc giúp nó tắm vẫn không có, vách đen này có vấn đề gì? Hoàng thốc, nếu Triết không nhìn lầm, đây là thiên tơ dẫn độc. Độc này lúc đầu cái gì cũng không nhìn ra, chỉ là ở cổ tay xuất hiện một đường hắc tuyến nhỏ. Nhưng sau một tháng, dù là thuốc hoặc là kim châm cũng không thể cứu chữa được. Là ai hạ độc trên người của Cuồng Nhi vậy? Hơn nữa theo cách nói của Hoàng thốc, chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Người đồng thủ biết Hoàng thốc có giao tình với thần y, nếu trực tiếp đồng thủ, dù là hắc đỉnh hồng, vẫn có thể kéo dài tính mạng, thần y có thể tới cứu, cho nên liền dùng loại độc đó. Mà thiên tơ dần sẽ từng bước chạy vào trong cơ thể, ngũ tạng thối rửa, đến lúc đó dù là thần tiên cũng không thể cứu được. Nói xong, ngón tay thon dài trên người của Hiển Viên Sự Cuồng điểm mấy cái, che lại mạch. Rồi sau đó móc ra từ trong ngực một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong miệng của Hiển Viên Sự Cuồng. Ngón tay trong nón ở trong ngực của hắn nhẹ nhàng điểm mấy cái. Sắc mặt của Tiểu Sở Cuồng biến đổi cực kỳ vặn vẹo, đang muốn khóc, chỉ nghe thấy giọng nói của Hiển Viên Lạc Thần vang lên. Đệ đệ, nam tự hán đại trưởng phu, không thể thóc. Hiển Viên Sở Cuồng nước mắt lưng tròng nhìn ca ca mình một cái, cắn răng, gắt gao nhịn kích động khóc rùng lên thật than. Cắn răng, để cho Hiển Viên Triết giúp hắn bức độc. Trên khuôn mặt tinh xảo như trẻ con của Hiển Viên Triết lộ ra một nụ cười tàn thưởng, nhìn Hiển Viên Lạc Thần một chút. Nếu khóc lên, rất là bất lợi cho việc bất độc. Võ công của Hiển Viên Lạc Thần cũng coi như là nửa cao thủ, dĩ nhiên là biết những thứ này. Phân đủ nội lực, đem thuốc tán ra. Hiển Viên Vô Thường cũng phân đủ nội lực, đặt tay lên sau lưng của Hiển Viên Sợ Cuồng, giúp một tay dẫn đường. Vũ Vân Tiễn Tam mặt đầy lo lắng ngồi ở bật bên. Chuyện gì xảy ra, đang tốt, tại sao lại trúng đục đây? Hiển Viên Lạc Thần đi tới bên người của Vũ Văn Tiểu Tam, lôi kéo tay áo của nàng. Mạo thân, không cần lo lắng, đây đệ không có việc gì. Ừ, nhìn nhi tử hiểu chuyện, bắt lấy tay nhỏ bé của hắn, vẻ mặt lo lắng nhìn ba người kia. Không lâu lắm, phục một tiếng, miệng của Hiển Viên Sợ Cuồng phun ra một ngụm máu đen, độc bị bước ra. Hiển Viên Vô Thường và Hiển Viên Triết liếc mắt nhìn nhau, cùng thu tay lại. Nhìn lại, vách đen trên cổ tay của Hiển Viên Sợ Cuồng đã biến mất không thấy. Hiển Viên Vô Thường một tay ôm nhi tử vào trong ngực. Cuồng Nhi, có còn không thoải mái không? Tiểu Sư Cuồng nhìn người vừa mới phát ra, hắn không ăn cơm, nhưng bây giờ là mặt đầy lo lắng, cười ngọt ngào. Không sao, chỉ là lúc nãy đau lắm. Vuốt vuốt cái mũi đầu nhỏ của hắn. Không sao là tốt rồi. Phu Văn Tiểu Tam quăng chiếc đũa lên trên bàn. Lập tức đi ra, ai dám đụng đến con ta, ta muốn tính mạng của hắn. Trên dục nhan tuyệt sắc tràn đầy lệ khí, có phải nhìn Vũ Văn Tiểu Tam nàng gần đây không có nổi đọa không, lại dám hạ độc quậy nhi tử của nàng, đặc biệt sao, sống đủ rồi sao? Hiền Viên Sự Cuồng vừa mới ép độc còn có chút suy yếu, nghiêng qua ngủ mê man trong ngực Hiền Viên Vô Thường. Tam Nhi, đừng vội, dứt lời mở miệng về phía Hiền Viên Lạc Thần ở một bên. Thần Nhi, tới đây. Tiểu Lạc Thần tự nhiên cũng biết phụ vương gọi hắn qua là làm cái gì, tự giác lấy bàn tay của mình ra, trên mặt đều là không có biểu tình gì. Hiền Viên Triết cũng bắt mặt trên cổ tay của hắn, rồi sau đó mở miệng cười. Thần Nhi không có việc gì. Thần Nhi không có việc gì, Cuồng Nhi lại có chuyện, chắc chắn là do Cuồng Nhi ăn đồ gì không nên ăn. Thần Nhi, ngày hôm qua Cuồng Nhi có thể ăn cái gì? Tối ngày hôm qua lúc tắm rửa không có vấn đề, nếu xảy ra chuyện, tuyệt đối là cao si bọn họ trở về ăn cái gì? Ăn cái gì? Con nhớ tối hôm qua sau khi ngủ, có nghe âm thanh ăn gì đó. Cuồng Nhi nói là do con chuyện ăn vọng, cho nên con không có hỏi. Nói xong sắc mặt cũng có chút khó coi, thì ra là tối ngày hôm qua tên kia đang lén lén ăn cái gì đó, mình lại có thể bị lừa, còn chuột sao? Mấy người nghe vậy cũng có chút sợ khóc sợ cười, cái tiểu tử thối này, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc nên rối rắm cái vấn đề này. Ôm Hiền Viên Sự Cuồng đứng dậy, đi tay uyển xem một chút. Có vấn đề gì hay không, dĩ nhiên là đi qua nhìn một chút mới biết được. Phu Văn Tiểu Tam, Hiền Viên Lạc Tiền, Hiền Viên Triết lập tức đuổi theo, sắc mặt mãi người cũng tương đối khó coi. Đến tay uyển, nhìn cái giường kia một chút, ở bên giường tìm kiếm, thật là không thấy. chỉ là ở dưới cối đầu bằng lam sắc thấy được một ít mảnh vụn. Hiền Viên Triết lại tay dính lại chúng, đặt ở mũi người một lát, rồi sau đó mở miệng quay đầu. Vụn bánh này có thiên tơ dẫn độc. Mấy người vừa nhìn, vụn bánh là màu xanh lạ cay, nhớ tới Hiền Viên Sứ Cuồng lúc nãy nói còn có hộp bánh đậu xanh còn chưa ăn xong, biến sắc, bắt đầu ở trên giường lục lọi. Hiền Viên Lạc Thần kẻ đau một cái, bò đến trên giường, nhấc chân lên, ôm một cái cách, nhỏ ở dưới giường ra. Đây là hắn cùng đệ đệ ước định, mỗi người có một ám cách, ở bên trong chính là những thứ mình thích. Ai cũng không thể nhìn lén của đối phương, ám cách của đệ đệ ở chỗ này trên giường. Thật ra thì hắn vẫn luôn thật tò mò đệ đệ cất giấu cái gì, hôm nay cuối cùng đã tìm được cơ hội. Vừa mở ra, chi thay trong hốc tủ nhỏ này, chính là đầy kim quang lấp lánh, đều là vàng bạc châu báu, chính là ở dưới có hộp bánh đỏ xanh. Mở hộp bữa bánh đỏ xanh ra, bên trong ít đi vài khối, xem ra hắn ta đã ăn. Hộp bánh này đỏ xanh là ở nơi này có vấn đề. Đưa hộp bánh đỏ xanh cho Hiển Viên Chiết, âm thanh nhàn nhạt, chỉ là bên trong đều cất giấu không được ý lạnh. Dám đụng đến con trai của Hiển Viên vô thường hắn, người đó phải chán sống không bằng chết. Hiển Viên Chiết nhìn một chút, kịch kịch đầu một cái. Ừ, đúng vậy. Giọng nói ngọt ngào mềm mại, giờ phút này cũng âm hàm hơi thở tội tam. Đình Vân, lạnh lùng mở miệng. Chỉ chốc lát sau, Đình Vân liền xuất hiện ở trong phòng, quỳ một chân trên đất. Vương gia, đêm qua hắn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng không có ở trong phủ. Đi thăm dò là ai phụ trách thức ăn của tiểu thế tử và tiểu công tử, một người đều không bỏ qua, tìm mang đến đây cho bổn vương gặp. Lạnh lùng mở miệng phân phó. Trong lòng cũng cảm thấy may mắn, hôm nay nếu không phải Triết tới, còn không biết xảy ra sẽ chuyện gì. Sắc mặt Vũ Văn Thiếu Tam cực kỳ khó coi, trong đầu lóe lên đầu tiên chính là bóng dáng của Đình Vũ. Nhưng Đình Vũ sẽ không có lạ gan lớn như vậy. Hơn nữa, dù nàng ta muốn đồng thủ, cũng phải đồng thủ với mình, làm sao sẽ đồng thủ với hai đứa bé trước. Nếu như không phải Đình Vũ, mà người bên trong hoàng cung lại không biết bọn họ ở chỗ này, vậy sẽ là ai? Cùng Hiền Viên vừa thường liếc mắt nhìn nhau, hoặc là bên trong hoàng cung có người biết bọn họ ở chỗ này, hoặc là người thủ lĩnh ảo đèn trước kia. Vốn đang chuẩn bị thanh nhàn mãi ngày, xem ra thanh nhàn không được rồi. Mấy người cùng nhau rời bước trở lại nhà chính, đã không có tâm trạng ăn cơm, mặt lạnh chờ Đình Vân trở lại. Khắp khuôn mặt nhỏ nhỏ của Hiền Viên Lạc Thần đều là lễ khí, đưa tay nhỏ nhỏ, chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Đợi một lúc lâu, Đình Vân vẽ mặt suy sụp tiến vào, ném thi thể của một người làm vào. Vương gia, chờ thuộc hạ ra được, đã chỉ còn lại thi thể. Sắc mặt ngủ người làm này trắng bệch, sau lưng cầm một cây truy thú, hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Tìm được hung thủ không? Nhìn bộ dáng phải chết không lâu. Không có, thuộc hạ đã hỏi rồi, không có người ngoài nào đi vào, mà người này chết ở trong phòng của mình, trong vòng vài canh giờ, cũng không có bất luận kẻ nào rời khỏi phương phủ. Nói xong, lông mày Tuần Tú nhíu lại một nơi. Nếu phân tích như vậy, vậy cũng chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, võ công của hung thủ giết người làm cực kỳ cao siêu, khinh công thậm chí là đến phần cao thấp với thất vương gia, cho nên không có người phát hiện hắn. Một khả năng là người kia còn ẩn nấp trong tòa viện trạch này. Mặc kệ là loại nào, cũng nói rõ sự bất lực của bọn hắn, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ vô năng, xin vương gia trách phạt. Hiền Viên vô thường nhíu lông mày suy tư, có thể tránh khỏi tất cả ân vệ rời đi, thiên hạ này có thể làm việc này không có mấy người. Hơn nữa đêm qua, Liên Hoa và Liên Vũ đều ở đây, một chút dấu vết cũng không còn. Như vậy, khinh công của ngày này ít nhất cũng đạt tới tài nghệ như Triết. Trong đầu loại bỏ từng người, duy chỉ còn lưu lại chính là người áo đen muốn giết bọn họ ở vách núi. Nhưng cũng không loại bỏ hung thủ kia còn ở bên trong trạch viện. Đứng lên đi, đi thăm dò, tất cả mọi người trong tòa nhà phải đều ra rõ ràng. Nếu là người áo đen kia, còn phải chờ hắn ta xuất kích lần nữa. Nếu người bên trong phủ, liền nhất định phải bắt được, tuyệt đối không thể lưu lại tai họa ngầm trong phủ. Dạ, Đình Vân nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Đứng lại, âm thanh này là của Vũ Văn Tiểu Tam. Chủ yếu xem một chút trong mấy canh giờ này có bao nhiêu người xuất hiện ở vùng cẩn thận trạch viện, hơn nữa đi điều tra một chút người nhà của hắn còn ở nơi đây hay không. Mọi người hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ý. Thuộc hạ của Hiền Viên vô thường chính là người trung thành và tận tâm. Nếu sinh lòng phản bối, có thể là người nhà bị uy hiếp, có thể xem có phải là bị người nhà đã bị bắt rồi hay không, hoặc là bị người uy hiếp. Dạ, Đình Vân ôm quyền mở miệng, thầm than trong lòng. Vương Phi quả nhiên thông minh, bọn họ trước kia thật là coi thường Vương Phi rồi. Còn có, giọng nói thanh thúy của Hiền Viên Lạc Thần vang lên, lúc ra người bên trong phủ phải chú ý thuật dịch dung. Nếu là dịch dung mà Đình Vân cũng không biết bắt tay vào làm từ chỗ nào, tất nhiên cái gì cũng không tra ra được. Hiền Viên Thiết ngược lại cười khẽ một tiếng, móc từ trong ngực ra một bọc thuốc ném cho Đình Vân. Đây là mấy ngày trước ta lúc rảnh rỗi nghiên cứu chế ra, là dùng để đặc biệt đối phó người dịch dung. Nếu có người đã dịch dung, vậy bột thuốc này lên trên mặt, khuôn mặt tất nhiên sẽ thối rữa. Đây là hắn nhất thời vui vẻ làm ra để chơi, ai ngờ hôm nay chó có thể ngáp ruồi ở chỗ này dùng. Tạ thất vương gia. Đình Vân tiếp nhận thuốc kia liền lùi ra ngoài, nhìn phản ứng bây giờ của vương gia, vương phi, tiểu thế tử, ngầm lại biểu hiện giờ này tiểu của tiểu công tử. Hắn rút cuộc có chút hiểu tại sao mọi người đều không có việc gì, chỉ có tiểu công tử một mình trúng độc. Người đần này. Đợi Đình Vân đi ra ngoài, Hiền Viên Vô Thường cười nhìn Hiền Viên Triết một chút. Triết, lại nói hoàng thúc coi như là tiểu người một cái nhân tình rồi, không giúp ngươi tìm người cũng không được rồi. Khuôn mặt đáng yêu như trẻ con gật đầu thật nhanh, tuy còn chưa đến nỗi hoàng thúc tiểu nhân tình của hắn, nhưng nhờ vào đó tìm ra nữ nhân đáng chết kia cũng là chưa hẳn không thể. Nói một chút coi, muốn hoàng thúc giúp người tìm ai? Coi như không cười nhìn hắn ta, nếu không hắn ta không có đoán sai, tiểu tử này đụng tâm rồi. Trong nhảy mắt, khuôn mặt đáng yêu như trẻ con tràn đầy tức giận. Một nữ nhân kỳ quái, rất là kỳ quái. Trợt giống như nhớ ra cái gì đó, hoài nghi nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút. Kỳ quái giống như hoàng thẩm, không đúng là so với hoàng thẩm còn kỳ quái hơn. Sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam liền tối sầm, nàng rất kỳ quái sao? Cụ thể một chút, rõ ràng cảm thấy tức giận trên người của một nữ, Hiền Viên Vô Thường tức thời mở miệng hỏi thăm tiếp. Giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên của Hiền Viên Triết, còn mang theo một chút cặn ra nghiền lời. Dung mạo nữ nhân kia rất đẹp, không phân cao thấp với hoàng thẩm, còn thích tự xưng là lão nương, nàng cực kỳ thích mỹ nam tử, có chút võ công mèo ba chân. Một tháng trước, xuất hiện qua ở tuyển thành của Hiển Viên Đế Quốc, bất quá khi đó nàng là sơn tặc, sau triết tìm trại của nàng đã không thấy nữ nhân kia. Nói dáng dấp cũng không phân cao thấp với Phủ Văn Tiểu Tam, nhìn như là vô dụng, nhưng thật ra thì tin tức rất là hữu dụng, bởi vì đại lục hiện giờ, nữ nhân có dáng dấp không phân cao thấp với Phủ Văn Tiểu Tam không có mấy người. Triết Hoàng thúc có cả chút ngạc nhiên. Hiền Viên Vô Thường nhìn bộ dáng giận dữ của hắn ta. Nữ nhân kia đắc tội gì với ngươi? Không phải giống như ngươi là người hẹp hòi như vậy. Đắc tội gì với hắn? Nghĩ tới suýt nữa cắn nát răng nga, còn cảm thấy có chút khó mở miệng. Hoàng thúc, người giúp Triết tìm là được. Triết trở về sẽ chờ tin tức tốt của người. Nói xong giống như là chạy trốn chết lùi ra ngoài. Nhìn bóng lưng chạy trốn chết của Hiền Viên Triết, trên mặt của Hiền Viên Vô Thường lộ ra một nụ cười có ý thâm khác. Sắc mặt của Phụ Văn Tiểu Tam cũng tương đối khó cai. Nàng thật là kỳ quái sao? À, tại sao nàng không cảm thấy thế? Liên Hoa nhàn nhạt mở miệng về phía ngoài cửa. Chỉ chút lát sau, bóng dáng của Liên Hoa liền xuất hiện ở bên trong phòng. Đi tìm người, phải ra rõ rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới để cho thất vương gia biến thành như vậy. Dạ, Liên Hoa đáp ứng một tiếng liền lùi ra ngoài. Phụ Văn Tiểu Tam có chút buồn bực mở miệng. Thương thương, chàng ra rõ ràng như vậy làm cái gì? Hiện tại chuyện quan trọng không phải là tra ra hung thủ hại Cuồng Nhi sao? Tiểu tử kia, một bộ dáng giận dữ, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, người ta là bảo thủ cho Tam Nhi. Nói nữ nhân của hắn kỳ quái, dù là cháu ruột cũng không thể nuông chiều, mặc dù quả thật là rất kỳ quái. Hắc hắc, đến lúc đó, truyền tuyển thật tốt cho Tiểu Triệt Triệt một ven. Phu Văn Tiểu Tam cười hi hi mở miệng, nhìn bộ dáng kia của Tiểu Triệt Triệt, tuyệt đối là chuyện vô cùng mất mặt, bọn họ sẽ để cho thiên hạ đều biết chuyện kia, ha ha ha. Đúng, còn nữa, chúng ta nên trở về phủ Nhiếp Chính Vương rồi, thu thập một chút, ngày mai sẽ đi. Hiện tại thế cục đã thay đổi, quá khứ là bọn hắn ở trong tối, địch ở ngoài sáng, mà bây giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tiếp tục sống ở chỗ này mới thật sự là gây bất lợi cho bọn họ. Ừ, sơ sơ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiền Viên Giữa Cuồng, trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam bách vị tạp trần. Sau khi tới cổ đại, từ trước đến giờ nàng đều là người không phạm ta không phòng người, hoàn toàn không có biện pháp lý giải vì cái gì luôn có nhiều người không tuân theo, chân chó không bỏ qua cho bọn họ như vậy. Hơn nữa, dù là có thù hận gì, nhằm vào phía người lớn cũng được sao, tại sao lại muốn nhằm về phía con trai của nàng? Dù có nhiều cũng không đúng hơn nữa, đứa bé cũng là vô tội mà. Thương thương, ngẩng đầu nhìn lên hắn một chút, lại thay hắn cũng nhìn mình. Tam Nhi, ta hiểu ý của nàng. Không thể mềm lòng nữa, hắn nhiều lần nhượng bộ, đổi lại ta từng bước ép sát. Nếu đối phó với hắn cũng được, tuy nhiên lại đối phó với Cuồng Nhi. 2 năm trước hắn suýt nữa mất đi đứa con trai này, 2 năm sau lại suýt nữa mắc bẫy. Hiền Viên Lạc Thần, trầm giọng mở miệng. Phụ vương, Nhi Thần ở đây. Trong giọng nói nọt nớt của Hiền Viên Lạc Thần mang theo một cỗ khí thế khó nén. Phụ vương muốn người bảo vệ đế tế đệ của ngươi có làm được không? Đôi mắt Tà Mỹ Đào Hoa đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống y mình như đúc. Những lời này không phải là để cho nó bảo vệ Cuồng Nhi mồn một ngày hai, lại càng không phải chỉ là ở nơi đầu sóng ngọn gió, mà là bảo vệ đệ nó cả đời. Hiên Viên Lạc Thần lớn tiếng mở miệng, khai bấm phụ hoàng, nhi thần làm được. Khắp khuôn mặt nhỏ nhỏ đều là kiên nghị. Phu Văn Tiểu Tam có chút không đồng ý nhìn Hiên Viên Vô Thường, nhi tử nhỏ như thế sao có thể cho nó áp lực lớn như vậy. Lại thấy Hiên Viên Vô Thường cho nàng một ánh mắt trấn an. Một ngày nào đó, hắn và Tam Nhi muốn rời khỏi hai đứa bé này, thần Nhi cũng không phải là vật rong ao, tất nhiên có thể ở đại lục này nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Như vậy tương ứng, tiểu Nhi tử luôn không thể ở trên cao, liền nguy hiểm. Tựa như hôm nay, nếu thần Nhi cực kỳ coi trọng vấn đề an toàn của đệ, tuyệt đối sẽ không để cho đệ mình thành công ăn cái bánh kia ở sau lưng mình. Hộp bánh đại danh này được đưa tới một cách kỳ hoặc. Hoặc là thần Nhi và Cuồng Nhi cả ngày đều như hình với bóng, bánh đậu xanh này làm sao có thể không thông qua thần Nhi mà đến được trên tay của Cuồng Nhi. Mà sau khi Hiền Viên Lạc Thần suy tư một lúc, cũng hiểu là do mình khinh thường mới để cho đệ ăn vật như vậy, cho nên Phụ Phương mới có thể nói lời như vậy với hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện một chút vẻ ai nấy. Hắn là ca ca nhưng không có bảo vệ tốt đệ. Mặc dù Hiền Viên sự cuồng ngu ngốc nhưng vẫn là đệ của hắn. Hiền Viên Phụ Thường sờ sờ đầu của hắn. Thần Nhi không cần tự trách, chuyện này nên tự trách chính là Phượng Vương, đúng không? Nói xong, thở dài một hơi, trong cặp mắt ta mị hoa đào tràn đầy trầm thống. Mặc dù hắn không biết chuyện là ai làm, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không thoát được quan hệ với Hoàng Cung bên kia. Nếu lúc đó hắn cứng rắn một chút, diệt trừ sạch sẽ bọn họ cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Nhưng cũng chính là hắn vì nhiều lần mềm lòng, dẫn đến hiện tại bọn họ lại nguy cơ từ phía, thậm chí là bước tiếp bước là nổi tiếp gian nan. Dừng lại để cho hắn tự tay chấm dứt nữ nhân kia một lần. Hắn thật xuống tay được sao? Mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt ta mị đào hoa nhắm lại, lông mi thật dài khẽ run. Tay Vũ Văn Tiểu Tam đặt lên tay của hắn, không tiếng động an ủi, nàng biết tâm tình của hắn, như thế nào đi được. Gia Tử Mị cũng là mẫu thân của hắn, để thường thường giết mẫu thân hắn, đây không thể nghi ngờ là chuyện tàn nhẫn nhất thế gian, chỉ sợ sau khi hắn làm, cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình. Hắn ngược lại cầm tay của nàng, sức lực lớn đến nỗi làm nàng mơ hồ có chút đau. Giọng nói mang theo chút trầm thấp và nhỏ vang lên. Tam Nhi, tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao nhất định phải buộc hắn như vậy? Hắn thối lui ra khỏi triều chính, không quan tâm chuyện của Giả Nhi. Dù là bình quyền rơi vào trong tay của bọn nọ, hắn cũng không có đồng ý, đồng thủ đi lại về. Vậy, việc duy nhất hắn làm chỉ nghĩ là biện pháp bảo vệ Giả Tử Kỳ một mạng. Hôm qua nói với Tam Nhi muốn trở về phủ Nhiếp Chính Vương, nhưng cũng là vẫn không dám đồng thủ, bởi vì trong lòng còn có một phần may mắn ở đây. Nhưng hắn thối lui đến bước này, những người đó lại đem hắn nhổ cỏ tận gốc. Đây chính là mẫu thân của hắn, đây chính là huynh trưởng của hắn hay sao? Thương Thương, đứng dậy hoàn toàn ôm lại hắn. Chàng còn có chúng ta. Đúng, phụ thân, người còn có chúng ta. Giọng nói thanh thúy của Hiền Viên Lạc Thần cũng tức thời vang lên, hắn đối với bà nội chưa từng gặp mặt đó tràn đầy ác cảm, hoặc có thể nói là hận ý. Chuyện của bà nội với Phụ Vương, hắn biết cũng không nhiều, nhưng cũng mơ hồ biết một chút là Phụ Vương quá nhân từ. Hiền Viên vừa thường nghe vậy, yên lặng một hồi lâu. Chạp mắt đà mỹ đào hoa chợt mở ra, trong đó đã không còn gì do dự. Trong mắt Phượng mình mông mang theo một chút lệ khí nồng đậm, còn có khí phách thiên hạ. Rõ ràng đã có quyết tâm. Đúng, bên cạnh hắn bây giờ còn có Tam Nhi và hai đứa bé. Nếu hắn còn để mặc cho những người đó nữa, hắn thật sự sẽ là hai bàn tay trắng rồi. Ừ, một chữ nhàn nhạt, ẩn giấu tâm tình không cách nào nói thẳng lời. Nhìn vợ con, trong mắt đều là cảm động. Thương Thương, vậy ngày mai chúng ta sẽ đi sao? Phu Văn Tử Tiêm mở miệng hỏi thăm. Ừ, ngày mai sẽ đi, nhưng mà buổi tối hôm nay còn có một việc phải làm. Liên Vũ, hướng về phía ngoài cửa nhẹ giọng hô. Vương gia, quỳ một chân trên đất. Bình phù Nhạc Thanh Minh để ở đâu? Bình phù của Nhạc Thanh Minh từ trước đến giờ đều luôn mang theo bên người hắn. Vô cùng của Nhạc Thanh Minh cũng là thường thừa, cho nên nếu mang theo bình phù bên người, liền khó có thể rời vào tay của người khác. Thương Thương, chàng muốn đi trộm hộ phù. Không phải trộm, là giành. Hiền Viên Vô Thường hắn làm việc sao có thể nói là trộm. Lời này vừa nói ra, Liên Vũ lại do dự, nếu là tội này vương gia đi đoạt. Vậy... Thấy sắc mặt của hắn khác thường, lạnh giọng bỏ miệng hỏi thăm, có chuyện gì? Vương gia, hay là ngài đi đoạt đi, hôm nay trưởng công chúa đi phụ tướng quân. Hơn nữa thuộc hạ nhận được tình báo chuẩn xác, ngày mai Nhạc Thần Minh sẽ lên đường đi biên quan, cho nên muốn đoạt hộ phù chỉ có thể là hôm nay. Tin tức của trưởng công chúa hắn vừa mới lấy được không lâu. Theo lệ thường, trường công chúa nhất định sẽ ngủ lại. Nếu vương gia cứ đến đoạt trắng trợn như vậy, ai cũng biết mẫu thân vương gia là Dạ Tử Mị, cũng là thời điểm vỡ lỡ ra rồi, sẽ chỉ làm mất mặt mũi của vương gia hết. Hơn nữa, thời gian còn có thể đồng thủ chỉ có hôm nay. Nếu vương gia thật muốn đi, không phải sẽ tận mắt thấy việc làm của nữ nhân kia sao? Rầm, Hồng Hằng nện một đấm lên trên bàn, bàn kia ưng tiếng mà vỡ ra, bát đũa đều bể nát dưới đất. Trên dung nhan như hoa anh đào giờ phút này lộ ra một nụ cười hết sức xinh đẹp, làm người sợ hãi. Thương thương, sắc mặt Vũ Phần Tiểu Tam có chút khó coi. Bọn nhỏ đều ở đây, hắn cũng không sợ sẽ dọa đến bọn nhỏ sao? Hơn nữa bọn họ cơm cũng không có ăn, quyết định trừ đi Dạ Tử Mị và Dạ Tử Kỳ, tại sao còn phải bị cử chỉ của bà ta làm động tới tâm tư? Ta không sao. Trên mặt mang theo chút áy náy, hơi thở dài một hơi. Tối nay bổn vương tự mình đi đoạt hậu phù. Bất luận đối kẻ nào đều có nguy hiểm bị phát hiện. Đến lúc đó, kinh động đến người của phụ tướng quân, những người khác vượt ra thì những việc làm của dâm phụ kia sẽ cũng lưu danh họ thế. Nếu chỉ có thể đồng thủ hôm nay, ta và chàng cùng đi. Phu Văn Tiểu Tam có chút khuyên in lòng mở miệng. Một bận hắn đi, nếu nhìn thấy cảnh tượng gì đó, nói không chừng liền trực tiếp giết người. Giết người cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng nếu kính đồng đến người của phụ tướng quân, đối với an toàn của hắn phất đời. Được, biết nàng lo lắng, hắn cũng có năng lực bảo vệ nàng, cho nên cũng không do dự liền trực tiếp đồng ý. Đúng lúc này, Hiền Viên Sư Cuồng yếu ớt tỉnh lại, nhìn Hiền Viên Vô Thường đang ôm mình một chút, còn có chút mơ hồ. Cuồng Nhi, có thoải mái hay không? Thải hắn tỉnh, ba người cùng nhau mở miệng hỏi thăm. Liên Vũ cũng rất là lo lắng nhìn Hiền Viên Sữa Cuồng. Kiều công tử mặc dù nghịch ngợm gây sự, nhưng không có tư tưởng xấu, hơn nữa còn là tiểu chủ tử của bọn hắn, hắn tự nhiên cũng lo lắng an nguy của người. Không có, cười ngọt ngào, không có thoải mái. Đệ, về sau không cho ăn đồ lung tung, có biết hay không? Hiền Viên Lạc Thần dường như là đại nhân dạy dỗ. Tiểu Sữa Cuồng lập tức quẳng mặt đạp rơi. Ta mới không có ăn đồ lung tung, còn mắt nào của người nhìn thấy ta ăn đồ lung tung? Tối hôm qua, không phải có một con chuột ăn cái gì sao? Hiền Viên Lạc Thần mặt khinh bỉ nhìn hắn. Ách, sắc mặt của Tiểu Sữa Cuồng lập tức cứng đờ, chẳng lẽ bánh đào xanh của hắn bị phát hiện rồi? Đúng, đó là con chuột ăn, chuyện đó liên quan gì tới ta? Không xác định có phải là bánh đào xanh bị phát hiện rồi hay không, cho nên vẫn là trước giả bụ ngô rồi nói. Còn không dính dáng tới con sao? Phúc Văn Tiểu Tam đánh một cái lên đầu nhỏ của hắn. Con nói thật đi, con khi nào thì biến thành con chuột rồi hả? Ách, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn nhó, thật là bị phát hiện rồi sao? Nhìn bộ dạng đáng yêu kia, người ở chỗ này cũng nhìn không được cười ha hả lên. Đệ, những thứ đó không thể tùy tiện ăn, người trúng độc chính là do bên trong bánh đào xanh. Đúng rồi, hộp bánh đào xanh này người tìm ra lúc nào, tại sao ta không có nhìn thấy? Đây mới là điểm Hiền Viên Lạc Thần kỳ quái, không có lý do gì đệ có đồ ăn, mà đệ hắn ăn, hắn lại không biết. Cái gì, độc là ở bên trong bánh? Cân ngạc mở to mắt, chính là ngày hôm qua trước khi chúng ta đi tìm đại thẩm Đình Vũ chơi trò chơi, ta đã bỏ sót một cái ống khóa, liền quay đầu trở về, khi đó người làm đưa tới. Cho nên người một mình dạo nọ đi sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hiền Viên Lạc Thần nở ra nụ cười của thâm ý khác. Ách, bộ dáng ca ca thật là khủng khiếp, một thái tử co rúm lại một chút, vui ở trong ngực của Hiền Viên Vô Thường không dám trả lời. Đệ, người biết điều này nói rõ cái gì không? Nói rõ không nên ăn một mình, có cái gì tốt nên phân phó cho ca ca ăn mới đúng. Ngươi xem, người lần đầu tiên ăn một mình đã trống rục rồi có đúng hay không? Cho nên về sau ngàn vạn lần không thể ăn một mình. Hiền Viên Lạc Thần một bộ dáng, dành tình ý, sâu xa, dạy bảo hắn. Hiền Viên Sữa Cuồng nghe vậy, rất là đồng ý gật đầu một cái. Ta biết rồi, có đồ gì tốt, ta nhất định phân cho ca ca ăn. Đến lúc đó, trống độc cũng là cáo ca ca trống cùng. Lời nói đoạn trước, nét mặt của Hiền Viên Lạc Thần tương đối vui vẻ, nhưng nói xong một câu cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lập tức tối sầm, thở phì phò quay đầu không nhìn hắn ta nữa. Chọc cho đám người Hiền Viên Vô Thường cười ha ha. Vương gia, còn có một chuyện. Lúc Liên Vũ nói, về mặt hơi do dự, Đình Vũ vẫn còn bị giam ở trong phòng, có phải là nên thả nàng ra rồi hay không? Hiền Viên Vô Thường nhìn vẻ mặt khó xử này của hắn thì biết rõ hắn muốn nói chuyện gì, nhìn hai con trai bảo bối của mình một chút, hỏi ý kiến bọn chúng. Hiền Viên Sữa Cuồng như một làn khói nhảy từ trên người của Hiền Viên Vô Thường xuống, vừa lôi kéo Phụ Phần Tiểu Tam vừa chạy ra ngoài. Mạo thân, chúng con dẫn người đi nhìn đại thẩm Đình Vũ, ha ha ha. Hiền Viên Lạc Thần công lập tức đuổi theo, còn không quên quay đầu lại mở miệng về phía Hiền Viên Vô Thường. Phụ Vương, không cho theo. lưu lại Hiền Viên Vô Thường một mình giữa khóc giữa cười ngồi tại chỗ, mẹ con ba người chạy về phía phòng của Đình Vũ. Phu Văn Tiểu Tam trong buồn bực còn ẩn giấu chút mong đợi, nàng ngược lại muốn biết hai đứa con trai của ngươi chính là đúng tiêu chuẩn của nàng hay không. Ai ngờ còn chưa tới cửa phòng của Đình Vũ đã ngửi thấy được một mùi hôi thối. Ách, quay đầu hỏi hai đứa con trai, các con ném đại tiện vào trong phòng của nàng ta hả? Sau khi hỏi lời này làm cho sắc mặt của hai đứa bé nhỏ nhắn, suýt nữa thì nôn ra. Ném đại tiện vào phòng của Đình Vũ, nhìn bọn hắn có kê tởm như vậy say sao? Mặt đen lại nhìn Phu Văn Tiểu Tam, cuối cùng là Hiền Viên sẽ cuồng bộ mạng. Mọ thân là đại thẩm Đình Vũ tự mình phóng đấy. À, Phu Văn Tiểu Tam không dân tin trợn to mắt, không thể nào. Hiền Viên Lạc Thần nện từng bước chân nhỏ, chạy tới mở cửa ra. Một mùi hôi thối xông vào mũi, ngay sau đó một nữ nhân chỉ mặc quần áo ở trong màu trắng hiện ra giữa cửa phòng, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt đều là hận ý nồng đậm. Bên trong nhà, chất đầy là đại tiện, còn có một cái quần áo đầy đại tiện ở chém ở trên đất so với hầm cầu còn muộn ghê tởm hơn gấp trăm lần. Sau khi dạ dày Phụ Phần Tiểu Tam nôn na vẫy vòng, nhìn vẻ mặt tự mãn của hai đứa con một chút, chờ đợi mình kích thế. Sau ót hiện ra một vách đen xẹt qua, đây không phải là quá đáng, một chút xíu đâu. Hiền Viên Lạc Thần mở miệng, đại thẩm Đình Vũ, bản thế tử tới thả người ra ngoài. Tạ tiểu thế tử. Từng câu từng chữ đều là nặn ra từ trong kẽ răng, nếu có thể nàng thật hận không được phanh thay nó để hạ hê mỗi dần trong lòng. Ai nha, ca ca, người xem bên trong phòng của đại thẩm Đình Vũ thật là nhiều roi, ta nói nàng cứ không vệ sinh như vậy, một ngày nào đó sẽ rải ra chuyện thôi, người xem, người xem. Nói xong, mặt đầy kết bỏ chỉ vào một ít vật thể đang nhúc nhích ở trong đụng phân. Ha ha, đây chính là nguyên nhân hôm qua bọn họ làm rách mấy cái lỗ ở cửa sổ, nhất định có thể đưa rất nhiều con ruồi muối. Ha ha ha. Làm cho Phụ Phần Tiểu Tam công suýt nữa hỏi ra, thật sự là ác tâm, nàng có thể ở trong phòng này không thể một giây một phút nào thêm nữa. Vẫn là phân phó người đến xử lý sạch sẽ đi, đại thẩm Đình Vũ, người thật là nên chuyển đi đi, người xem người một chút đi, biệt phòng thành cái bẩn thế này, cả cái tòa nhà này cũng bị người hun thối. Thật may là mới vừa rồi không có gọi phụ vương tới đây, nếu không phụ vương nhất định sẽ ỏi ra. Hiền Viên Lạc Thần nhíu mày mở miệng, ai cũng biết phụ vương sạch sẽ, nhìn thấy cái này không ỏi mới là lạ. Cho nên đại thẩm Đình Vũ muốn cảm tạ người ta không cho phụ vương đi theo sao? Hiền Viên sẽ cường ngoẽ đầu nhỏ, một bộ sáng tranh công. Lời này vừa nói ra, Đình Vũ ngoài suýt nữa là tức điên, thật ra vẫn là có chút cảm kích bọn nhỏ. Nếu để cho vương gia thấy bộ dáng của mình như thế này, sẽ rằng cả đời này cũng không muốn nhìn thấy mình nữa. Phu Văn Tiểu Tam có chút suy nghĩ sâu xa nhìn nét mặt của Đình Vũ. Bất luận là người nào bị chính thành như vậy, dù chỉ là còn một hơi thở, cũng sẽ bỏ dậy muốn giết người. Nhưng nàng ta còn có thể nói ra, ta tiểu thế tử, thậm chí là nhìn bọn họ ở chỗ này não loạn được ngày, cũng không nói một lời. Đình Vũ này ở phương diện nhìn, thật đúng là so với Phường Phi Yên không kém bao nhiêu. Người tới giúp Đình Vũ dọn dẹp phòng sạch sẽ, thuận tiện thu thập một chút ít đồ để cho nàng mang đi. Vương gia thích sạch sẽ, người như vậy nếu ở bên cạnh vương gia còn không làm vương gia ghê tởm chết sao? Phu Văn Tiểu Tam nói đến đây, cặp mắt đẹp kia không sợ hãi chút nào nhìn vào trong mắt âm độc của Đình Vũ. Đối với nữ nhân cả ngày lẫn đêm đều nghĩ tới phá hư gia đình của người ta, không cần nói khách khí, nàng thật đúng là có chút không rõ, nữ nhân này tại sao có thể dùng ánh mắt ấy nhìn nàng, là Phụ Phần Tiểu Tam nàng nhớ thương trượng phu của Đình Vũ nàng ta sao, hay là do nàng dễ khi dễ. Trên cái thế giới này, nữ nhân không biết xấu hổ không đáng sợ, đáng sợ là cái loại không biết xấu hổ, lại còn không biết, nữ nhân không biết xấu hổ đó chính là bản thân mình. Chỉ chút lát sau, có người làm đi vào quét dọn phòng, nhìn đại tiện khắp phòng và bộ dáng nhếch nhác của Đình Vũ, đều là muốn cười lại không dám cười, cúi đầu xử lý những thứ kê tởm kia, cũng không dám nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Đình Vũ. Quét sạch sẽ rồi, đưa một thùng nước, tắm rửa sạch sẽ rồi rời đi, nếu không người khác còn tưởng rằng người từ trong ngôi nhà của chúng ta đi ra đều là người dọn phần đấy. Lúc Phụ Phần Tiểu Tam nói lời này, mắt cũng là nhìn chằm chằm mắt của Đình Vũ, không buông tha nét mặt nào của nàng ta. Mục đích của nàng là tàn phá ý chí của nàng ta, để cho nàng tự giác cút đi. Lại không nói, đấu không thắng lại Phụ Phần Tiểu Tam nàng, mà hai đứa con trai của nàng cũng không phải là ngồi không. Dạ, người làm đắc lời, chỉ là trong âm thanh kia đều không che giấu được nụ cười, ấn chủ là người dọn phân, ha ha ha. Chuyện tình đêm qua bọn họ cũng biết một chút là tiểu công tử cho ấn chủ ăn nhầm, mà lúc ấn chủ đi cầu, đặt mông ngồi bệ sĩ trù, cho nên cũng chỉ có thể phóng bài bạ ở trong phòng, hơn nữa còn không chế nổi. Ha ha ha, ngày hôm qua còn mơ hồ nghe được nói ấn chủ không vệ sinh kia mà, quả nhiên là rất không vệ sinh, nếu không làm sao sẽ dẫn tới rồi bỏ đây. Phải biết, ở bên trong cỏ vân cũng sẽ không nhanh như vậy mà liền xuất hiện ra loại vật này. Bọn họ ở nơi nào biết là hiền viên lạc thần và hiền viên sữa cuồng cố ý ở cửa sổ lưu lại mấy cái lỗ mới dẫn đến rồi bỏ bay vào. Phu Văn Tiểu Tam càng xem càng ghê tởm, hướng về phía nhi tử mở miệng. Chúng ta đi trước thôi. Được. Hiền viên lạc thần quét mắt nhìn Định Vũ, trên khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười lạnh, rồi sau đó đi theo Phu Văn Tiểu Tam rời đi. Hiền viên sữa cuồng cũng sôi nổi đuổi theo. Mẹ, đại thẩm Định Vũ này thật sự là thật là ác tâm, cuồng nhi đến cơm cũng không muốn ăn. Ách, thật ra thì ta cũng vậy, không thể nào muốn ăn cơm. Dạ dày Phu Văn Tiểu Tam cũng có chút lăn lộn. Trải qua hôm nay, danh tiếng Đình Vũ đã bị quét sạch rồi. Thật không biết tại sao hai tên ranh con chết bầm này có thể nghĩ tới nước cờ cay độc này. Đình Vũ, vương gia cho người đi hiển viên địa quốc đợi. Người lập tức lên đường đi. Liên Vũ cúi đầu mở miệng, không dám nhìn ánh mắt của nàng. Chuyện này chính mình cũng thật có trách nhiệm. Nếu không phải là mình đêm qua nhát gan sợ đắc tội hai tiểu tử ác ma, cũng không giúp nàng, cũng sẽ không biến thành như vậy, nghĩ tới càng thêm tự trách. Nhưng Đình Vũ là chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ. Nói xong đeo túi sách hành lý, con không thèm nhìn hắn mà rời khỏi. Lần này làm Liên Vũ có chút ngẩn người, cứ như vậy không khóc cũng khó làm rời khỏi. Mặc dù lại cả tính của Đình Vũ sẽ không bao giờ khóc ròng, nhưng nhìn bình tĩnh như vậy làm cho lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Nhìn bóng lưng của Đình Vũ, nàng sẽ không làm ra chuyện gì quá khích đi. Đình Vũ đi tới cửa, chạm mặt với hiền viên lạc thần, hiền viên sợ cuồng, cắn răng. Muốn từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, lại nghe thấy âm thanh của hiền viên lạc thần truyền đến. Thế nào, thay bản thế tử đều không cần hẳn lễ sao? Bước chân dừng lại, cơn xanh trên trán nhảy liên tục, cắn răng quay đầu lại quỳ xuống hẳn lễ. Thuộc hạ tham kiến thiếu thế tử và tiểu công tử. Nói xong, cùng đứng dậy, chuẩn bị đi. Đứng lại, âm thanh của hiển viên lạc thần lập tức vang lên. Tiểu thế tử còn có chuyện gì? Ép buộc vẻ mặt của mình bình thường một chút, mở miệng về phía hiển viên lạc thần hỏi thăm. Bản thế tử bảo người đứng dậy sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ treo lên một nụ cười làm cho Đình Vũ cực kỳ chướng mắt, dù là vương gia cũng chưa từng khiến nàng khó chịu như vậy. Nhưng chủ tử chính là chủ tử, nàng có thể nhận thức Phu Văn Tiểu Tam, nhưng lại không thể không nhận thức hiển viên lạc thần và hiển viên sữa cuồng. Quay đầu lại lần nữa quỳ xuống mở miệng, thuộc hạ biết sai, xin tiểu thế tử trách phạt. Đứng lên đi, đại thẩm Đình Vũ, lên đường bình an, ta cùng đệ sẽ nhớ nhung ngươi. Hiển viên lạc thần cười đến rực rỡ, hiển viên sữa cuồng cũng cười hi hi mở miệng. Đúng, đúng, đại thẩm Đình Vũ, người an tâm đi đi. An tâm đi, nàng lại không phải đi chết. Không biến sắc cắn răng, đứng lên. Tả thiếu thế tử lo lắng, thuộc hạ cáo lui. Nói xong sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng đi xa, tiểu lạc thần cười hi hi mở miệng. Đệ, người có phải đến phấn trên người của nàng không? Ha ha, phải, đó là phấn bột ngựa vô thịt của ta mới nghiên cứu. Tối hôm nay nhất định sẽ ngủ được vô cùng tốt. Ha ha ha. Nếu không, bọn họ với vừa ngăn cản Đình Vũ làm gì, chính là muốn để cho hiền viên lạc thần ngăn cản nàng ta, sau đó hiền viên sẽ cuồng lén xuống tay. Tuy nói hiền viên sẽ cuồng rất không thích hiền viên triết, nhưng hiền viên triết thật ra lại vô cùng thích tiểu sẽ cuồng, bởi vì hiền viên sẽ cuồng có thiên phú chế độc, cho nên hiền viên triết luôn tìm cách dạy tiểu sẽ cuồng. Mà tuy tiểu sẽ cuồng không cam lòng, nhưng mua giấm, thông đất cũng học được một chút. Cái phần ngựa vô địch đó là thành phần đầu tiên hắn nghiên cứu được. Tối ngày hôm qua hoàn thành, vô sắc, vô vị. Đặc điểm lớn nhất chính là nếu không có thước giải, qua sau 3 canh giờ và tạc ra, 3 ngày 3 đêm, các người ngựa đến tê tâm liệt phế, sống không bằng chết. Hiền viên lạc thần cười hi hi lớn tiếng la lên về phía bóng lưng của Đình Vũ. Đại thẩm Đình Vũ, chúng ta thật sự sẽ cực kỳ vô cùng nhớ nhung ngươi, ngươi yên tâm đi thôi. Ca, ngươi nói sai lầm rồi, là an tâm đi. Bước chân Đình Vũ dừng lại, thân thể cứng đờ. Hiền viên lạc thần lại thân thiện không bình thường, chẳng lẽ là có vấn đề. Nghĩ tới trong lòng mơ hồ sinh ra chút dự cảm không tốt, nhưng nhìn mình cũng không có gì không đúng. Nghĩ không ra, nhưng vẫn là cất bước rời đi. Hừ, dám dùng ánh mắt ấy nhìn chúng ta và mọi thân, chắc là giải xấu quá nhẹ rồi. Phần ngữ này, nàng hắn là sẽ thịt đây. Đôi tay của hiền viên lạc thần ôm ngực, lạnh lùng mở miệng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phần điều ngọc mai của hiền viên sữa cuồng cũng lộ ra một nụ cười khinh thường. Hừ, đối nghịch với mẫu thân, chỉ có một con đường chết. Ca, tại sao người không để cho ta trực tiếp ném phấn độc để đúc chết nàng ta? Nói xong móc ra một bình sữa nhỏ, hắc, đây là thuận tay trộm được từ chỗ triệt ca. Giữ lại nàng còn hữu dụng. Mặc dù thủ hạ của Phụ Vương không thiếu người, nhưng Đình Vũ này cũng là một nhân tài hiếm có. Nếu thành thật một chút cũng được, nếu từ nay về sau còn muốn tìm chết, không nói mạo thân như thế nào, dù là Hiền Viên Lạc Thần hắn cũng sẽ tặng cho nàng ta sống không bằng chết. Ồ, Hiền Viên Sử Cuồng cật đầu một cái, mặc dù nói không biết giữ lại có công dụng gì, nhưng ca ca nói hữu dụng thì sẽ hữu dụng. Tam Nhi, đi thôi. Một nam tử tuyệt mỹ toàn thân màu trắng nhìn cô gái bên cạnh bàn, đã đến buổi tối cũng là thời điểm bọn hắn nên hành động. Phu Văn Tiểu Tam xem xét hắn, chàng xác định chàng không cần thay quần áo. Nào có nửa đêm đi làm tặc còn mặc quần áo màu trắng, sợ là người ta không nhận ra hắn hay sao? Không cần, trên bộ mặt tuyệt mỹ mang theo kiêu ngạo rõ ràng, Hiền Viên vừa thường hắn không muốn bị người phát hiện, dù là ai cũng không phát hiện được. Vậy, có muốn ta đổi thành y phục dạ hành không? Không cần. Nhẹ giọng mở miệng ngắt lời của nàng, trên dung nhan như cánh hoa đào treo một nụ cười nhạt, vươn tay. Đi thôi. Phu Văn Tiểu Tam cực kỳ không yên lòng vươn móng tay vuốt của mình qua, mặt tràn đầy rối rắm đi theo phía sau lăng hắn. Chợt, cánh tay dài của người nọ duỗi một cái, dùng lực một chút. Tâm, thân thật giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào trong ngực của hắn, có chút sợ hãi ngẩng đầu lên, lại nghe thấy hắn phát ra một trận cười vui thích, dường như lô hù được nàng làm hắn rất vui vẻ. Ngược đầu hung hăng nhìn hắn chằm chằm, tại sao nàng cảm thấy nàng nhìn đáng chết này dường như là càng ngày càng hư. Tam Nhi, nhắm mắt lại. Truyền tới bên tai là giọng nói nhỏ, nỉ non của hắn. Tại sao nghe nói như thế, có cái chút gì đó? Đúng rồi, là nàng không có đủ thuần khiết. Sau khi nhắm mắt lại, cũng cảm thấy có một trận gió bén nhọn lao ra nhu hòa. Xuyên tháo sợi tóc, bên tai nghe được điều như là tiếng gió phu phu. Trên thân người cũng có mùi hương nhàn nhạt, cực kỳ dễ ngửi, cực kỳ thoải mái. Đỉnh đầu truyền đến giọng nam. Tam Nhi, đây là lần thứ mấy người ta mang theo nàng bay như vậy? Ếch, hình như là lần thứ ba, lần đầu tiên là ở Hoàng Cung, lần đó nàng sống chết không muốn đi cùng hắn, nói một chút chuyện. Lần thứ hai, lúc nàng say rượu, ngày đó mặc dù nàng uống say, nhưng có chút ấn tượng vẫn phải có, lần thứ ba chính là hôm nay. Là lần thứ ba. Thấp thỏm mở miệng đáp lời, nhưng không biết hắn hỏi cái này là vì cái gì. Hai lần trước, Tam Nhi đều liều mạng giấy giụa, hôm nay phải nghe lời một chút. Trong âm thanh dịu dàng mang theo ý cười, sắc mặt Phụ Văn Tiểu Tam cứng đờ, nghĩ tới những chuyện mình làm năm đó, càng cảm giác mình ngây thơ, nam nhân đáng chết này còn dám trắng trợn nói ra, hân hân mở miệng. Đó là ta tuổi trẻ khinh cuồng mới có thể mắc bẫy của chàng. Nàng vẫn nhớ rõ, người nào đó vì lưu nàng lại, dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Thường thường chính là thích Tam Nhi ngốc như vậy. Ngày ngốc rơi lệ, lo lắng, hắn thật gặp chuyện không may, bộ dáng hoa lê đại phủ, để cho hắn đến bây giờ, ký ức đó vẫn còn mãi vẽ. Chàng mới ngốc, bộ nữ nghiến răng nghiến lời mở miệng. Chỉ là cũng vì ta, nếu không phải lão nương quá ngốc, mới khẽ không uống rượu quá nhiều rồi đè lên chàng. Do đó nhất định chỉ có thể đi theo con hồ ly phúc hắc này. Lại nói thường thường nhà bọn họ trước kia không phải rất dịu dàng sao, cưng chiều nàng không có phải là không có đạo lý sao, nhưng tại sao lại sau khi hai người bọn họ xảy ra chuyện kia, hắn liền thay đổi, càng ngày càng phúc hát, bộ mặt thật từng ngày bại lộ. Lời này vừa nói ra, lại làm hắn hơi biến sắc mặt, nhìn tiểu nữ nhân trong ngực một chút, có chút áy náy bờ miệng. Tam Nhi, thật xin lỗi. Nói xong có chút suy sụp. Thì ra là nàng còn hối hận giao mình cho hắn, hối hận lựa chọn đi cùng với hắn, cho nên mới chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Có lẽ ngày đó hắn nên lý trí một chút, có lẽ tất cả cũng sẽ không như thế. Có lẽ bây giờ nàng vẫn là vương phi của ngạo, có lẽ hắn vẫn là một người cô đơn, có lẽ. Mà lúc này nàng lại ôm chặt hông của hắn, tựa vào trong ngực của hắn, bóng dáng của hai người vẫn còn bay ở trong không trung, tóc của nàng phất lên gương mặt tuyệt mỹ của hắn, nhẹ nhàng, ôn nhu chạm đến trái tim của hắn. Trong giọng nói ngang ngược kiêu ngạo mang theo bốc đồng vang lên, chàng quả thật phải xin lỗi ta đấy, ngay cả lại chuyện đó cũng muốn lão nương chủ động. Đừng xem nàng cả ngày lẫn đêm giống như vì chuyện kia rất là tự hào, thật ra thì trên thực tế nàng vẫn còn vô cùng rối rắm. Phải biết, tư tưởng của nàng mặc dù không phong kiến nhưng cũng không có phải là quá hào phóng. Chuyện uống rượu say rồi cưỡng bạo bại hoại nam nhân, nàng nghĩ cũng không nghĩ qua thật không ngờ lại có thể làm. Hắn nghe vậy ngẩn ra, tuy biết nàng là cố ý ác cáo, nhưng quả thật biểu hiện chính là mình suy nghĩ nhiều. Vòng chặt eo của nàng lại, thân thể của hai người không hề có khoảng cách ôm nhau, cười khẽ mở miệng. Ừ, người ta thật xin lỗi Tam Nhi, về sau chuyện như vậy để người ta chịu đựng. Nói xong, trong cặp mắt tàu hòa đặc mỹ tràn đầy ý cười, một trận cười sáng lạng không nhìn được tràn đầy từ trong miệng của hắn. Môn nữ nghe hắn nói xin lỗi với nàng rất là vui mừng. Ai biết hắn thế nhưng tình lần nói một câu như vậy. Hồng Hằng vặn ngang ở hông của hắn, cắn răng nghiến lời mở miệng. Hiền viên vô thường, các người hư hỏng này. Chỉ hư hỏng với một mình Tam Nhi. Dĩ nhiên, hư hỏng này không phải là hư hỏng kia. Quay miệng Vũ Phần Tiểu Tam giật giật, trước kia thích nói chỉ là tốt với một mình nàng, hiện tại biến thành hư hỏng với một mình nàng, cái người hư hỏng này. Chợt, hắn cúi đầu hôn môi của tiểu nữ nhân trong ngực. Tam Nhi, chuyện hôm nay thật xin lỗi. Lúc đó hắn nghe Dạ Tử Mị trong phủ Nhạc Thành Mân tức giận, liền đập bể cái bàn. Tuy nói không lo lắng không có điểm tâm ăn, nhưng những gì hắn làm cũng quả thật là quá đáng. Chàng cũng biết thật là xin lỗi sao, lão nương cũng không phải là nơi để chàng chút giận. Chàng cao hấm, muốn đạp cái bàn liền đạp cái bàn, còn để người ta sống hay không? Chuyện này trong lòng của nàng cũng là cực kỳ khó chịu, chỉ là chưa nói mà thôi. Hướng cắn cổ của nàng có sát, giọng nói cực kỳ đáng yêu vang lên. Tam Nhi, người ta biết sai rồi, nàng liền tha thứ cho người ta lần này đi, có được hay không? Nói xong, trên không trung ôm thân thế của nàng vẫn vẻ uốn éo đến Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa bị sợ đến ba hồn ít đi bảy phát. Bọn họ hiện tại đang là ở trên không trung đó, người này không sợ chết cũng không cần mang theo mình chữ. Được, được, chàng đừng xoay nữa, nếu chàng uốn éo nữa thì Thần Nhi với Cuồng Nhi thành cô nhi rồi. Mụ nữ rất là kinh hãi mà lo lắng nói ra của mình. Lời này vừa nói ra, sau ót của Hiền Viên vừa thường hoa hoa lệ lệ chạy xuống một vệt đen. Cô nhi, không khoa trường như vậy chứ. Vào công của hắn có kém như vậy sao? Tam Nhi, nàng quá khinh thường người ta. Nếu hắn nguyện ý, lúc bay người bình thường chính là vòng sáng đều không nhìn thấy tới, làm sao có thể uốn éo mãi cái thân thể liền té xuống. Một nữ nghe vậy, bên môi nâng lên một nụ cười xảo xa, tay nhỏ bé, chơi xấu sờ ở bên trong áo của hắn. Hài lòng thấy nét mặt của người nào đó tròn nhẽ mắt cương cứng, chờ bụng dưới có thứ gì đó chia vào mình. Hắc hắc, xem thường chàng, chàng không phải rất là lợi hại sao? Loại kích thích này chịu được không? Cặp mắt Tam Mỹ đào hoa chính vào chút lực hỏa hừng hực, nhìn tiểu nữ nhân không an phận trong ngực của mình một chút. Tam Nhi, nếu nàng muốn, người ta liền ở trong phủ tướng quân này thỏa mãn nàng như thế nào? Giọng nói rất có tư tính mang theo hơi thở tà tứ, giống như là một con báo vẫn sức chờ phát động. Sắc mặt của một nữ lập tức cứng đờ, vội vàng thu hồi tay của mình lại. Thế nào quên người này gần như là phát rồ, lúc động dục, chuyện gì cũng làm ra được, nàng không chọc nổi đau. Thấy nàng đàng hoàng, hài lòng cười khẽ một tiếng, ôm nàng tiếp tục bay. Thật ra thì nhà đầu này cũng có lúc sợ. Đến nóc nhà phụ tướng quân, hắn mở miệng thật thấp phân phó. Lát nữa nhìn thấy cái gì cũng đừng phát ra âm thanh, tận lực nín thở. Ừ, nhưng tiếng bước chân. Vấn đề ngừng thở lại không lớn, nàng cũng có chút công phu. Nhưng nếu người ta có nội lực, không phải vừa đi liền bị phát hiện sao? Cười khẽ một tiếng, ôm ngang nàng lên, đi lại ở trên nóc nhà, rơi xuống đất không tiếng động. Đến nóc nhà chính, nghe bên trong nhà truyền đến một tiếng trần gầm nhẹ của nam tử, cũng là tiếng thở tan cướp nhẹ của nữ nhân. Mặc dù biết nữ nhân kia ở chỗ này, nhưng chân chính nghe được âm thanh như thế, đáy lòng vẫn mơ hồ có ngọn lửa nhấp nháp. Vốn chuẩn bị không nhìn thẳng, đi tìm thứ bọn họ muốn tìm, lại nghe bên trong đối thoại truyền đến. Tiểu lẳng lơ, thật ra thì ta nghĩ mãi không rõ, Hiền Viên vô thường mới là con của ngươi, làm sao ngươi luôn giúp đỡ đại vương tử đây? Ta mới không có con trai như vậy, ban đầu nếu không phải bởi vì Hiền Viên ngự phong, ta cũng sẽ không mất đi con trai của mình. Ha ha, vậy theo ý ngươi nói, ngươi nên cảm kết đại vương tử hơn mới đúng, dù sao cũng là phụ hoàng hắn tự tay ném chết con của ngươi. Dạ Tự Mị lại trầm mặc, nhưng người trên người của bà ta bất mãn sự trầm mặc của bà ta, tăng nhanh động tác. Bạn tướng quân đang hỏi người đó. Dáng dấp hắn rất giống Hách Nhi. Đường huynh đệ giống nhau một chút cũng rất là bình thường. Trên người của nam tử một trận run rẩy rồi sau đó ngừng lại. Trên mặt đều là hơi thở sau khi vận động. Vẹn tóc đen của nữ nhân phía dưới, bờ môi ở trên mặt của nàng lưu lại lưu luyến quyên về. Họa ra là như vậy. Tiểu Y Tinh, người nói tại sao người đều hơn 40 rồi, gương mặt này vẫn là như tiểu cô nương đây. Trong lòng Dạ Tử Mị tràn đầy tự xíu cợt. Gương mặt này nếu không như vậy sao có thể lừa gạt được các người dục nhi tử của ta? Cánh tay ngọc đưa ra, vòng chắc cổ của hắn, đó không phải là bị để cho tướng quân yêu mến sao? Ha ha, người có biết ta thích nhất người là cái gì không? Hơi thở Nhạc Thanh Minh có vẻ thô cùng cuồng bạo trên mặt của bà ta, lộ ra một nụ cười khí phách. Thích nhất ta cái gì? Giờ tới Mỹ cổ làm ra vẻ tò mò mở miệng. Người trên nóc nhà cũng đã nghe không nổi nữa, chuẩn bị trực tiếp hành động, tiếp là nghe được âm thanh của Nhạc Thanh Minh. thích nhất là gương mặt này của ngươi dáng dấp với đứa con trai kia của ngươi cô hồ lại giống nhau như đúc. Ngươi biết không, mỗi lần đè ép ngươi, bản tử quân đều cho rằng mình là đè ép hắn, nhiếp chính vương phong hoa tuyệt đại của chúng ta. Chực chực. Nhưng đáng tiếc, nếu ngươi không phỏ hoang cách như yêu như tiên kia, nếu không, bản tướng quân sẽ yêu ngươi hơn đấy. Nhạc Thanh Minh nói xong, đáy mắt xuất hiện một tia triều cuồng nhiệt. So với Hiền Viên Vô Thường lớn hơn 2 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hiền Viên Vô Thường liền hoàn toàn bị hắn mê hoặc. Chỉ cần tưởng tượng một nam tử kiêu căng, dường như đám mây kia bị hắn đè ở phía dưới, cái loại cảm giác thỏa mãn đó, cơ hồ có thể làm cho hắn nhẹ nhàng như đám mây vậy. Nhưng nhiếp chính vương đó, hắn cũng chỉ gặp qua mấy lần, hơn nữa còn là cúi đầu giống như một con kiến hồi đứng ở trước mặt của hắn ta vậy, nhìn lại một chút nữ nhân ở dưới khuôn mặt giống như hắn ta. Lại phần đồng nữa, động tác không thấy nửa điểm dịu dàng, hồng hăng tàn sát bừa bãi. Biểu lộ dục vọng cầm thét trong cơ thể của hắn, đồng thời cũng xuyên thấu qua nữ nhân phía dưới về gương mặt khác. Người trên nóc nhà ngay vậy, trong đôi mắt tào hoa đã bị dính vào chút sát cơ, vòng tay ôm nữ nợ ở bên cạnh cũng thật chặt. Hắn ngược lại không ngờ Nhạc Thanh Minh này có lạ gan lớn như vậy. Sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam cũng tương đối khó coi. Tại sao hai người này lên giường còn muốn lôi kéo tới người trên thương thương nhà bọn họ chứ? Ngay sau đó âm thanh của Dạ Tư Mị lại truyền ra ngoài. Trong vui thích mang theo đề nén. Thì ra là người thích tên tiểu tạp chủng kia. Ừ. Mấy ngày trước, có người nói cho Hoàng thượng hắn vẫn còn sống, ngự ở tại sao, người có thể đến bắt hắn, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mục đích hôm nay bà ta tới đây vốn là chính vì muốn để cho Nhạc Thanh Minh đi bắt hắn, không ngờ cũng từ trong miệng của Nhạc Thanh Minh nghe được lời này, thật đúng là đến khi gặp được chẳng tốn công phu. Tên tiểu tạp chủng kia nên bị hùng hăng tàn sát bừa bãi. Lời này nói làm cho nam tử trên người của bà ta ngừng động tác. Chuyện này là thật. Trong con người như diệp bão kia tràn đầy cuồng nhiệt, không ngờ nữ nhân này hận con trai của mình đến trình độ này. Tự nhiên là thật. Trên bộ mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, nam tử kia là độc nhất vô nhị trong lòng hắn. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tốt, vậy chuyến đi biên thần tình tám hoãn, ngày mai ta liền đi bắt hắn. Đối với Hiền Việt vừa thường, hắn không nói được cảm giác trong lòng của mình là cái gì, muốn đè hắn ta phía dưới để tàn sát bừa bãi, cũng là muốn nâng niu hắn ở trong tay yêu thương cưng chiều. Loại cảm giác phức tạp này làm trong lòng của hắn hết sức đau khổ, nhưng mặc kệ là đối với hắn ta như thế nào, cũng nên trước tiên bắt hắn ta đến bên cạnh mình, không phải sao. Nhưng người ta phải cẩn thận một chút, võ công của hắn ta rất là lợi hại đấy. Thiên hạ này cơ hồ không có địch thủ, nếu kỳ nhi của bà cũng lợi hại như vậy, dù bà nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nhưng Hiền Viên Vô Thường cố tình là con trai của Hiền Viên Ngự Phong. Nói đến võ công của Hiền Viên Vô Thường, hắn ngược lại có chút sợ. Võ công của người nam nhân kia bị hiểm, một thanh nhuyễn kiếm không làm cho xuất thần nhập hóa, hắn thật vẫn là không cân nhắc, không thắng nổi hắn ta. Tướng quân, người cũng không cần quá lo lắng, hắn ta có nhược điểm, tiểu tạp chủng kia, tâm mạch không được đầy đủ, mỗi lần khi bệnh phát, chính là lúc hắn yếu ớt nhất. Tướng quân có thể vào lúc đó tập kích, tất nhiên có thể bắt được hắn ta. Giờ tự mị ngược đầu mở miệng, Nhạc Thanh Minh nghe vậy, cười phóng khoáng một tiếng, cúi đầu mở miệng, để bàn tướng quân thưởng người thật tốt. Phu Vân Tiểu Tam nghe được dần để thân thể mơ hồ có chút run rẩy. Nàng hôm nay thật là đã được mở mang kiến thức. Chính mình cũng làm mẹ người ta, tự nhiên có thể hiểu tâm tính của người làm mẹ. Nhưng Dạ Tử Mị này, bà ta vẫn là người sao? Bất luận như thế nào, đó cũng là ân oán đời trước. Đối với nhi tử mình, bà ta lại có thể hạ ác tâm như vậy. Nhìn nam tử ôm mình vẫn không nhúc nhích, ánh trăng trong sáng chiếu trên gương mặt của hắn. Áo trắng tung bay, cũng là sắc mặt trắng bệch giống hệt như nhau. Nhìn hắn như vậy rất đẹp, đẹp đến khiến cho người ta cảm thấy tan nát cõi lòng. Thương Thương, vẻ mặt nàng đầy đau lòng nhìn hắn, đè thấp âm lượng mở miệng, sợ làm người trong nhà nghe được. Trước kia nghe hắn nhắc tới, lại chưa từng đề cập tới chuyện như vậy. Nàng rốt cuộc hiểu rõ được hắn một thân khát máu là do nguyên nhân gì mà đến. Nàng rốt cuộc cũng hiểu, trong hắn lơ đáng lộ ra ánh mắt cô đơn là vì sao. Nghe giọng nói của nàng, môi mỏng như hoa anh đào khẽ nâng lên, trong mắt đã không thấy được chút tâm tình chập chờn nào nữa. Nữ nhân kia ác độc, hắn đã sớm biết, chỉ là không ngờ đến hôm nay bà ta lại lấy nhược điểm duy nhất của mình nói ra ngoài để cho người ta đi bắt hắn thôi. Nhìn vẻ mặt của tiểu nữ nhân trong ngực đầy lo lắng và đau lòng, hắn thấp giọng nhẹ nhàng mở miệng. Tam nhi, nàng có cảm thấy ta như vậy, thật không xứng với nàng không? Hắn ngay cả mẫu thân của mình cũng hận không trừ khử được mình, làm sao có thể xứng với nàng đây? Chàng đương nhiên không xứng với ta, bởi vì ta xinh đẹp và thông tuệ, nơi nào giống như chàng, cái người ngu ngốc này, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ biết suy nghĩ lung tung. hắn dường như là đám mây ở trên trời, cho dù là bị nắng chiếu ở nơi chiếu chân bị dính vào chút huyết sắc, cũng vẫn là không dính một hạt bụi, thanh nhã cao quý như vậy. Mà nàng chẳng qua là một kẻ tục nữ, mỗi ngày nghĩ chính là trai đẹp cùng tiền, hắn làm sao có thể không xứng với nàng. Cười khẽ một tiếng, sờ sờ cái mũi của nàng. Đúng, thương thương là ngu xuẩn, cũng thông minh giống như Tam Nhi. Nhìn Di Ngốc dùng nữ nhân trốn tình cảm chân thành, nàng vĩnh viễn đều là không biết nàng rất đẹp, không liên quan dung mạo, không liên quan tài hoa, chỉ có lẽ là trên người của nàng mãi mãi có tâm tình hướng về phía ánh mặt trời, cần rắn kéo hắn từ trong bọc tội ra ngoài, có lẽ bởi vì nàng trùng hợp bá đạo, cho hắn biết mình có người quan tâm, có người thích, có lẽ có điều gì không làm, chỉ là vì nàng làm. Nàng là ánh trăng trong sáng nhất trong lòng hắn, không chỉ là nâng niu trong tay, càng thêm xấu ở trong lòng. Thay hắn nhìn nàng chân tình như vậy, mùa nữ cảm thấy các người không được tự nhiên. Thương thương, chúng ta còn chính sự chưa làm. Ừ, rón rén đặt nàng ở trên nóc nhà, rồi sau đó mở mảnh ngói, quét vào bên trong nhà. Nhìn đến bên giường đang nhẹ nhàng đung đưa, trên bình phong bên cạnh giường treo một vài bộn của quần áo. Nhưng rõ ràng không có hộp phù bọn họ muốn. Đôi mắt ta mị đào hoa còn kết chung quanh, cuối cùng rơi vào trên quần áo tản tác ở trên giường, hộp phù chính là giữa đống y phục đó. Hiện tại phải đợi, chính là Nhạc Thanh Minh và Dạ Tư Y ngủ. Nhìn một chút cái giường kia, trong cặp mắt ta mị đào hoa rõ ràng thoáng qua sát ý. Phu Văn Thiểu Tam téo kéo tay áo của hắn, lắc đầu một cái. Tuy nói hai người kia nàng cũng là muộn xung ra giết, nhưng là sau khi giết, tất là sẽ đụng đến người của phụ tướng quân. Đến lúc đó, dân tình giữa Nhạc Thanh Minh và Dạ Tư Mị cả thiên hạ đều biết, mà Hiền Viên Vô Thường làm con trai của Dạ Tư Mị, tất nhiên cũng sẽ bị người đời nhạo báng. Khẽ thở dài một hơi, ẩn giấu sát ý trong mắt, chờ đợi thời cơ trộm hộ phù. Bên trong phủ đi qua đi lại người tuần tra, cũng chưa từng có người ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà. Ngồi sống người xuống, che giáo ở trên mái hiên, khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, hai người cứ như vậy rúc vào với nhau, ngắm vào trời sao, hai dung nhan tuyệt sắc xinh đẹp như tiên nhân, ở dưới ánh trăng có vẻ giống như ảo mộng. Bộ dáng này, nửa điểm cũng không giống như là tới làm trộm, ngược lại giống như là đang ngắm phóng cảnh. Vốn là cho bọn họ ẩn cư rồi, có thể tránh xa những thứ thế tộc phân tranh này, nhưng lại phát hiện vật không thể. Ôm chặt eo cô gái bên cạnh, có lẽ chỉ có thể trừ tất cả tai họa ngầm, bọn họ mới có thể vượt qua cuộc sống không buồn không lo chân chính. Cảm thấy động tác của hắn, nàng quay đầu về phía hắn dương môi cười một tiếng, hướng trong ngực của hắn chui vào. Mà bên trong phòng kia đang có hai người chiến đấu hăng hái, hắn là không hề nhìn thấy được có người trên nóc nhà. Chờ bên trong nhà dần dần an tĩnh lại, hai người trên nóc nhà hô hấp nhẹ nhàng để tránh bị Nhạc Thanh Minh nghe được. Đợi bên trong nhà hô hấp đều rồi, Hiền Viên Vô Thường đứng lên, mở miệng ngoại ra, vật chuyển một chút của lực lượng trên tay, nhẹ nhàng dùng lực, hút hộ phù từ từ. Khối bình phù giống như con hổ liền rời vào trong tay, thu vào nó vào trong áo bào, ôm lại Phụ Phân Tiểu Tam đạp gió mà đi. Thương thương, không ngờ chàng làm trộm cũng rất là thành thạo đó. Bộ nữ trêu chọc. Ừ, ngoài dự đoán, hắn đáp một tiếng, rồi sau đó cúi đầu lướt qua môi của nàng. Trộm không chỉ là trộm vật, còn có thể trộm hương. Ca ca, sao cha và mẹ còn chưa trở lại? Hiền Viên Sự Cuồng ngồi ở trên nóc nhà ngáp một cái. Bên cạnh hắn, Hiền Viên Lạc Thần cũng duỗi lưng một cái. Có lẽ bọn họ có chuyện gì trì hoãn thôi. Vô công công phu của vợ thân Cao Cường chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Vô công phụ vương Cao Cường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Hiền Viên Sự Cuồng mở miệng đề nghị. Tiểu Lạc Thần trợn to cặp mắt lên, tránh mình tự đi tìm có lẽ có chút hữu dụng, nhưng Hiền Viên Sự Cuồng tên ngu ngốc này đi tìm. Hay là thôi đi, chỉ có thể thêm phiền. Vẫn là đứng đi, cha và mẹ lập tức sẽ trở lại liền. Cha bảo ngày ngay chúng ta sẽ trở về vương phủ rồi, hay là chúng ta đi thu dọn đồ đạc đi. Trở lại vương phủ, không biết là quang cảnh như thế nào, mặc dù lại binh phủ có thể mang lá bài chủ nằm ở trong tay của mình, nhưng dù sao binh quyền không có ở đây, hơn nữa binh phủ Ngũ Lâm Quân ở trên tay của Dạ Tư Kỳ. Nếu dùng chính sách đầm máu, tất nhiên sẽ dùng đến thiên hạ rung chuyển. Mà tranh quyền, phụ vương dù sao cũng là người của gia tộc Hiển Viên, nếu là tranh, phần thắng cũng không lớn, nhưng bọn hắn cũng không thể ở lại chỗ này ngồi chờ chết. Nghĩ tới đó, lông mày nhỏ nhỏ nhăn đến cùng một chỗ, có chút lo lắng. Ca ca, người đang nghĩ cái gì? Không phải nói thu dọn đồ đạc sao? Sao lại ngẩn người? Không nghĩ cái gì? Hướng về phía đệ đệ cười. Ôm chặt ta. Hiển Viên Sự Cuồng lập tức ngoan ngoãn ôm chặt hắn ta, thân hình nhảy một cái, hai thân thể nhỏ nhỏ liền bình yên rơi xuống đất. Hiền Viên Sự Cuồng rồi nổi chạy vào trong nhà, nhanh lên một chút đi thu thập đồ, ngày mai trở về vương phủ chơi nữa. Thật ra thì hắn cũng không biết vương phủ hình dạng như thế nào đâu, luôn nghe cha bọn họ nhắc tới nhưng cũng chưa từng có đi qua, nên sẽ chơi rất vui đi. Hiên Viên Lạc Thần nhìn bóng lưng vui sướng của hắn, trên mặt nhỏ tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười nhạt, giống như tiểu đại nhân lắc đầu một cái, thở dài nói. Vẫn là tiểu hài tử sống nhẹ nhõm, cảm thán, xong liền đi theo. Cho tối, Liên Vũ rứt rứt khóe miệng, tiểu thế tử dường như người cũng là đứa bé mà, hơn nữa cũng là so với tiểu thế tử, sinh hơn một cánh giờ thôi. Ban đêm, Đình Vũ đến quán trọ, ném bao đồ ở trên giường, dân dữ ngồi ở một bên cạnh bàn. Chợt cảm thấy sau lưng hơi ngứa một chút, vươn tay kè gái nhưng lại càng ngứa hơn. Ngay sau đó cả người đã bắt đầu ngứa, đôi mày thành tú nhướng lên. Nhớ lại lúc ấy hai đứa bé kia có vẻ không đúng, xem chừng chính là lúc đó đã dần đến chuyện không bình thường này. Cảm giác toàn thân ngứa ngáy, trong nhẽ mắt dày lên, hai cánh tay ở trên người của mình điên cuồng gãy. Sau nửa canh giờ đã bị dày vò đến cặp mắt đỏ hồng, môi dưới cắn nhau tia ra tia máu. Vốn tưởng rằng chỉ có bột đường bình thường, chỉ là chút nét nữa liền hết chuyện, không nghĩ tới là đến làm cho người ta khó chịu đến vậy. Cặp mắt đẹp kia từ từ dính vào hình ý nung đậm, làm cho lòng người phát rét. Ha ha ha, một trận tiếng cười làm cho người ta không phân rõ được nam nữ vang lên. Đinh Vũ quay theo thật nhanh, nhìn phương hướng người tới. Người nào? Một đạo bóng đen ở cửa sổ chợt lóe, một người áo đen liền xuất hiện trước mặt của nàng. Có phải bị giày vò vô cùng khó chịu hay không? Chuyện không liên quan đến ngươi. Ngươi là ai? Đinh Vũ lạnh lùng quát lớn. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi có muốn báo thù không? Trong giọng nói không phân biệt giới tính mang theo ý đầu độc. Đinh Vũ vừa nhìn, trong đầu nhớ tới đúng là người áo đen ban đầu ép vương gia nhảy núi. Rớt kiếm ra, giống như gió chém nhẹn qua bên, hướng về phía người áo đen kia đánh trực diện. Ngờ đầu lúc kiếm kia cách chốc mũi của người áo đen kia còn một tấc, hai đầu ngón tay kẹp mũi tiêm lại, làm nàng không thể rung đậy. Hiền viên quả thường quả nhiên là có thuộc thủ hạ thật tốt, thấy bản tôn sẽ không phải đương thủ, quả nhiên là trung thần. Bản tôn, giang hồ có thập đại tôn chủ, bản cô nương chỉ chưa từng thấy qua một người, vẫn là đừng giả bộ, hãy xưng tên ra. Đinh Vũ lạnh lùng quát lớn. Đinh Vũ cô nương, hình như người không làm rõ ràng tình trạng, bây giờ là kiếm của người bị giữ ở trên tay của ta còn chưa hỏi người, người trái lại là trước chất vấn ta đây sao? Nên nói là người có dũng khí hay là không biết sống chết đây? Trong giọng nói không phân biệt được nam nữ mang theo đùa bỡn. Sắc mặt Đinh Vũ lập tức cứng đờ, cũng là phản ứng kịp mình đánh không lại đối phương, nhưng ấn vệ của nàng đâu? Thế nào một người cũng không ra ngoài? Nhìn chung quanh một lần, ngay cả hơi thở thuộc hạ cũng cảm thấy không thấy. Đại lòng mơ hồ có chút lo lắng. Đừng nhìn, đám vô dụng kia, bổn tôn đã giúp người trừ khử. Nói xong vừa động tay, kiếm kia kéo ra tay của Đình Vân, ném qua một bên, từng bước chân đến gần nàng. Trên mặt của Đình Vũ xuất hiện một chút hoảng hốt, nhìn lên người áo đen trước mặt, giọng nói có chút sợ hãi vang lên. Người muốn làm gì? Nhìn bộ dạng phong bị kia của nàng, người áo đen kia ngược lại cười. Muốn làm gì? Nói xong, đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn nàng. Khẳng định không phải có hứng thú đối với ngươi. Lại nói, không, Đình Vũ cô nương không hợp khẩu vị của tại hạ. Dù là hợp khẩu vị, chuyện của đại tiện của cô nương không khống chế được, tại hạ thật vẫn là rất khó coi hứng thú với cô nương. Lời này làm cho sắc mặt của Đình Vũ nghẹn đến lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ bối rối, hồng hàng trợn mắt nhìn người kia. Vậy rút cuộc người muốn thế nào? Không muốn thế nào, chỉ là muốn hợp tác với Đình Vũ cô nương. Giọng nói không phân biệt nam nữ lần nữa vang lên. Mắt âm hàn kia quét qua mặt của Đình Vũ. Đình Vũ nghe vậy, lật này cười lặn. Người chính là chê tâm đi, ta sẽ không phản bội phương gia. Đình Vũ nàng ghen ghét Vũ Phần Tiểu Tam là một chuyện, hận không được nhanh chóng trừ khử ba mẹ con của bọn họ là một chuyện, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không phản bội phương gia. Phương gia không chỉ đối với nàng có ơn tri ngộ, còn có thể có ân cứu mạng. Nếu không có phương gia, sẽ rằng nàng đã sớm chết đói ở đào đường hoặc là trở thành đồ chơi rồi. Dù nàng là xuất sinh, cũng sẽ không phản bội phương gia, huống chi nàng là người. Đình Vũ còn niêng, quả nhiên là có cốt khí, nhưng mục đích của bổn tôn chỉ là diệt trừ Vũ Phần Tiểu Tam mà thôi, chẳng lẽ người cũng không có hứng thú sao? Nhàn nhạt nhìn nàng, cười như không cười. Đình Vũ hoài nghi nhìn hắn. Lại võ công của ngươi, diệt trừ Vũ Phần Tiểu Tam quả thật là dễ dàng, tại sao muốn tìm ta hợp tác? Hơn nữa, ta tự tay giết nữ nhân kia, bị phương gia phát hiện, phương gia cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Đình Vũ nói xong, đáy mắt từ từ hiện lên ý cười. Ha ha, quả nhiên thông minh, không hổ là thủ hạ đắc lực của Hiền Viên vô thường. Có thể không cần người tự mình đồng thú, chuyện đồng thú giao cho bổn tôn làm, ngươi chỉ cần khiến Vũ Văn Tiểu Tam rời khỏi Hiền Viên vô thường là đủ rồi. lại võ công của hắn diệt trừ Vũ Phần Tiểu Tam đúng là dễ dàng, nhưng Vũ Phần Tiểu Tam đó luôn ở cùng một chỗ với Hiên Viên Vô Thường, hắn muốn đồng thủ không tìm được cơ hội. Ta có thể đồng ý hợp tác với người diệt trừ Vũ Phần Tiểu Tam, nhưng người phải lấy ra thành ý của người để cho ta tin tưởng ngươi. Đình Vũ dù sao cũng đi theo Hiển Viên Vô Thường nhiều năm, không thể nào một chút đầu óc cũng không có. Một người nào liền tùy tiện tới đồng ý điều kiện với nàng người ta là xong. Đừng nói đến chuyện việc người này là 2 năm trước suýt nữa hại chết chủ tử của mình. Người áo đen kia kìa to mấy tiếng. Đình Vũ, nếu không phải là người của Hiển Viên Vô Thường, ta thật đúng là có chút thưởng thức ngươi. Thân phận bổn tôn không thể nói, nhưng thứ khác ngươi có thể tùy tiện hỏi. Đại mắt Đình Vũ nhẹ nhàng xét qua một tia trào phúng, thân phận đều không nói, sao có thể nói là có thành ý. Nhưng chỉ cần mục đích đều là diệt trừ cái đình trong mắt mình, hắn là người phương nào quả thật không có bao nhiêu quan hệ với bản thân, chỉ cần biết lời của hắn có thể tin được hay là không. Ta muốn biết, ngươi tại sao muốn diệt Phương gia? Ban đầu ở thành Phong Nhai, hắn đã thề phải trừ khử Phương gia. Trong con người của người áo đen xét qua một tia hận ý nung đậm, lạnh sống một miệng. Thù, một chữ liền biểu mình nguyên nhân. Vậy bây giờ vì sao lại không muốn giết Vương gia mà muốn giết Phụ Phần Tiểu Tam? Dùng như Đình Phú có chút dùng như là người cai sự. Nếu mục đích của người này vẫn là Vương gia, nàng không biết rõ ràng sẽ thành công đồng lõa tổn thương Vương gia. Nguyên nhân có 2. Thứ nhất, Hiền Viên Vô Thường không phải dễ chết. Bản tôn tự mình biết không phải là đối thủ của hắn. Thứ hai, cũng là điểm quan trọng nhất. Bởi vì bổn tôn thay đổi chủ ý, Phụ Phần Tiểu Tam vừa chết, hắn tất nhiên là phải sống không bằng chết. Như vậy so với giết chết hắn còn thú vị hơn nhiều. Được rồi, nếu là bổn tướng nói xong rồi, hợp tác hay không hợp tác, cho một lời đi. Hiển nhiên kiên nhẫn đã tiêu tan hầu như không còn. Lúc Đình Vũ nghe được hắn nói Phụ Phần Tiểu Tam chết rồi, Hiển Viên Vô Thường nhất định sống không bằng chết, gặp mắt lạnh kia thoáng qua một đạo ánh sáng oán độc, rồi sau đó nhìn người áo đen kia một chút, không mang theo do dự mở miệng. Được, ta đồng ý. Ha ha ha. Đồng ý là tốt rồi, bước kế tiếp bản tôn sẽ cho người tạo cơ hội đồng thủ, hy vọng người đừng khiến bổn tôn thất vọng. Người áo đen kia hài lòng mở miệng, chỉ là đáy mắt nhẹ nhàng thoáng qua một tia trào phúng, nói cho cùng vẫn là nữ nhân ngu xuẩn. Theo biểu hiện của Hiển Viên Vô Thường từ trước đến giờ, Phúc Văn Tiểu Tam vừa chết, hắn ta tất nhiên sẽ không sống một mình, cho nên hắn mới chẳng thèm tốn sức công mà giết Hiển Viên Vô Thường, trực tiếp diệt trừ Phúc Văn Tiểu Tam không phải là tốt hơn sao? Nhưng nữ nhân ngu xuẩn này còn có mộng đẹp làm vương phi của Hiển Viên Vô Thường vừa đúng giúp hắn một chút. Tạo cơ hội, tạo như thế nào? Trên người của Tình Vũ ngại ngửa có nhìn, nhưng vẫn là cố nhìn một hồi lâu, mắt to đầy tò mò nhìn người áo đen. Nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói ra chủ ý của mình. Trên thiên sơn, một nam tử toàn thân áo trắng tuân giật quỳ cúi xuống ở một bên bờ đá, nhìn lão nhân toàn thân áo trắng ở trên vách đá kia. Sư phụ, cho gọi đồ nhi trở lại là vì chuyện gì? Tóc mai và rau của lão nhân áo trắng đều là một mảnh trắng như tuyết, hòa lẫn với tuyết ở trên thiên sơn, rau tóc màu trắng bồng bềnh, hơi có tư vị tiên phong đạo cốt. Đây cũng là lão thiên sơn lão nhân, vang danh thiên hạ, có thể biết được vì quá khứ vì lai, có thể thông thiên, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, có thể cứu lê dân, có thể chữa trị bách bệnh. Nhưng tính tình quá dị, vô số người muốn bài ông ta làm thầy, tất cả đều không có mà lui. Chỉ có một người Mộ Duy Tuyết được ông ta yêu mến. Rồi người nhìn nam tử quỳ một gối xuống ở trên nền đất tuyết, phiêu giật như tiên, rõ ràng quỳ gối trên đống tuyết lại giống như là đang chiếm giữ đất trời. Trời đầy bùng tuyết bay tán loạn cũng không thể dính vào trên người của hắn chút nào. Đứng lên đi, giọng nói của lão vang lên, mang theo điểm phức tạp và trầm tư. Mộ Duy Tuyết đứng lên, cặp mắt lạnh nhạt kia trong veo nhìn sư phụ, gương mặt tuấn giật cực kỳ xinh đẹp, nhân thần cung phẫn. Tuy là không sánh bằng Hiển Viên Vô Thường, nhưng đủ để giật nảy mình. Đồ nhi, vì sư tính toán một chút, thầy trò chúng ta sẽ có một cuộc đại kiếp. Ông ta 180 tuổi, tu đạo nhiều năm, có thể biết được nhiều chuyện đời không thể biết. Nhưng lại không có cách nào đắc đạo thành tiên. Tiên thì phải lục căn thần tận, nhưng mà đối với tên đồ đệ này, ông lại có phần tình cảm. Đại kiếp! Giọng nói cực kỳ thanh khiết vang lên, trên gương mặt tuấn giật tràn đầy không hiểu. Đại kiếp như thế nào? Vì sư là thiên kiếp, người là tử kiếp. Trên mặt của lão nhân đầu tiên là xuất hiện về mặt bất đắc dĩ. Ông ta đã tính đến mình chỉ còn lại tuổi thọ 1 năm. Nếu lại trong vòng 1 năm, không thể đắc đạo thành tiên, cũng chỉ có thể rơi vào luân hồi, tu luyện thêm. Cho nên nói là thiên kiếp. Nhưng tên đồ nhi này, thế nhưng ông lại tính được. Quanh sao bản mệnh của nó là sát khí bao quanh, đã muốn che giấu hào quang của nó. Sư phụ, đồ nhi tín tưởng ngài nhất định có thể vượt qua thiên kiếp. Về phần tử kiếp của mình, nếu có biện pháp, sư phụ tất nhiên sẽ dạy hắn hòa giải. Ừ, vi sư chuẩn bị bế quan tu luyện một năm, nhìn xem có thể phá giải thiên kiếp hay không. Cũng chính vì nguyên nhân này mới để cho ông ta lo lắng tên đồ nhi này, cố tình khi ông ta gặp phải thiên kiếp, đồ nhi lại nghênh đón tử kiếp, ông cũng không biết Di Tuyết có thể tránh qua được hay không. Nhưng đồ nhi, tử kiếp của con, vi sư cũng không giúp con được bao nhiêu. Trên gương mặt Tuấn Giật nở rộ một nụ cười tinh khiết như tuyết liên. Sư phụ yên tâm, đồ nhi không có việc gì. Thật ra thì hắn cũng coi được mình sẽ có tử kiếp, nhưng hắn cũng tin tưởng thiên đạo luân hồi tự có quy luật, sống chết đều không đủ gây sợ hãi. Thiên Sơn lão nhân nhìn hắn một chút, ban đầu nhận tên đồ nhi này là bởi vì hắn có tuệ căn, nhưng để hắn tại Thiên Sơn vài chục năm cũng không thể giúp hắn trừ sạch thất tình lục đục. Bất đắc dĩ liền thả hắn xuống núi, ngửa đầu một lần xuống núi liền dính vào sát nghiệp. Đồ nhi, con nên đoạn tuyệt việc ngũ quốc đi. Ngũ quốc, phân cửu tích hợp, hợp cửu tích phân, cũng phải làm thuận theo số trời. Nhưng người đồ nhi ngốc này của ông một lần xuống núi đã đến Thành Loan quốc làm tướng quân, thần nhiệm vô số sát nghiệp, sau lại lâm trần phản bội, vô luận là tuồng nào, cũng là cách đạo khả xa rồi. Sư phụ, chỉ hướng đồ nhi không ở chỗ này. Thành tiên đối với người khác mà nói có lẽ là một chuyện khó, nhưng mà đối với Mộ Di Tuyết hắn mà nói, nếu có ý niệm này, 5 năm trước hắn liền thoát khỏi hồng trần rồi. Hắn đối với chuyện đắc đạo thành tiên không hề có hứng thú, vốn là người phẩm tộc, tôi gì buộc mình lục căn thanh tần. Chỉ là tùy tình như vậy lại làm sư phụ một chút cao chờ đợi. Hay, vuốt rào bạc trắng thật dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ nhi, vi sư có một nhiệm vụ ra cho con. Sư phụ mời nói. Giọng nói tinh khiết sạch sẽ như tiếng trời, giống như là một đạo nhạc tiếng vang lên. Khiến Thiên Sơn lão nhân lần nữa sống ở trong lòng bất đắc dĩ một cái. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vi sư muốn con đi bảo vệ người dị thế đó. Người dị thế, người là chỉ người 3 năm trước tới đây hay là người tới 1 tháng trước? Ly giới và hoàn giới vốn tách ra 2 giới, ngăn cản 3 năm, thế nhưng xuất hiện 2 người dị giới, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Chính là người 3 năm trước. Thiên Sơn lão nhân nghe hắn hỏi, ngược lại vuốt vuốt rau nở đủ cười. Không thể, còn biết 1 tháng trước lại có một người dị giới thế tới. Trên gương mặt Tuấn Giật thoáng qua ánh sáng không hiểu. Sư phụ, vì sao? Có chuyện gì sao? Vì sao hắn phải đi bảo vệ người dị thế đó? Bảo vệ nàng chính là bảo vệ ngươi. Vi sư đã tính qua, chỉ có nàng bình an trong vòng 1 năm, tự kiếp của con mới có thể tránh thoát. Trầm sông mở miệng, nhìn tuyết bay đầy trời một chút, tâm tư cũng là phức tạp theo. Mộ Di Tuyết nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Đồ nhi cần tuân mệnh sư phụ. Còn nữa, nữ nhân kia không chỉ có quan hệ đến tử kiếp của con, cũng là quan hệ đến thiên kiếp của vi sư, càng có quan hệ đến thiên hạ chúng sanh, con nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Lời vi sư nói, con đã nghe rõ chưa vậy? Lần này còn mang theo chút nghiêm nghị, bởi vì ông mới vừa nghĩ ra đồ nhi của mình không chút để ý. Tên đồ đệ này của ông chính là đã không có vấn đề đến mạng đến việc sống chết trong lòng. Chính mình cũng thật là do nhất thời không phản ứng kịp mới trông cậy vào hắn có thể phi cái màng nhỏ của hắn mà đi bảo vệ cái người dị thế đó. Lần này thật sự khiến Mộ Di Tuyết có chút kinh ngạc. Sư phụ có nghiêm trọng như vậy không? Thiên Sơn lão nhân thở dài một hơi, xoay người nhìn vào hư không một chút. Người có biết chỗ giao giữa giới, ly giới và hoàn giới, ở trong các ngôi sao ban đêm luôn có 3 đường ánh sáng màu đỏ nhạt thoáng qua. Đồ nhi đã thấy qua. Giọng nói vẫn là không cần sống như vậy, chỉ là mơ hồ có chút hứng thú. 3 đường này chính là 3 đường duyên phận, được phép đưa người ly giới đến hoàn giới, cũng có khả năng đưa người hoàn giới qua ly giới. Bây giờ đã có 2 người tuyến biến mất, cũng chính là có cái đỉnh số. Còn nhớ 3 năm trước đây, người dị thế đó tới ly giới, thì cái đường màu đỏ đã xảy ra dị trường biến mất trong nháy mắt không? 3 năm trước đây, thầy trò bọn họ cùng nhau ở chỗ này xem dị tượng thì thấy quả là dị tượng cảnh kia. Mộ Di Tuyết hơi suy nghĩ một chút liền nhớ đường màu đỏ kia dần dần biến mất, đứt đi. Không sai, chính là đứt đi. Sợi dây đỏ kia vốn là người phải dẫn dắt Hiền Viên Ngạo, nhưng trong nháy mắt, ngay xảy ra dị tượng kia. Sao, 4 mạng của Hiền Viên Ngạo bài xích sợi dây tơ hồng, cuối cùng cũng rơi vào trong tay của Hiền Viên Vô Thường. Nói đến chuyện này, trong lòng của Thiên Sơn lão nhân còn có chút than thở. Nhân duyên ngoan dặm đường quanh co, đây là loại tình cảm ngắn cách thời gian không gian lại bị Hiền Viên Ngạo tự mình buông thả rồi. Có lẽ đây đều là định trước sau xa rồi. Hay! Nhưng Mộ Di Tuyết nhận lục mày lên. Sư phụ, số trời đã định, không thể nào bởi vì sức người mà thay đổi, sư tơ hồng kia làm sao sẽ? Không sao, chẳng lẽ sẽ không bởi vì sức người mà thay đổi, nhưng con có biết kiếp trước của hiển viên vô thường là ai không? Quay đầu nhìn ái đồ của mình. Sư phụ, đồ nhi vô năng. Người tu đạo biết rõ trời, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu quá khứ vị lai của rất nhiều người, mà hiển viên vô thường, tới bây giờ hắn cũng không thể nhìn xuyên qua. Không phải còn vô năng, vì sư cũng là đêm qua mới xem thấu. Nguyên nhân hiển viên vô thường xuất hiện tại ly giới cực kỳ phức tạp, vì sư vẫn không thể nói cho con biết. Nhưng có thể tin tắc chính là, nếu người dị thế kia xảy ra chuyện gì, sẽ không người nào có thể chấn áp được hắn, đến lúc đó thiên hạ tất phải đại loạn. Điều này cũng chính là nguyên nhân đường màu đỏ đỏ xuất hiện dị tượng. Sư phụ, đồ nhi hiểu. Giọng nói đã khôi phục lạnh nhạt thông dong. Hiểu là tốt rồi, con đi đi. Vi sư sắp sửa bế quan tu luyện, trong vòng một năm truyền bảo vệ người dị thế đó liền giao cho con. Hướng về phía đồ đệ mở miệng, trên gương mặt đã có tự ái không che giấu được. Dạ, đồ nhi cáo lui. Nói xong liền xoay người rời đi. Áo trắng tóc đen ở trong núi tuyết có vẻ cực kỳ phiêu sật suy mỹ. Thiên Sơn lão nhân ở phía sau hắn vuốt vuốt râu của mình. Tuy kiếp trước của hiển viên vô thường phức tạp, nhưng nếu người dự thế đó vô sự cũng sẽ không bị tác động. Hiện tại ông chỉ hy vọng Di Tuyết có thể bình an tránh khỏi tử kiếp lần này. Đồ nhi, vì thư có thể giúp con, sợ là chỉ có vài nhiêu đó thôi. Mà nam tử mặc áo trắng kia chậm rãi đi đến trên tuyết sơn, trên gương mặt tuấn giật không có một vẻ mặt nào. Hắn không quan tâm tử kiếp của hắn, sống chết của người trong thiên hạ cũng không liên quan đến hắn. Chỉ là thiên kiếp của sư phụ lại có quan hệ chung một chỗ. Điểm này lại làm cho hắn vô pháp thở ơ. Hắn thật nên đi bảo vệ người dị thể đó sao? Nghĩ tới bước chân cũng có chút khốn đồn. Đi vài bước, trên gương mặt như tuyết liền nộ ra một nụ cười nhạt. Người bảo vệ, hắn thật đúng là chưa thử qua. Cha, mẹ, chúng ta đi thôi. Hiền viên sư cường còn có đồ nhỏ đứng ở cửa phòng hét với phụ văn tiểu tam và hiền viên vô thường. Trên người hiền viên lạc thần cũng có một cái bọc quần áo nhỏ nhỏ, đứng ở bên người đệ, bất đắc dĩ ngáp một cái. Hiện tại trời còn chưa sáng, nhưng hiền viên sự cuồng, tên ngu ngốc này muốn trở về vương phủ chơi quả thật là muốn điên rồi. Mình không ngủ được thì thôi, còn cần phải kéo hắn theo cùng. Phải biết đêm qua tên ngu ngốc như heo này đã đi ngủ thật sớm, hắn thì đi coi cóng, đầy lo lắng chờ sau khi phụ vương và mẫu thân trở về mới đi ngủ, cho nên hiện nay càng thêm khốn khổ muốn chết. Từ sau khi hai đứa bọn chúng đến cửa, hiền viên vô thường liền tĩnh, biết hai tên rừng con chết bầm kia tất nhiên không an phận, cho nên dùng nội lực che kín lỗ tai của phụ phần tiểu tam, ngăn cách âm thanh ở bên ngoài. Rồi sau đó rón rén đứng dậy, thân hình chật lóe, liền mặc quần áo xong, mắt đen lại chạy đến cửa sổ mở ra. Lúc này hiền viên sự cuồng đang mở miệng to chuẩn bị gọi lần thứ hai, chợt nghe thấy cửa mở ra rồi, vội vàng ngậm miệng của mình lại, vần vẹo uốn éo thân nhân nhỏ, định nót nhìn cha mình. Hiền viên lạc thần nhìn bộ dáng chân chó kia, liếc mắt, rất là khinh bỉ quay đầu đi. Ngồi xổm người xuống, nhìn kích động muốn đánh hắn một trận, nhỏ giọng mở miệng. Mẫu thân con đang ngủ, cho nên các con trước chờ một lát có được hay không? Đi về trước, thu thập xong cởi đồ của các con đi, bây giờ trời còn chưa sáng. Hiền viên sự cuồng ngay lập tức giơ cởi đồ nhỏ của mình ra. Cha, chúng con đã thu thập xong rồi, người xem. Nhìn tiểu nhi tử đáng yêu ngốc nghếch này một chút, người nào đó ở trong lòng bất đắc dĩ đờ trán. Có một loại kích động muốn ném tiểu tử thối này đi. Thu thập xong thì chờ mẫu thân tỉnh ngủ có được hay không? Dần lại tình tình dễ thương lượng, đè nén kích động muốn ném hắn đi. Vậy khi nào mẫu thân mới tỉnh? Giọng nói đáng yêu vang lên. Đã tỉnh rồi. Giọng nói mồ nữ vang lên, mang theo nghiêm trọng rời giường. Đặc biệt sao? Sợ trò quỷ gì còn để cho người ta sống hay không? Sáng sớm ở tại cửa dây dưa. Thấy nàng vẫn bị thanh thức, sắc mặt của bộ nam liền trở nên cực kỳ khó coi, hồng hàng nhìn chằm chằm tiểu nhi tử không hiểu đạo lý. Đều tại ngươi, tiểu tử thối này đánh thức mẫu thân ngươi rồi kìa. Hiền viên vô thường là chàng đánh thức lão nương. Hét to lên một tiếng, người nào đó cứng ngắc thân thể cứng đờ ở sau cửa, sau ót mơ hồ có mồ hôi lạnh tuột ra. Hai đứa trẻ lùng lầy bả vai, buồn cười, muốn cười lại không dám cười cúi đầu. Được rồi, rời giường liền chuẩn bị lên đường đi, còn không biết phụ nhiếp chính vương bị thành ra cái hình dáng gì rồi, hơn nữa tính toán thời gian, nhạc thanh minh đó cũng nên mang theo binh mã tới rồi. Nhớ tới nhạc thanh minh đó, phụ văn tiểu tam liền dần đến nhè răng trợn mắt. Tuy nói nàng cũng là một hũ nữ, không hơn không kém, thế nhưng có đôi khi đối tượng y y biến thành thường thường nhà bọn họ, nàng thật rất là khó mà vui mừng. Ừ, được, Đình Vân, thu thập xong chưa? Hôm nay, Đình Vân phụ trách các đêm. Thu thập xong rồi, giọng nói lạnh khốc của Đình Vân truyền đến. Ừ, hai tên rành con chết tiệt các người chờ ở cửa đi. Quanh mặt lại mở miệng. Hiền viên lạc thần khéo khéo gật đầu một cái. Hiền viên sữa cuồng cười hi hi gật đầu một cái. Chờ ở cửa kia vừa đóng lại, hai đứa trẻ không hẹn mà cùng trợn trắng cả mắt. Vừa ngồi lên, hư hướng về phía ngoài cửa mở miệng. Tiểu Nguyệt đâu? Hồi bẩm Vương Phi, Tiểu Nguyệt ở trong xe ngựa phía sau. Thân phận hiện tại của Tiểu Nguyệt cũng không phải là một nhà hoàn nhỏ nhỏ, mà là muội muội của Vương Phi, coi như là tiểu thư vương phủ bọn họ, dĩ nhiên là phải có xe ngựa ngồi. Ừ, Phu Phân Tiểu Tam gật đầu một cái, hạ màn xe xuống, lại nhìn thấy sắc mặt của ba cha con ở trong xe đều không đẹp mắt cho lắm. Mẹ, quan hệ của người và Tiểu Nguyệt tỷ tỷ rất tốt sao? Tiểu Sư Cuồng ngoái đầu hỏi, trong giọng điệu kia đều là vị chua. Phu Phân Tiểu Tam sơ sơ cái đầu nhỏ của hắn. Đúng vậy, các con có thể gọi Tiểu Nguyệt là A Di. Đình Vũ cũng cho chúng con gọi nàng là A Di, nhưng mà con và ca ca lại gọi nàng là Đại Thẩm, vậy chúng ta không phải là phải gọi Tiểu Nguyệt là Đại Thẩm sao? Hiền Viên Sư Cuồng rất là nghiêm túc mở miệng hỏi thăm. Ách, dấu ót của Phu Phân Tiểu Tam xét qua một vệt đen. Không phải vậy, các con nên mặc kệ nàng ta đi. Đại Thẩm, thật đúng là thú vị. Đệ, người thật ngốc, chúng ta không thích Đình Vũ mới gọi là Đại Thẩm, thì Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy, sao chúng ta có thể gọi là Đại Thẩm? Giọng nói thanh thúy của Hiền Viên Lạc Thần vang lên. Phu Vân Tiểu Tam suýt nữa cảm động đến nước lệ rơi đầy mặt. Thật ra thì con trai của nàng vẫn là một đứa trẻ bình thường. Hiền Viên Sư Cuồng cũng làm như thật là gật đầu. Hóa ra là như vậy, ca, người nói chúng ta nên gọi là gì đây? Phu Vân Tiểu Tam cười tít mắt nhìn Hiền Viên Lạc Thần, chờ đáp án của hắn. Gọi bác gái. Môi mỏng như hoa anh đào của Hiền Viên Lạc Thần phun ra một chữ như vậy. Khóe miệng giật giật, nhìn phía ngoài cửa sổ, nếu là Tiểu Nguyệt ở chỗ này, không nội dần đến hốc máu mới là lạ. Hiền Viên Vừa Thường cũng cười kẽ thấp một tiếng. Khi Nhạc Thanh Minh mang theo binh mã bao vây tòa nhà bọn Hiền Viên Vừa Thường của ở 2 năm trước, người ở bên trong đã đi hết sạch, dần dứ nhìn tòa nhà này một chút, dần đến suýt nữa dùng một cây đuốc đốt nó đi. Thật vất vả mới biết người nam nhân kia ở chỗ này lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Gần đây, việc phiền lòng thật là nhiều. Hôm nay sáng sớm dậy, hộ phủ liền không thấy, nữ nhân Dạ Tử Mị kia cũng là đi mất. Cũng không biết là có phải là Dạ Tử Mị còn tiện nhân kia trộm hộ phủ đi không. Mà kể có phải là hay không, hộ phủ mất cũng là tội lớn, cả nhà đều bị giết, còn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cho nên hắn chỉ có thể giấu giếm, chuẩn bị lát nữa đi thợ rèn tạo cái giả, rước lừa gạt mãi ngày, tìm xong rồi nói tiếp. Nhưng nếu như là Dạ Tử Mị trộm, vậy đã nói rõ Dạ Tử Mị đối với hắn nổi lòng nghi kỵ, nên nghe tới là càng thêm trong lòng rẫy đợi bất an. Phiền não mở miệng, đi thôi. Đúng lúc này, một tên lĩnh quèn cầm một phong thư chạy ra. Tướng quân, thư này để ở trên bàn. Tờ giấy kia thỉnh xiết hàn mỹ đúng là phong cách của người nọ, có chút khẽ run rẩy nhìn lại thư. Đây là lần đầu tiên được người kia gửi thư, hơn nữa còn đặc biệt viết thư cho hắn, tự nhiên cực kỳ coi trọng. Bọn binh lính nhìn tướng quân nhà bọn họ giống như thấy được thư tình của cô nương mình yêu thích viết cho hắn, vẻ mặt đầy hoài xuân. Khuôn miệng không nhìn được mà kéo ra. Tướng quân không uống luôn thuốc chứ? Mở giấy viết trắng nõn nà ra ghê ra, phía trên có mái chữ rùng mây mỗi phượng. Nhạc tướng quân, bồn phương trở về phủ nhiếp chính phương, nếu nhớ tới vương phủ bồn phương gặp thôi. Còn nói cho Dạ Tư Kỳ để cho hắn tốt nhất ngay lập tức đem phủ của nhiếp chính phương trả lại như cũ, nếu không. Chỉ vậy cao lại làm cho mồ hôi lạnh trên người của Nhạc Thành Minh để toát ra. 10 năm trước, một phong thư tương tự xuất hiện, ngay lúc đó ở trên tay của đại tướng quân Bách Nghị, sau khi Bách Nghị thật là đi phủ nhiếp chính vương, rồi sau đó liền chưa hề đi ra. Mà Bách Phủ đổi mặt là cả nhà bị tiêu diệt. Sơ có trán đổ mồ hôi, có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi, thế nhưng vào lúc này tại sao Hiền Viên Vừa Thường muốn trở về phủ nhiếp chính vương? Càng lẽ hắn không biết hiện tại có bao nhiêu người muốn tính mạng của hắn sao? Cái vấn đề này chỉ có 2 giải thích, thứ nhất là hắn đang tìm chết, thứ hai chính là không sợ hãi. Chuyện tìm chết ai sẽ đi làm, hơn nữa Hiền Viên Vô Thường biết hắn hôm nay sẽ đến, chẳng lẽ là ngày hôm qua. Vậy hộ phù có thể ở trên tay của hắn hay không? Nghĩ tới càng thêm kinh hãi, toát mồ hôi lạnh cả người. Chợt lắc lắc đầu, sẽ không, hắn không phải. Với tinh tình của Hiền Viên Vô Thường, nếu nghe được mãi lời đêm qua, chỉ sợ đầu của hắn đã sớm giọt nhà, sao có thể còn sống đến hôm nay. Nhìn mãi câu nói cuối cùng trong thư, vội vàng mở miệng. Đi Hoàng Cung. Nói xong, quay đầu hướng về phía Hoàng Cung giúp ngựa rời rồi, vội vã đi. Hắn muốn lập tức trở lại để Dạ Tư Kỳ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, nếu để quyền lực lần nữa rơi vào trong tay của Hiền Viên Vừa Thường, Dạ Tư Kỳ còn có hắn cùng với tất cả đại thần ủng hộ Dạ Tư Kỳ đều chỉ có một con đường chết. Lại không nói tới điểm của bọn hắn đã ngủ với mẹ của tên ma quỷ kia, cái mạng nhỏ của mình cũng là treo lơ lửng rồi. Lúc ấy chỉ muốn bùi vị đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, nghĩ tới cảm giác thành tựu đè ép mỹ nhân của mạo thân của nhiếp chính vương, lại quên mất đều như nhiếp chính vương lần nữa cầm quyền, bọn họ sẽ có kết quả như thế nào. Dạ, mọi người lập tức đuổi theo.